Chương 6560 xung đột. Nháy mắt trầm tĩnh thực mau qua đi, một tiếng không kiêng nể gì cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên ở đương trường, ha ha ha. Kẻ hèn huyền giai hậu kỳ người dám như thế cùng lão phu nói chuyện, thật là hiếm thấy. Dĩ vãng đều là ta khi dễ người, không nghĩ tới lại có người dám uy hiếp lão phu chính là lặp lại lần nữa, người còn dám như thế nào không thành. Thanh niên lời nói xuất khẩu, ánh mắt lạnh lẽo tỏa định ở Xích Yêu lão tổ trên người. Quát chói tai trong tiếng, thanh niên trong miệng lại lần nữa nói ra vừa rồi một tiếng ngôn ngữ. Nhưng mà liền ở hắn lời nói rơi xuống nháy mắt, một đoàn xích mang bỗng nhiên thoáng hiện đương trường, một cổ cực nóng năng lượng hiện ra, thổi quét gian, che trời lấp đất trực tiếp tới rồi thanh niên trước mặt. Xích Yêu lão tổ ra tay không chút nào ướt át bẩn thỉu, ở kia thanh niên lời nói rơi xuống đồng thời, công kích đã hoàn toàn bày ra. Này một công đánh khí thế 10 phần, hắn rõ ràng đã âm thầm hoàn toàn vận chuyển pháp lực, kích phát rồi chú quyết. Mà ở này có quảng trường cấm chế địa phương ra tay, Xích Yêu lão tổ cũng không có chút nào cố kỵ. Công kích hiện ra, bốn phía trong hư không lập tức phát ra một trận chói tai vù vù tiếng động, quảng trường phía trên cấm chế, khoảnh khắc đã bị dẫn động. Đạo đạo đột nhiên hiện ra phù văn bắn nhanh du tẩu bên trong, đạo đạo trong suốt mũi kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu phía trên. Đạo đạo mũi kiếm hiện ra, rồi đột nhiên bao trùm mà xuống, hướng về Tần Phượng Minh mọi người cùng kia ba gã tu sĩ nơi bao trùm mà đến. Chỉ là khoảnh khắc, quảng trường cấm chế cũng đã hình thành công kích. Mà liền ở Xích Yêu lão tổ công kích ra tay nháy mắt, kia thanh niên tu sĩ cả người cũng đã hơi thở bỗng nhiên phun trào, theo cánh tay chém ra, một đạo trưởng ấn hiện ra, đón đánh hướng về phía kia đoàn đỏ đậm quang đoàn. Hai bên công kích khoảnh khắc giao kích ở cùng nhau, một trận điếc tai phanh minh nổ vang, cuồng bạo trận gió lập tức thổi quét phạm vi thiên địa. Giờ phút này gian, vô luận Tần Phượng Minh bốn người, vẫn là kia thanh niên ba người, lập tức bị cuồng bạo trận gió bao phủ ở song xuôi chung. Không trung dao động nước cuồn cuộn, đạo đạo lưỡi dao sắc bén giống như rời cung mũi tên, bỗng nhiên tự không trung bắn nhanh mà xuống, bao phủ hướng về phía dưới bảy tên tu sĩ. Nơi này cấm chế pháp trận, rõ ràng là có cường đại công kích huy năng tồn tại, chỉ cần có kịch liệt dao động hiện ra, cấm chế lập tức liền bị dẫn động, phong sát hướng cấm chế dao động chỗ. Tần Phượng Minh mấy người tuy rằng không có ra tay, nhưng khoảng cách tranh đấu khu vực thân cận quá, tự nhiên bị vạ lây. Hơi thở thu liếm, chớ ra tay, đứng thẳng bất động, không cần tế ra công kích thủ đoạn phòng ngự. Đối mặt không trung lưỡi dao sắc bén bay vụt tới, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ cấp tốc truyền âm lời nói đồng thời vang lên ở Hải Di Thánh Tổ cùng Lư Lâm hai người trong tai. Theo hai người lời nói vang lên, hơn 10 nói lưỡi dao sắc bén đã tới gần tới rồi Tần Phượng Minh ba người đỉnh đầu phía trên. Nhìn lưỡi dao sắc bén tập thân, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao thoáng hiện, đôi tay để sau lưng, ánh mắt nhìn lưỡi dao sắc bén cấp tốc từ trên cao đi xuống, chạm đánh về phía đỉnh đầu. Ngạc nhiên một màn đột nhiên xuất hiện, đạo đạo lưỡi dao sắc bén bắn nhanh tới, ở khoảng cách Tần Phượng Minh đỉnh đầu còn có hai thước là lúc, đột nhiên thanh mang chợt lóe, như vậy biến thành một đoàn lạnh lẽo năng lượng, tán loạn ở không trung. Bạch bạch thanh nổi lên bốn phía, Tần Phượng Minh ba người đỉnh đầu phía trên lưỡi dao sắc bén sôi nổi biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, Lư Lâm trong lòng như cũ kinh hoàng không thôi, nàng nếu không phải đột nhiên bị Xích Yêu cùng Tần Phượng Minh nhắc nhở mà bỗng nhiên có một cái chớp mắt do dự, nàng thế tất đã công kích ra tay. Đây là nhân chi thường tình, đối mặt khủng bố công kích tới người, bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên đều là muốn tế ra thủ đoạn phòng ngự hoặc là công kích. Đặc biệt là tới rồi huyền giai đỉnh núi, ai sẽ đem chính mình tánh mạng tùy ý giao cho người khác. Cũng may Lư Lâm thập phần tin tưởng Xích Yêu không có khả năng hãm hại nàng, vì vậy mới có một cái chớp mắt do dự. Nếu chỉ là Tần Phượng Minh nhắc nhở, nàng chưa chắc sẽ chần chờ, thế tất sớm đã phòng ngự thủ đoạn tế ra. Tần Phượng Minh ba người an ổn đứng thẳng là lúc, cách đó không xa cũng đã là đạo đạo công kích bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh các loại thủ đoạn hiện ra, oanh kích hướng không trung bắn nhanh chém xuống đạo đạo lưỡi dao sắc bén. Phanh minh vang vọng bên trong, một tiếng tàn nhẫn hô quát vì theo mà ra. Phi thường rõ ràng, ở cấm chế công kích dưới, có người bị thương. Tần Phượng Minh ba người lắc mình, lui lì tới rồi nghị sự điện bậc thang phía trên. Này tòa đại điện rõ ràng cũng có cấm chế tồn tại, đạo đạo công kích cũng không thể đối đại điện tạo thành cái gì tổn thương. Người nào dám ở nghị sự điện trước tranh đấu, không biết nơi này cấm chế cường đại sao? Liền ở Tần Phượng Minh ba người vừa mới đứng yên thân hình là lúc, một tiếng hô quát vang lên ở đại điện bên trong. Theo thanh âm vang lên, một mảnh dao động đột nhiên từ cung điện mặt ngoài trào ra, quét ngang hướng giữa không trung. Vù vù hiện ra chung, ngập trời cấm chế dao động lập tức ẩn lui biến mất, đạo đạo sắc bén uy năng hiện ra lưỡi dao sắc bén công kích cũng tùy theo biến mất không thấy. Không trung công kích biến mất, phía dưới ba đạo thân ảnh hiện ra mà ra. Chỉ thấy ba người cả người hơi thở cổ đáng, tên kia thanh niên tu sĩ trên người càng là mấy đạo vết thương hiện ra, rõ ràng ở vừa rồi cấm chế chảm thước bên trong, đã chịu một ít tổn thương. Xích Yêu lão tổ ở một đoàn xích mang bên trong hiện ra xuất thân hình, trên người hắn hơi thở kích động, nhưng trên người quần áo hoàn chỉnh. Người này dám can đảm vô lễ, dành trước ở băng trạch trong thành ra tay công kích ta chờ, tốc tốc đem chi bắt giữ. Theo ba vị tu sĩ thân hình hiện ra, một tiếng hô quát cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía hiện thân ba người, ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra, tựa hồ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhưng lại nhất thời không thể sáng tỏ, trong lòng cấp tốc suy nghĩ lên. Này ba gã hiện thân tu sĩ, đều là nam tu, tuổi tác các không giống nhau. Giữa đứng thẳng tu sĩ là một vị thân hình cao lớn tồn tại, hắn rõ ràng không phải nhân tộc, thân hình tuy rằng đã hóa hình, nhưng trên mặt cùng lỏa lồ làn da phía trên, như cũng có thô ráp khô ráo rắn chắc chất sừng hiện ra, cánh tay thô to, chảo chỉ sắc bén, đảo mắt rộng khẩu, cả người tràn ngập khủng bố kỳ dị bức nhân hơi thở. Người này trên người tu vi hơi thở có chút kỳ dị, cũng không thể chuẩn xác phán đoán cụ thể tu vi cảnh giới. Hắn phía sau hai người, một người thanh niên, một người lão giả, nhưng đều chỉ là huyền giai hậu kỳ tu vi, hai người tướng mạo uy nghiêm, hơi thở dày đặc, rõ ràng đều tu luyện có băng thuộc tính công pháp, cả người tràn ngập băng hàn hơi thở. Theo kia thanh niên quát lạnh tiếng động, ba gã hiện thân mà ra huyền giai đại năng đều sắc mặt hơi là chợt lóe. Kinh đồng sư đệ ba vị tới rồi, thật đúng là cấp tốc, này bốn vị nghĩ đến cũng là cùng tiến đến người, lúc trước nhất định có điều hiểu lầm, chúng ta tiến vào đại điện môn nói. Cầm đầu tu sĩ tuy rằng không phải nhân tộc, nhưng cực kỳ giỏi về giao tiếp, thanh âm ù ù vang lên, liền muốn dùng một câu ngôn ngữ hỏa hoãn hai bên xung đột. Nhưng mà kia thanh niên tu sĩ cũng không cảm kích, sắc mặt tức giận hiện ra, một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo vang lên, người này phi dương ương ngạnh, dám can đảm trái với băng trạch thành quy củ, trước đem chi bắt giữ lại làm đạo lý. Nghe được thanh niên như thế lời nói, kia cầm đầu yêu tộc ánh mắt bên trong cũng là bất đắc dĩ chi ý hiển lộ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía động thân đứng thẳng, trên mặt không hề sợ hãi Xích Yêu lão tổ. Tiếp theo lại nhìn thềm đá phía trên Tần Phượng Minh ba người, ánh mắt bên trong càng là hiển lộ ra khó xử chi ý. Ha ha ha, các vị đạo hữu thế nhưng đều không ở Nghênh Tân lâu nghỉ ngơi, nguyên lai đều tới rồi nơi này, như thế rất tốt, các vị nếu tới rồi, vậy cùng tiến vào nghị sự điện thương lượng đi. Liền ở cầm đầu yêu tộc khó xử không biết như thế nào hành sự là lúc, đột nhiên quảng trường nơi xa vang lên một tiếng sang sảng tiếng cười. Thanh âm vang vọng bên trong, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở quảng trường phía trên. Lời nói rơi xuống là lúc, năm người đã đi tới mọi người trước mặt. Đúng vậy, hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào ta băng trạch thành, mời tiến vào đại điện một tự. Kia yêu tộc đại năng nhìn thấy người tới, lập tức dựa bậc thang mà leo xuống, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, đã xoay người, tương thỉnh Tần Phượng Minh mọi người tiến vào đại điện. Theo Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu mọi người cất bước, kia thanh niên ánh mắt băng hàn, trong mũi hử lạnh ra tiếng, nhưng không có nhiều lời nữa cái gì. Chương 6561 Âm Minh Tông, Tần Phượng Minh thân hình bước vào đại điện bên trong, trong lòng lại có kinh ngạc chi ý quanh quẩn. Từ vừa rồi mọi người đối thoại bên trong, Tần Phượng Minh có thể phán đoán ra, kia ba gã tu sĩ rõ ràng cùng kia yêu tộc đại năng quen biết, hơn nữa kia thanh niên tu sĩ lời nói, càng là có một loại áp đảo kia yêu tộc đại năng phía trên chi ý. Này liền làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu, lúc trước nghe kia phường thị tu sĩ ngôn nói, băng trạch thành bên trong có ba vị huyền giai đỉnh núi đại năng tỏa trấn. Nhưng hiện tại, chính là rõ ràng vượt qua ba người chi sổ. Hơn nữa kia cầm đầu yêu tộc đại năng đối kia thanh niên xưng hô, lại là, sư đệ, này càng thêm làm người khó hiểu. Tần Phượng Minh mọi người tiến vào này tòa băng tinh tạo hình tu sửa đại điện, lập tức bị đại điện bên trong tình hình hấp dẫn. Này tòa đại điện bên trong, thế nhưng tràn ngập một đoàn kỳ quái thất thải hà quang, dáng màu chậm rãi chấp động, làm người có một loại thân ở huyền bí ý cảnh cảm giác. Mọi người trên mặt đều bị hiện ra ra ngạc nhiên chi ý. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đại điện phía trên. Các vị đạo hữu lần đầu tiên đi vào nơi này, này tòa băng lâu chính là băng trạch thành nhất trung tâm chỗ. Mà này phiến dáng màu điềm lành, kỳ thật là ánh mặt trời trải qua băng trạch thành cả tòa thành trì băng tinh, cùng với hộ thành đại trận sau, trải qua các loại phản xạ, chiết xạ cùng hội tụ, do đó hình thành kỳ dị cảnh tượng. Lâu tại đây dáng màu bên trong bế quan, có thể cảm nhận được một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Ở trong đó tu luyện, có thể tâm thần thanh minh, đối băng hàn ý cảnh cảm giác nhạy bén. Vô số vạn năm tới, có rất nhiều đạo hữu tạm cư cùng này, thể ngộ cảm ứng. Các vị nếu cố ý, chỉ cần trả giá nhất định đại giới, cũng có thể trường cư cùng này, tu luyện bế quan. Mọi người tiến vào đại điện, sôi nổi biểu tình khác thường hiện ra đồng thời, vị kia sau lại đến đại điện, cũng mở miệng nói chuyện trung niên tu sĩ lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người ánh mắt chấn thước, này chỗ băng trạch thành bố trí, có thể nói rất là huyền bí, có thể mượn dùng cả tòa thành trì băng tinh. Pháp trận khả năng ngưng tụ thiên địa ý cảnh, này đủ có thể làm người chấn kinh rồi. Bất quá mọi người đều xem như kiến thức tồn tại, thực mau mọi người trong mắt khiếp sợ liền chậm rãi thu liếm, ít nhất không phải tìm hiểu băng hàn ý cảnh người, là đối nơi này không có gì lực hấp dẫn. Ánh mắt đảo qua đại điện, Tần Phượng Minh phát hiện đại điện bên trong bố trí có không dưới 30-40 chương băng giường, đủ có thể biết được, nơi này tin tưởng đã từng có không ít tu sĩ hàng năm ở chỗ này bế quan. Mà những cái đó tu sĩ, ở băng trạch thành bên trong cũng bị quản chế ước. Các vị đạo hữu, thỉnh đều tự tìm một chỗ ngồi ngay ngắn, còn có hai vị đạo hữu nghĩ đến thực mau liền đến, chờ các vị đến đông đủ, chúng ta liền thương lượng phía dưới như thế nào tiến hành. Vị kia trung niên tu sĩ lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người từng người xoay người, sôi nổi tìm băng giường ngồi xuống. Mọi người mới vừa ngồi xuống, đột nhiên Lư Lâm một tiếng truyền âm bỗng nhiên truyền lại vào Tần Phượng Minh ba người trong tai. Đúng rồi, thiếp thân nhớ tới kia thanh niên là ai, đó là Âm Minh Tông một vị thái thượng lão tổ thân truyền đệ tử. Mà kia một nam một nữ, còn lại là Âm Minh Tông âm dương song sát, tên là Gia Thạch, Gia Huyên. Này ba người ở Âm Minh Tông tu tiên giới bốn phía thanh danh hiển hách, thiệt hại ở trong tay bọn họ đại năng không ít, ba vị đoạn phải cẩn thận. Sậu Văn Lư Lâm chi ngôn, Tần Phượng Minh tức khắc trong lòng vừa động, tiếp theo bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Hắn trong lòng bỗng nhiên một minh, ánh mắt cấp tốc xem coi hướng về phía vị kia yêu tộc đại năng. Vốn dĩ ước hẹn 9 vị đạo hữu tiến đến, không nghĩ tới hiện tại cũng đã tới 12 vị đạo hữu, hơn nữa chưa tới 2 người, lúc này đây thế nhưng tụ tập 17 vị đạo hữu đồng hành, nghĩ đến lúc này đây là ghi lại tới nay nhiều nhất nhân số một lần. Nhiều như vậy đạo hữu đồng hành, liền tính kia xứ sở ở lại như thế nào hung hiểm, nghĩ đến ta chờ cũng đủ có thể ứng đối. Mọi người ngồi xuống, kia yêu tộc tu sĩ xem coi mọi người, bỗng nhiên trên mặt ý cười mở ra, mở miệng nói. Hừ, kia xích bào người gần nhất liền hư quy củ, nghĩ đến trời sinh tính liền không tuân thủ quy củ quán, ta chờ tiến vào Mạo Uyên, nếu cố tình làm bậy, đối ta chờ tất nhiên là một kiện hung hiểm việc, như thế người, không đi cũng thế. Theo sát kia yêu tu lời nói, tên kia vì kinh đồng thanh niên đột nhiên hừ lạnh ra tiếng, lại lần nữa nhằm vào xích yêu đạo. Như thế nào, nếu đạo hữu cố ý, chúng ta đi đến so đấu trường ra tay một phen, sinh tử các luận như thế nào? Nghe được kia thanh niên chi ngôn, xích yêu lão tổ ánh mắt chợt lóe, lập tức tỏa định thanh niên, trong miệng lạnh lùng nói. Ha ha ha, kẻ hèn một người huyền giai hậu kỳ, liền muốn cùng kinh mỗ sinh tử tương bác, thật là không biết sống chết, hảo, kinh mỗ liền tùy ngươi nguyện, chúng ta liền đi so đấu trường, người khác không được nhúng tay. Sinh tử từ mệnh, không chết không ngừng. Sậu Văn xích yêu chi ngôn, kia thanh niên hai hàng lông mày đột nhiên dựng ngược, tiếp theo một trận cuồng ngạo tiếng cười vang lên ở đương trường. Hắn lời vừa nói ra, ở đây có mấy tên tu sĩ bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc chi ý, biểu tình khác nhau nhìn về phía xích yêu lão tổ. Hai người lời nói xong, lập tức đứng dậy, liền phải hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc chớp động, nhưng thân hình ngồi ngay ngắn, vẫn chưa nhích người. Hai vị đạo hữu nhấm hỏa khí lớn, nếu tới rồi ta băng trạch thành, chính là để mắt ta băng trạch thành mà đến, hai vị có gì không mục, chờ lần này nhiệm vụ kết thúc, hai vị lại tìm trống trải nơi sinh tử tương bác. Hiện tại còn thỉnh cho ta lệ mỗ vài phần bạc diện, thu tay lại cho thỏa đáng. Vị kia lúc trước mở miệng băng trạch thành đại năng đứng dậy, phất tay đem hai người chặn lại, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Vị này trung niên tu sĩ tiếng nói chung, cánh tay chỉ là nhẹ nâng. Xích yêu liền bỗng nhiên cảm giác một cổ như mới vừa như sắt giống nhau trở ngại chi lực bỗng nhiên thổi quét ở thân hình phía trên. Làm hắn thân hình bỗng nhiên đình trệ ở đại sảnh bên trong, ra sức tránh thoát một chút, thế nhưng không thể di động được thân hình. Xích yêu sắc mặt phát lạnh, trong cơ thể liền muốn pháp lực vận chuyển. Nhưng trong cơ thể pháp lực mới vừa động, lập tức lại lần nữa thu liễm. Hắn đột nhiên thu được Tần Phượng Minh một câu truyền âm chỉ có 6 cái tự, người này lưu trữ hữu dụng. Đối Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích yêu tự nhiên muốn nghe. Nếu Tần Phượng Minh nói như thế, vậy khẳng định có ẩn tình, nếu hỏng rồi Tần Phượng Minh sự, kia đã có thể không hảo. Xích yêu lão tổ chính mình tuy rằng không có chân chính suy nghĩ quá, nhưng lúc này hắn, đối Tần Phượng Minh có thể nói đã là như thiên lôi sai đâu đánh đó, phụng nếu người tâm phúc tồn tại. Kỳ thật lần này cùng đối phương xung đột, xích yêu lão tổ liền tính không nghĩ, hắn kỳ thật nội tâm bên trong cũng đã dựa vào Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ. Thử nghĩ có như vậy hai vị khôn kẻ tồn tại đứng thẳng phía sau, hắn nơi nào dùng đến xem này đó huyền giai tu sĩ sắc mặt. Đương nhiên, đây cũng là xích yêu trận pháp tạo nghệ lợi hại, chỉ là xem coi, cũng đã biết trên quảng trường cấm chế một ít hư thật, vì vậy mới có thể thong dong đối mặt kia ba người. Hảo, liền y lệ đạo hữu chi ngôn, việc này dung sau tính sổ. Kia kiệt ngạo khó thuần thanh niên lúc này đây thế nhưng rất là thống khoái, vẫn chưa tái sinh sự. Hai người không có việc gì, một lần nữa ngồi trở lại băng giường phía trên. Nhưng vào lúc này, cửa bóng người chợt lóe, bốn gã tu sĩ tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Ha ha ha, không nghĩ tới, ông đạo hữu cùng độc cô đạo hữu thế nhưng cùng tới rồi, này thật là cực hảo, hai vị đạo hữu thỉnh ngồi xuống, ta chờ vừa lúc gom đủ, phía dưới liền thương lượng tiến vào Mã Uyên việc. Nhìn đến người tới, Lệ Họ tu sĩ lập tức hướng hai người phân biệt ôm quyền, tiếng cười vang lên, phi thường cao hứng nói. Tiến vào đại điện bốn người, một người huyền giai đỉnh núi, một người huyền giai hậu kỳ, hai vị huyền giai trung kỳ. Lệ Họ tu sĩ khách khí ngôn nói, đúng là huyền giai đỉnh núi cùng hậu kỳ người, kia hai gã huyền giai trung kỳ tu sĩ, hẳn là băng trạch thành tu sĩ, cũng hoặc là tạm thời nghe lệnh băng trạch thành tu sĩ. Nhìn ở đây mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc thoáng hiện. Lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói băng trạch thành chỉ có ba vị huyền giai đứng đầu đại năng, cho rằng cũng chỉ có ba vị đại năng tỏa trấn băng trạch thành, nguyên lai nói chỉ là huyền giai đỉnh núi tồn tại, cũng không phải băng trạch thành chỉ có ba gã huyền giai tu sĩ. Một tòa nho nhỏ băng thành, có thể tụ tập nhiều như vậy huyền giai đại năng, xem ra nơi này cũng đều không phải là chỉ là mặt ngoài giống nhau, chỉ có một ít hàn tinh tài liệu tồn tại. Trừ bỏ này tòa đại điện hấp dẫn huyền giai tu sĩ ngoại, nhất định còn có mặt khác bí ẩn có thể đem huyền giai tu sĩ trói buộc tại đây nơi khổ hàn. Mặt khác bí ẩn tạm thời không nói, chỉ là này Mã Uyên, Tần Phượng Minh trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên hứng thú. Chương 6562 hộp vuông. Đương nhiên, giờ phút này khiến cho Tần Phượng Minh hứng thú, cũng đều không phải là chỉ là kia Mã Uyên, còn có này vài tên Âm Minh Tông tu sĩ cùng vị kia yêu tu đại năng. Âm Minh Tông cũng không phải là Tần Phượng Minh hiện tại vừa mới nghe nói đến. Năm đó hắn vẫn là một người hóa anh tu sĩ là lúc, cũng đã nghe được quá Âm Minh Tông chi danh. Không chỉ có nghe được quá, lại còn có cùng Âm Minh Tông bố trí tại hạ vị một chỗ quỷ giới tông môn vung tay đánh nhau quá một phen. Lúc trước quỷ giới Hoàng Tuyền Cung, chính là Âm Minh Tông bố trí ở kia chỗ quỷ giới bên trong tông môn. Ở kia chỗ quỷ giới bố trí Hoàng Tuyền Cung chân chính mục đích là giam giữ chân ma giới Thi U Thánh Tôn. Mà Tần Phượng Minh không chỉ có cùng hạ giới Hoàng Tuyền Cung vung tay đánh nhau, lại còn có phóng xuất ra Thi U Thánh Tôn. Chợt nghe nói kinh đồng ba người là Âm Minh Tông tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, bỗng nhiên có quyết định. Nhìn về phía kia yêu tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh càng là có phán đoán, năm đó ở Hoàng Tuyền Cung, chúng tu sĩ phá vỡ bí cảnh là lúc, đã từng dẫn động quá một vị hồn tổ linh thân buông xuống quỷ giới. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể 10 phần xác định, trước mặt vị này yêu tộc đại năng, chính là vị kia đã từng linh thân buông xuống quỷ giới yêu tộc đại năng. Lúc trước Tần Phượng Minh nếu không phải nhạy bén, thả thủ đoạn bất phàm, vừa lúc tránh thoát hồn tế, nói không chừng hắn sẽ đình trệ ở Hoàng Tuyền Cung bên trong. Tưởng tượng đến lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh trong lòng liền hận ý xuất hiện. Hơn nữa sau lại phá hủy Hoàng Tuyền Cung bí cảnh, cùng với phóng xuất ra Thí U Thánh Tôn, Tần Phượng Minh cùng Âm Minh Tông có thể nói đã thế như nước với lửa, thù hận không thể điều hòa. Tưởng tượng đến về sau hắn khả năng sẽ bị Âm Minh Tông đuổi giết, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Nhìn về phía kinh đồng ba người cùng yêu tộc đại năng, Tần Phượng Minh trong lòng tàn nhẫn chi ý bốc lên. Không nghĩ tới thế nhưng nhiều ba bốn vị đạo hữu, này thật đúng là chuyện tốt. Hai gã tu sĩ hướng vì Lệ Họ tu sĩ sôi nổi chắp tay, trong miệng nói. Tiếng nói chung, hai người đã nhìn chung quanh ở đây mọi người liếc mắt một cái. Ở mặt khác tu sĩ trên mặt đảo qua mà qua, nhưng ở kinh đồng cùng gia thị huynh muội trên mặt lược là dừng lại. Rõ ràng hai người ai cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Âm Minh Tông ba người. Phương Hoành, Bành Nghị hai vị đạo hữu, ta chờ rời đi băng trạch thành sau 2 tháng, băng trạch thành liền giao cho các vị đạo hữu khán hộ, chỉ cần đem hộ thành đại trận mở ra. Tiểu tâm bảo hộ 2 tháng thời gian, các vị liền tính là lập hạ công lớn. Chờ ta chờ xuất ly, khán hộ thành trì các vị đều sẽ được đến thù lao. Lệ Họ tu sĩ nhìn về phía kia hai vị huyền giai trung kỳ tu sĩ, ôm quyền chắp tay nói. Hai người khách khí một tiếng, lui ly ra này gian đại điện. Hiện tại ta chờ ước định thời gian không sai biệt lắm tới rồi, lúc trước minh xác tiến đến các vị đạo hữu cơ bản đã đến đông đủ. Phía dưới, ta chờ liền lẫn nhau nhận thức một chút, về sau chúng ta muốn cộng lịch hoạn nạn. Biết tên họ là hẳn là. Từ lão phu bắt đầu, các vị tự báo ra môn, làm các vị nhận thức một phen. Lão phu băng trạch trưởng thành lão, Lệ Quý Đồng, Lệ Họ tu sĩ xem coi ở đây mọi người, trên mặt lúc trước bình thản thần thái bỗng nhiên thu liếm, trong miệng trịnh trọng nói. Lão phu băng trạch thành khách tình trường lão Hồn Nguyên, yêu tộc đại năng tiếp lời, tự báo họ danh nói. Băng trạch trưởng thành lão Minh Chiêm, băng trạch trưởng thành lão Mục Mùa Xuân. Lúc trước dẫn Tần Phượng Minh ba người cùng Lư Lâm đến Nghênh Tân Lâu hai vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ tiếp theo mở miệng nói. Ta ba người chính là Âm Minh Tông người, nghĩ đến giờ phút này các vị đạo hữu đều hẳn là quen biết. Kinh Đồng không có báo danh, chỉ là lạnh lùng nói. Tại hạ Thân Đồ, tại hạ Hàn Liền, lúc trước cùng Hồn Nguyên cùng xuất ly đại điện hai gã huyền giai hậu kỳ tu sĩ cũng mở miệng nói. Lão phu ông trướng, lão phu độc cô đừng, cuối cùng đã đến hai gã huyền giai tu sĩ cũng mở miệng nói. Ngàn Nhai Sơn Cống Mặc, Bích Đàm Tông Đường Cát Minh, cùng Lệ Quý Đồng cùng đã đến hai gã tu sĩ cũng sôi nổi mở miệng. Mọi người lời nói xong, đại điện bên trong nhất thời yên lặng xuống dưới, không có người lại tiếp lời nói chuyện. Mọi người ánh mắt nhìn quét, cuối cùng dừng ở Tần Phượng Minh cùng Lư Lâm bốn người trên người. Bởi vì Tần Phượng Minh bốn người, thế nhưng ai cũng không có mở miệng, báo ra tên họ. Vị này chính là Tĩnh Giang Lư gia Lư Lâm tiên tử, lão phu năm đó cùng Lư tiên tử từng có giao thoa. Thấy bốn người ngậm miệng, lúc trước dẫn Tần Phượng Minh ba người vào thành Minh Chiêm bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lư Lâm, hình như có dò hỏi chi ý. Hừ, bọn họ ba người là sợ hãi liên lụy toàn bộ gia tộc, không dám tự báo họ danh đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người không mở miệng, Kinh Đồng hừ lạnh một tiếng, trong miệng băng hàn hiện ra trầm giọng nói. Đạo hữu nói quá lời, ta ba người không phải nơi đây quanh mình tu sĩ, nghĩ đến các vị cũng không biết ta chờ ba người lai lịch, liền tính chúng ta lung tung báo một người tự, nghĩ đến các vị cũng là không biết. Vì vậy không báo cũng thế, nếu thật tới rồi làm các vị biết được tên họ là lúc, tự nhiên sẽ báo cho các vị. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, theo sát Kinh Đồng lời nói, lập tức ngôn nói. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, mọi người đều là biểu tình biến đổi. Tuy rằng lời nói là như thế, nhưng giờ phút này mọi người tu vi tương nhược, nơi nào dùng đến giấu giếm cái gì. Nếu nói ba người thật sợ Âm Minh Tông, như thế việc làm đảo cũng nói quá khứ, chỉ là tựa hồ không giống. Nếu ba vị không muốn nói, ta đây chờ liền xưng hô ba vị Giáp huynh, Ất huynh, Bính huynh. Lệ Quý Đồng ánh mắt chớp động, xem qua ba người, đảo cũng không có tiếp tục bức bách, mà là mở miệng nói. Như thế rất tốt, Tần Phượng Minh mở miệng, xem như xác nhận. Xích Hiêu lão tổ giờ phút này biểu tình bình tĩnh, ngồi ngay ngắn băng giường, đã không có lúc trước mũi nhọn. Mà Hải Di Thánh Tổ ở băng giường phía trên khép hờ hai mắt, căn bản là không có con mắt xem coi mọi người. Đương nhiên, đại điện chung mọi người, cũng căn bản không vào Hải Di Thánh Tổ pháp nhãn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người như thế lừa dối quá quan, Kinh Đồng trong mắt sắc bén lập lòe, nhưng vẫn chưa lại mở miệng cái gì. Hắn tựa hồ đối vị này băng trạch thành chủ sự Lệ Quý Đồng có chút kiêng kỵ. Hảo, các vị đạo hữu xem như quen biết, phía dưới Lệ Mỗ có một yêu cầu, đó chính là muốn các vị phát hạ trọng thề, đem có quan hệ mà uyên chung việc đều bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức báo cho người khác cùng tông môn. Đây là lịch đại băng trạch thành di truyền hạ quy củ, bởi vì chỉ có như thế, chúng ta mới có thể mở ra này một con hộp, biết được Mạo Uyên bên trong cụ thể. Lại lần nữa từ mọi người trên mặt đảo qua, Lệ Quý Đồng mở miệng, bỗng nhiên ngữ khí trở nên hết sức trịnh trọng nói. Mọi người sửng sốt, sắc mặt sôi nổi biến hóa. Không để ý tới mọi người biểu tình biến hóa, Lệ Quý Đồng vung tay lên, tức khắc một con phi thiết phi thạch hộp vuông xuất hiện ở trước mặt hắn băng trên bàn. Hộp phía trên dán một đạo phong ấn cổ xưa, rất là huyền bí, tản ra nồng đậm dao động. Hộp vuông hiện ra đồng thời, một mảnh kỳ dị hơi thở phát ra đại sảnh, làm Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên có một loại cảnh kỳ cảm giác. Này phong ấn lại là thề chú mà thành, chẳng lẽ chỉ có ở đây tất cả mọi người phát hạ thề chú mới có thể mở ra. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nỉ non ra tiếng. Hắn lời nói xuất khẩu, ba vị băng trạch trưởng thành lão cùng hồn nguyên yêu tu lập tức nhìn về phía hắn, trong mắt đều có chút kinh ngạc chi ý hiện ra. Giáp huynh thật kiến thức bất phàm, thế nhưng một lời trúng đích. Không tồi, chỉ cần là ở đây người, vô luận là các vị vẫn là trên người tu di động phủ không gian bên trong tu sĩ, chỉ cần là linh trí tồn tại, thả thần thức đụng vào hộp vuông phong ấn, liền thiết yếu muốn phát hạ trọng thề, mới có thể làm này hộp thượng cấm chế đi trừ, nếu không ta chờ là vô pháp khai khởi hộp vuông. Lệ Quý Đồng ánh mắt trước nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói. Tiếng nói chung, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua mọi người khuôn mặt. Hắn lời này nói ra, đại điện bên trong mọi người, trừ bỏ băng trạch trưởng thành lão, tất cả đều biểu tình trở nên ngưng trọng. Chương 6563 băng phủ tinh cung. Mọi người biểu tình biến hóa, chưa chắc là bởi vì trên người mang theo cái gì linh trí đại năng, mà là Lệ Quý Đồng lời nói trọng thể chi ngôn. Đối với thể chú, bất luận kẻ nào đều sẽ trịnh trọng đối đãi. Chính là Tần Phượng Minh cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã bị cái gọi là Mạo Uyên hấp dẫn, xem ra lúc trước nghe nói đến Mạo Uyên tình hình, nhất định không phải chân thật tình hình. Hoặc là nói cũng không phải chủ yếu tình hình. Đương nhiên, đối với hồn nguyên cùng Âm Minh Tông quan hệ, Tần Phượng Minh đồng dạng cảm thấy hứng thú. Nếu chỉ là không đem có quan hệ mà uyên tình hình ngoại chuyện, loại này trọng thể lão phu tự nhiên có thể kích phát. Không có chờ bao lâu, ông chướng lời nói trước vang lên ở đương trường. Không tồi, Sa Mỗ cũng không có vấn đề. Đường Cát Minh mở miệng, cũng đáp ứng nói. Thực mau, mọi người trong lòng cấp tốc cân nhắc dưới, sôi nổi làm ra đáp ứng chi ngôn. Tần Phượng Minh cuối cùng đại biểu ba người đồng dạng làm ra trọng thể hứa hẹn. Thực hảo, phía dưới các vị liền đối với này hộp vuông thi thuật, kích phát thể chú, chỉ cần hoàn thành, này hộp vuông cấm chế liền sẽ tự hành giải phong. Lệ Quý Đồng trên mặt ý cười lại lần nữa triển lộ, mở miệng nói. hắn lời nói xong, đầu tiên bắt đầu rồi thi thuật. Theo thể chú bị kích phát, chỉ thấy hộp vuông phía trên kia nói phong ấn bỗng nhiên dần hiện ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng cũng không lóa mắt, nhưng kia nói ánh sáng lại bỗng nhiên bay khỏi, bao phủ ở Lệ Quý Đồng trên người. Mọi người ở đây hơi giật mình là lúc, kia nói ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe, lại thu về trở về phong ấn. Theo Minh Chiêm cùng Mục Mùa Xuân hai người trước sau kích phát thể chú, kia phong ấn phía trên ánh sáng rõ ràng sáng ngời rất nhiều. Hơn nữa mỗi một lần có người thi triển thể chú, đều có thể đủ làm kia nói ánh sáng bay khỏi, bao phủ ở tu sĩ trên người. Tần Phượng Minh cảm ứng rõ ràng, kia nói ánh sáng bên trong ẩn chứa có một cổ cường đại tra xét chi lực, tựa hồ có thể tra xét tu sĩ trên người hay không có khác thường hơi thở tồn tại. Nếu tu sĩ trên người tu di động phủ không gian bên trong có linh trí tồn tại thần thức tra xét, thế tất sẽ bị kia đoàn ánh sáng sở bắt được. Như thế huyền bí phong ấn, Tần Phượng Minh tự nhận chính mình bố trí không ra. Xem ra này Băng Trạch Thành cũng từng có huy hoàng, từng có siêu phàm tồn tại canh gác quá. Càng là như thế, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác kia mạo uyên không tầm thường. Theo một người danh tu sĩ tiến lên, từng người kích phát thể chú, phát hạ trọng thể, kia nói phong ấn sở hiện ra ra quang đoàn cũng càng thêm mắt sáng. Đến Tần Phượng Minh kích phát lúc sau, kia nói phong ấn bỗng nhiên lại có rung động. Này cũng không phải Tần Phượng Minh trên người có cái gì linh trí tra xét, mà là phong ấn tự hành có khai phong chi ý. Tần Phượng Minh không cần tuấn nham, Hạc Huyền mọi người khi là sẽ không mở ra trên người tu di động phủ không gian, tự nhiên cũng không cần tu di không gian chung mọi người kích phát thể chú. Xích Hiêu lão tổ cùng Hải Di Thánh tổ không có do dự, theo sát Tần Phượng Minh thi thuật, cũng từng người tiến lên, kích phát rồi thể chú. Theo Hải Di Thánh tổ thể chú hoàn thành, một đoàn lóa mắt ánh huỳnh quang bỗng nhiên lóng lánh ở đại điện bên trong. Theo một tiếng thanh thúy, rác tiếng vang, băng bàn phía trên hộp vuông bỗng nhiên bắn ra một cổ đánh sâu vào hơi thở. Hơi thở nước cuồn cuộn, khoảnh khắc tràn ngập bốn phía. Một cổ minh mông trầm hủ hơi thở theo hơi thở phun trào mà hiện, nắp hộp tự hành văng ra. Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp xem hộp vuông bên trong có gì vật phẩm là lúc, đột nhiên cảm giác cả người bỗng nhiên bị một cổ to lớn trói buộc chi lực bao vây. Trong lòng chợt ngất lịm, trong cơ thể pháp lực lập tức kích động mà khai. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh trên người kinh lực xuất hiện, một cổ phù văn hơi thở đã hoàn toàn đi vào tới rồi hắn trong cơ thể. Các vị không cần lo lắng, tiến vào các vị trong cơ thể phù văn năng lượng là phong ấn chi lực, chỉ là cùng các vị lúc trước kích phát thể chú dung hợp, tăng cường các vị thể chú chi lực mà thôi. Chỉ cần các vị nghiêm khắc vâng theo thể chú lời thề, liền sẽ không có bất luận cái gì sự, nếu không phản vệ sẽ cường đại khôn kể. Liền ở Tần Phượng Minh cân não banh khởi nháy mắt, Lệ Quý Đồng lời nói tiếng động lại lần nữa vang lên. Mọi người sắc mặt theo Lệ Quý Đồng lời nói, cũng sôi nổi một lần nữa trở nên bình tĩnh. Hảo, phía dưới chúng ta nhìn xem này hộp vuông bên trong rốt cuộc có gì vật. Ánh huỳnh quang chậm rãi tiêu tán, hơi thở cũng tùy theo không ở, Lệ Quý Đồng lời nói ngay sau đó vang lên. Thực hiển nhiên, Lệ Quý Đồng tuy rằng là Băng Trạch Thành chủ sự tồn tại, nhưng hắn đối này hộp vuông chung vật phẩm cũng là không biết. Này hết thảy việc làm, hẳn là chỉ là dựa theo Băng Trạch Thành điển tịch ghi lại tại hành sự. Tần Phượng Minh hợp lại ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hộp vuông bên trong còn có một quyển không biết tên gia thú cuốn. Từ gia thú cuốn sở hiện ra ra nồng đậm dao động, có thể biết được này một gia thú quyển trục hẳn là bất phàm. Này lại là một quyển đường nhỏ đồ, Lệ Quý Đồng tiến lên, đôi tay đem thú cuốn triển khai, một đoàn ánh huỳnh quang bỗng nhiên phun trào mà hiện, một bức lập thể cảnh tượng đồ xuất hiện ở đại điện bên trong. Mọi người kinh hô, ánh mắt đều dần hiện ra ngạc nhiên chi ý. Xem, nơi đó lại có một mảnh cung điện đàn, kia mạo uyên bên trong, quả thực tồn tại bí ẩn. Một tiếng kinh hô, nổ vang ở đại điện bên trong. Theo một đạo sáng ngời đường nhỏ lan tràn thâm nhập, kia con đường kính ánh sáng rốt cuộc đem một mảnh lâu vũ quần lạc đốt sáng lên. Mọi người lúc này đây tiếp thu mời, chỉ là nghe nói Băng Trạch Thành có một chỗ bí cảnh, mỗi tam vạn năm mới có thể mở ra một lần. Kia mạo uyên bí cảnh bên trong có không ít chân quý tu tiên tài liệu. Chỉ là bên trong phi thường nguy hiểm, chỉ có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ kết bạn mới có thể tiến vào trong đó. Nhưng hiện tại, thế nhưng xuất hiện cung điện đàn, cái này làm cho mọi người trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra kinh hỉ. Một chỗ tu sửa trên mặt đất uyên thâm chỗ cung điện đàn, bên trong sẽ có gì loại chỗ tốt, không người có thể phán đoán, nhưng mọi người đều có một cái ý tưởng, đó chính là nơi đó nhất định ẩn chứa vô cùng cơ duyên. Băng Phủ Tinh Cung, nguyên lai kia xứ sở ở tên là Băng Phủ Tinh Cung. Ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, một tòa cao lớn cổng trào xuất hiện ở mọi người trong mắt. Cổng trào mặt trên bốn cái ánh huỳnh quang lóng lánh chữ viết rõ ràng có thể thấy được. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng gợn sóng không ngừng, lại hưng phấn, cũng có nghi hoặc. Một mảnh tu sửa trên mặt đất uyên bên trong cung điện, thả mỗi cách tam vạn năm mới có thể hiện thế một lần, này trong đó ẩn chứa nghịch thiên chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng trong đó nguy hiểm, cũng khẳng định tồn tại, Lúc trước nghe Lư Lâm Môn nói, đã từng có đại thừa tiến vào đến quá Mạo Uyên. Đại thừa tiến vào Mạo Uyên, nếu như đi đến qua Băng Phủ Tinh Cung, kia Băng Phủ Tinh Cung bên trong chỗ tốt hay không còn ở, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng đại suy giảm. Tu sĩ tham lam, nếu thực lực cũng đủ, kia chẳng phải là mỗi đến đầy đất đều sẽ đem trong đó chỗ tốt cướp sạch không còn. Nguyên lai Băng Trạch Thành Mạo Uyên bên trong còn có như thế một nơi, nghe nói trước kia nhiều có đại thừa tiền bối tiến vào trong đó, liền tính kia xứ sở ở thật sự có Băng Phủ Tinh Cung, nghĩ đến bên trong chỗ tốt cũng bị tiền nhân cầm đi. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, Độc Cô Đừng bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói vang lên, mọi người bên trong lập tức có người phụ họa theo đuôi. Các vị nhiều lo lắng, những cái đó nghe đồn đại thừa tiến vào ngôn ngữ, chính là ta Băng Trạch Thành quảng mà truyền ra. Ở ta Băng Trạch Thành điển tịch ghi lại bên trong, cũng không có đại thừa tu sĩ tiến vào ký lục. Bởi vì này mà Uyên mở ra tuy rằng là tam vạn năm một lần. Nhưng cụ thể là nào một năm mở ra, căn bản là không có quy luật nhưng theo, khả năng tam vạn ba bốn ngàn năm, cũng có thể hai vạn bảy tám ngàn năm. Hơn nữa mỗi lần mở ra dấu hiệu cảnh kỳ, cũng chỉ là ở mở ra trước trong một tháng hiện ra. Như lúc này gian, ta Băng Trạch Thành cũng chỉ có thể liên lạc phụ cận bốn phía phường thị hoặc là tông môn, các vị đạo hữu sở dĩ có thể tiến đến, cũng vừa lúc là đường nhỏ nơi này mới được đến mời. Nếu muốn tìm một người đại thừa tiền bối tiến đến, khó khăn không phải giống nhau đại. Lệ Quý Đồng xem coi mọi người, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Chương 6564 Mạo Uyên nhập khẩu. Lệ Quý Đồng này một phen ngôn ngữ, làm đại điện bên trong mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Mọi người yêu cầu tiêu hao lúc này sở nghe chứng kiến. Này cuốn gia thú quyển trục lại là một chương tầm bảo đồ, cái này làm cho mọi người trong lòng bất bình. Nghe nói Lệ Quý Đồng chi ngôn, mọi người trong lòng cũng từng người phán đoán không thôi. Tần Phượng Minh nhìn không ra Lệ Quý Đồng có gì nói dối tồn tại, nhưng hắn tổng cảm giác trong đó chưa chắc sẽ hoàn toàn như Lệ Quý Đồng lời nói. Đồng thời hắn đối Hồn Nguyên vì sao trở thành Băng Trạch Thành khách khanh trưởng lão, càng là đầy cõi lòng nghi vấn. Hồn Nguyên, thân là yêu tu, thọ nguyên khẳng định so tu sĩ muốn trường. Mà hắn làm Âm Minh Tông tồn tại, lại ở Băng Trạch Thành đương trưởng lão, này trong đó thật sự làm người khó hiểu. Muốn nói bên trong không có bí ẩn, Tần Phượng Minh tự nhiên không tin. Lúc này Tần Phượng Minh, nội tâm bên trong đang ở cấp tốc cân nhắc, hay không vì quyển trục sở hiện bí ẩn, mạo hiểm đi đến kia dưới nền đất băng hàn nơi. Nếu đã kích phát rồi thề chú, không tiến vào Mạo Uyên chẳng phải bạch bạch kích phát rồi. Kinh Mỗ liền đến kia Mạo Uyên tra xét một phen, nhìn xem hay không có thể được đến nghịch thiên chỗ tốt. Chưa từng có bao lâu, Kinh Đồng bỗng nhiên mở miệng nói. Kinh Đồng lời nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía Xích Yêu lão tổ, trong ánh mắt mang theo một sợi khiêu khích chi ý. Xích Yêu lão tổ cùng chi đối diện, ánh mắt xâm hàn, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Hắn đương nhiên biết được Kinh Đồng khiêu khích ý tứ. Đối mặt ba gã Âm Minh Tông cùng giai tu sĩ, Xích Yêu muốn nói trong lòng không kiêng kỵ, khẳng định không có khả năng. Nhưng nếu là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, liền tính lại nhiều mấy người, hắn cũng là không sợ. Vì vậy hắn chỉ là lạnh lùng cùng Kinh Đồng đối diện, cũng không có mở miệng cái gì. Tần Phượng Minh ba người không mở miệng, nhưng mặt khác tu sĩ lại sôi nổi tỏ thái độ, sôi nổi làm ra cùng tiến vào Mạo Uyên chi ngôn. Hảo, nếu các vị đồng đạo đều tưởng một hàng, ta đây chờ ba người cũng đi cùng đi trước đi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, vẫn là làm ra quyết định. Lư Lâm cũng ngay sau đó ra tiếng, nói ra cùng nhau chi ngôn. Ha ha ha, hảo, nếu các vị đạo hữu đã thống nhất quyết định, chuyện đó không nên muộn, chúng ta lập tức tiến đến. Điển tịch ghi lại, mỗi một lần mà Uyên mở ra, chỉ có hai ba nguyệt thời gian, lúc trước đã có một vị Băng Trạch trưởng thành lão trở lại tin tức, kia mà Uyên xác thật đã không còn phụt lên hàn khí, vừa lúc có thể tiến vào. Lệ Quý Đồng ha ha cười, lập tức quyết định nói. Mọi người đứng dậy, cùng hướng về Băng Trạch Thành ngoài thành mà đi. Tần Phượng Minh tựa hồ quên mất lúc này đây tiến đến Băng Trạch Thành là vì chuyện gì, căn bản là không hề đề cập. Xích Hiêu lão tổ cùng Hải Di Thánh Tổ đồng dạng không có nói tỉnh, đoàn người thực mau rời xa Băng Trạch Thành. Mạo Uyên, ở mọi người ấn tượng bên trong, tự nhiên là một chỗ thông hướng ngầm thật lớn huyệt động. Nhưng mà Tần Phượng Minh đoàn người đi vào nơi này lúc sau, nhìn đến Mạo Uyên nhập khẩu, lại sôi nổi chố mắt. Hiện ra ở mọi người trước mặt, cũng không phải thông hướng ngầm đen nhánh thật lớn huyệt động, ngược lại là một chỗ cao ngất trong mây, không biết cỡ nào thật lớn, chiếm địa cỡ nào quảng đại cao ngất băng sơn. Băng sơn, chân chính băng sơn, mọi người từ xa nhìn lại, phía trước thiên địa tương tiếp chỗ, là một cao ngất chi vật đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững. Theo mọi người thân hình cấp tốc tới gần, phía trước cao lớn đứng thẳng chi vật cũng cấp tốc mở rộng, cuối cùng một tòa thật lớn khôn kể băng sơn hiện ra ở mọi người trước mặt. Núi cao, Tần Phượng Minh thấy nhiều, chính là còn chưa bao giờ gặp qua như thế cao lớn. Mọi người huyền phù không chung, khoảng cách kia băng sơn còn có mấy trăm dặm xa, nhưng đã không thể đem cả tòa cao lớn chi vật hoàn toàn thu vào đến trong mắt. Phía trước thật lớn chi vật cụ thể chiếm địa nhiều ít phạm vi địa vực, mọi người thế nhưng nhất thời công nhận không ra. Theo cấp tốc tới gần phía trước đỉnh thiên lập địa băng sơn, mọi người quanh thân không khí bên trong băng hàn cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ là làm Tần Phượng Minh tò mò là, nơi này băng hàn đủ có thể làm một người tụ hợp chi cảnh tu sĩ khoảnh khắc đóng băng, nhưng không khí bên trong hơi nước lại như cũ tồn tại, cũng không có hình thành băng tinh rơi xuống mặt đất. Mọi người tới gần, tinh oánh dịch thấu, cứng rắn bóng loáng băng cứng rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt hoạt không lưu thủ cao lớn băng sơn, mọi người đều bị kinh chấn. Nơi này, mọi người lần đầu tiên tiến đến, chính là Lệ Quý Đồng chờ băng trạch thành tu sĩ, ở băng hàn sương mù phun trào là lúc, cũng tuyệt đối không dám tới gần. Nhìn trước mặt dũng mãnh vào đám mây cao lớn băng sơn, mọi người huyền phù giữa không trung, nhất thời ai cũng không có gần chút nữa, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía băng sơn, đầy mặt hiện ra ngạc nhiên chi ý. Các vị trưởng lão, đạo hữu tới rồi, hiện tại mà uyên bên trong hơi thở đã hoàn toàn hạ xuống, có thể tiến vào trong đó. Đột nhiên cao lớn băng sơn phía trên xuất hiện một cái điểm đen, đồng thời một câu rõ ràng lời nói từ trên xuống dưới truyền lại mà đến. Điểm đen cấp tốc lớn mạnh, một đạo thân ảnh chấp động gian, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là một vị lão giả, tu vi là huyền giai trung kỳ chi cảnh. Làm phiền Phan trưởng lão rồi, ta chờ tiến vào sau vẫn là muốn Phan trưởng lão quan tâm nơi này, đừng làm tầm thường tu sĩ tiến vào trong đó. Nếu không sẽ có tánh mạng chi hiểm, Lệ Quý Đồng hướng lão giả liền ôm quyền, mở miệng nói. Lão giả để ý tới, gật đầu đồng ý, mọi người không hề tạm dừng, thân hình chấp động, hướng về cao lớn ngọn núi phía trên phi độn mà đi. Tuy rằng tu sĩ có thể bay lên không vạn trượng trời cao, nhưng tu sĩ ngày thường phi độn là lúc, cũng chỉ là ở lược cao hơn phía dưới cao đại thụ mộc phía trên mấy chục trượng vị trí phi độn, ai cũng sẽ không chân chính ở mấy ngàn trượng trời cao phi hành. Bởi vì càng là trời cao, nguyên khí năng lượng liền sẽ càng loãng, hơn nữa cũng sẽ càng băng hàn. Ở trời cao, vô luận là tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, vẫn là tự thân pháp lực hao tổn, đều là bất lợi điều kiện. Hiện tại, Tần Phượng Minh mọi người liền ở cấp tốc cất cao chính mình thân hình, hướng về vạn trượng trời cao bay đi. Bởi vì kia băng sơn đỉnh núi, liền ở vạn trượng trời cao bên trong. Cũng may thiên địa nguyên khí năng lượng sẽ giải rác ở băng sơn vách núi phía trên, theo thân hình cấp tốc bay lên, mọi người cũng không có cảm giác nhiều ít nguyên khí năng lượng giảm bớt. Bất quá theo thân hình cấp tốc bay lên, một loại vô hình áp bách cảm giác bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trong lòng. Đồng thời khủng bố băng hàn cũng cấp tốc gia tăng, bốn phía nhìn như cũ hiện ra hơi nước hơi thở, trong người khu đụng vào dưới, sẽ làm mọi người cảm giác từng sợi cực lực cắt cảm giác tác dụng ở hộ thể linh quang phía trên. Rốt cuộc, mọi người trước mắt sáng ngời, một mảnh trống trải dáng màu lóng lánh nơi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt lóa mắt dáng màu che đậy quảng đại thiên địa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại cả người dung nhập thiên địa cảm giác. Đó là một loại phi thường kỳ dị cảm giác, tựa hồ trong mắt trừ bỏ thất thải hà quang, đã không có bất luận cái gì mặt khác. Nhưng mà đương hắn tụ lại ánh mắt, xuyên thấu qua đầy trời dáng màu thấy rõ phía trước tình hình là lúc, trong lòng lại bỗng nhiên không còn, thân hình tựa hồ có không song xuất hiện. Phía trước, là một mảnh trống trải nơi, cái loại này trống trải, cùng trong thiên địa cái loại này trống trải hoàn toàn bất đồng, mà là một loại ánh mắt rơi vào trong đó, sẽ bị lập tức truyền tống mà đi, không chỗ nào tin tức trống trải. Tần Phượng Minh cấp tốc dừng ánh mắt, thần thức cẩn thận tra xét mà ra. Rộng mở gian, hắn bỗng nhiên định đang ở đương trường, phía trước, thế nhưng là một cái thật lớn đạt mấy ngàn dặm thật lớn lỗ thủng cấp tốc xuống phía dưới, động bích bóng loáng, nhìn không tới cái đáy giới hạn. Thật lớn lỗ thủng bốn phía, đúng là sáng trong băng hàn băng cứng. Một cổ làm mọi người vô pháp hô hấp băng hàn hơi thở tự thật lớn lỗ thủng bên trong chậm rãi trào ra, giống như cuồn cuộn nước lũ dọc theo băng cứng mặt băng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Một cổ thật lớn bài xích chi lực từ phía trước trống trải bên trong trào ra, mọi người tuy rằng không có tiến vào đến thật lớn lỗ thủng phạm vi bên trong, như cũng có thể cảm giác bài xích chi lực cường đại. Nơi này, chính là mọi người muốn đi vào Mạo Uyên nhập khẩu. Nhìn trước mặt cao ngất hư không thật lớn nhập khẩu, mọi người nhất thời vô ngữ, thật lâu đứng thẳng, chậm rãi bình vỗ về trong lòng kích động. Chương 6565 đen nhánh Mạo Uyên. Lệ đạo hữu, này chỗ nhập khẩu tiến vào không biết có gì nguy hiểm tồn tại. Nhìn phía dưới sâu không thấy đáy thật lớn vô cùng lỗ thủng, ông Trướng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời này hỏi ra, Tần Phượng Minh mọi người sôi nổi nhìn về phía Lệ Quý Đồng. Đây là đại gia giờ phút này đều tưởng lộng minh sự, nếu có nguy hiểm, có thể trước thời gian đê, tất nhiên là ổn thỏa. Lệ Quý Đồng lược là trầm ngâm, mới mở miệng nói, băng trạch thành điển tịch đối này mà Uyên ghi lại cũng không nhiều, bất quá chỉ là nhắc tới mà Uyên bên trong có không ít khủng bố khó dây vào băng hàn hung thú, yêu cầu mấy người hợp lực mới có thể chống đỡ. Đến nỗi tiến vào Mạo Uyên yêu cầu chú ý cái gì nguy hiểm, điển tịch vẫn chưa đề cập. mọi người nghe nói, lại lần nữa lâm vào vô ngữ. Nơi này băng hàn tuy rằng khủng bố, nhưng đối mọi người mà nói, cũng không chí mạng, chỉ cần vận chuyển tự thân pháp lực là có thể đủ chống đỡ. Mọi người duy nhất cảnh giác là không thể biết trước nguy hiểm. Hảo, nếu tới rồi nơi này, chúng ta liền tiến vào lang bạt một phen đi. Một lát, Hồn Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình không hề dừng lại trực tiếp bắn nhanh mà ra, hướng về phía trước bóng loáng giống như nghiền nát quá thật lớn lỗ thủng hạ trụy mà đi. Mọi người cũng không hề chần chờ, sôi nổi lắc mình, theo sát lúc sau nhảy thân tới rồi lỗ thủng bên trong. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình thủy vừa ly khai băng sơn đỉnh núi, lập tức liền bị một cổ giống như thực chất giống nhau băng hàn hơi thở sở bao vây. Thân hình xẹt qua, thân hình giống như ở một thật lớn băng tinh bên trong cấp tốc mà động, hộ thể linh quang bị cực có đè ép, thân thể cũng giống như ở vặn vẹo biến hình. Bất quá loại này đè ép cọ sát, còn ở huyền giai tu sĩ thừa nhận phạm vi bên trong, cũng không có làm hắn như thế nào để ý. Bất quá theo thân hình cấp tốc hạ trụy, Tần Phượng Minh rộng mở không cảm giác được xích yêu mọi người hơi thở. Bốn phía trừ bỏ băng hàn, đã không có mặt khác bất luận cái gì hơi thở. Thần thức cường lực phóng thích, cũng chỉ có thể tra xét quanh mình mấy chục trượng phạm vi. Chợt cảm giác, không có làm Tần Phượng Minh có bao nhiêu kinh hoàng, trong thân thể hắn pháp lực vận chuyển, khống chế thân hình lấy một loại đều tốc độ hướng về phía dưới trụy đi, đồng thời đôi tay bấm tay niệm thần chú, công kích thủ đoạn cũng chuẩn bị xong. Nơi này hay không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh không biết, bất quá nơi này không phải là đường bằng phẳng là khẳng định. Thân hình cấp tốc hạ trụy, thực mau, bốn phía vốn dĩ tràn ngập thất thải hà quang liền trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bốn phía đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đang ánh mắt cùng thần thức vô pháp cực xa tình hình hạ, đối tu sĩ mà nói, đồng dạng sẽ dâng lên sợ hãi chi ý. Chỉ là tu sĩ thực lực càng là cường đại, liền càng có thể nhẹ nhàng thừa nhận trong lòng sợ hãi. Thời gian chậm rãi trôi đi, bên tai gào thét mà qua phong khiếu tiếng động kéo dài không thôi, giống như có một cổ cơn lốc, vẫn luôn ở thổi quét thân hình mà đi. Theo thân hình cấp tốc hạ trụy, bốn phía băng hàn cũng lược có gia tăng, liền tính là quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, cho dù là tu luyện hàn thuộc tính công pháp người, cũng tất nhiên đã cảm nhận được băng hàn khủng bố, khó có thể lại chống đỡ. Nhưng đối với huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nơi này băng hàn vẫn là có thể kiên trì. Đột nhiên, Tần Phượng Minh vẫn luôn cường lực phóng thích thần thức bỗng nhiên không còn, bỗng nhiên có thể cấp tốc khuếch đại. Chợt biến hóa làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, thân hình cắt nhiên đình trệ xuống dưới. Thần thức cấp tốc phóng thích, thực mau, Tần Phượng Minh lại lần nữa thân hình mà động, hướng về phía dưới trụy đi. Hắn thần thức tuy rằng có thể phóng xuất ra mấy ngàn trượng xa, nhưng bốn phía như cũ hư không, trừ bỏ băng hàn hơi thở rải rác, không có bất luận cái gì có thể đụng vào tồn tại, chính là lúc trước lỗ thủng động bích, cũng đã không thấy tung tích. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh chỉ có hạ trụy đến đáy động, chân dẫm thực địa, trong lòng mới có thể an ổn. Mạo Uyên nơi, Tần Phượng Minh đã sớm trải qua quá, lúc trước ở ngao đằng giới bắc cực nơi, liền đã từng tiến vào đến quá một chỗ Mạo Uyên bên trong. Loại này thâm dưới nền đất không biết nhiều ít dưới nền đất lỗ thủng, luôn có trung cực là lúc. Cũng không có làm Tần Phượng Minh rơi xuống bao lâu, theo thần thức cấp tốc đụng vào ở một mảnh băng tinh phía trên, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở một thư, hắn rốt cuộc tới rồi này chỗ Mạo Uyên đáy động. Thân hình đứng yên, ánh mắt cùng thần thức cấp tốc nhìn về phía quanh thân. Làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng chính là, hắn giờ phút này thần thức thế nhưng có thể tra xét ra mấy chục dặm phạm vi. Chính là ánh mắt, cũng có thể đủ đem quanh thân mấy ngàn trượng phạm vi xem ở trong mắt. Nơi này như cũ là băng cứng bao trùm nơi, mặt đất lồi lõm phập phồng bất bình, nhưng vô luận nơi nào, đều bị không biết nhiều hậu cứng rắn băng tinh bao trùm. Giống như nơi này khắp thiên địa, đều là băng tinh tràn ngập. Nói là thiên địa, là bởi vì nơi này thiên, chính là Mạo Uyên đỉnh, Tần Phượng Minh tin tưởng giống nhau cũng là băng cứng. Đảo qua bốn phía, Tần Phượng Minh không có phát hiện Xích Yêu cùng Hải Di Thánh Tổ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, khoảnh khắc một đoàn ánh huỳnh quang xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đi, quát khẽ một tiếng trong tiếng, kia đoàn ánh huỳnh quang lập tức bắn nhanh mà ra, hướng về một phương hướng bay đi. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu, Hải Di Thánh Tổ ở chung lâu ngày, tự nhiên có thể mượn dùng hai người hơi thở, thi thuật tìm đến đây khác hai người phương vị. Thân hình đi vội, thực mau, liền nhìn đến chính hướng hắn mà đến Hải Di Thánh Tổ. Ở Hải Di Thánh Tổ trước người, đồng dạng có một đoàn ánh huỳnh quang phiêu đãng bay thẳng. Ba người thực mau một lần nữa tụ lại ở cùng nhau. Băng Trạch Thành mấy người tính sót, bọn họ không nghĩ tới xuống dưới hội chúng người thất lạc, như thế đen nhánh nơi, nếu muốn tìm cùng nhau, không phải một việc dễ dàng. Thủy một tụ lại cùng nhau, Xích Yêu lão tổ lời nói liền trước vang lên. Này chỗ địa huyệt từ nhập khẩu xuống phía dưới động bích còn tính hợp quy tắc, cũng không có cấp tốc mở rộng. Tới gần dưới nền đất là lúc, địa vực mới cấp tốc trở nên quảng đại, cũng may nơi này cũng không có mất phương hướng, chỉ cần hướng về đông nam mà đi, tìm được kia cuốn quyển trục bên trong đánh dấu kia tòa cao lớn băng sơn vị trí, nghĩ đến là có thể đủ cùng những người đó một lần nữa tụ tập. Hải Di Thánh Tổ biểu tình bình tĩnh, tùy theo mở miệng nói. Nghe được Hải Di Thánh Tổ nói như thế, Tần Phượng Minh biết Hải Di Thánh Tổ tại hạ trụy là lúc có thủ đoạn tra xét mà uyên lỗ thủng bốn phía động bích. Không biết tiền bối giờ phút này có thể thần thức bao phủ bao lớn phạm vi. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức mở miệng hỏi. Nếu muốn tra xét nơi này khu vực, lão phu đã thử qua, căn bản vô pháp làm được, bất quá đại khái có thể tra xét nơi này khoảng cách đỉnh rất xa. Lúc trước ta thi thuật cảm ứng quá, giờ phút này khoảng cách đỉnh hẳn là có 3-40 xa. Hải Di Thánh Tổ không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Nghe được Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, Hải Di Thánh Tổ lời nói đỉnh, tự nhiên là bọn họ giờ phút này chân đạp mặt đất khoảng cách khu vực này đỉnh chóp vị trí khoảng cách. Mạo Uyên cụ thể bao lớn, Băng Trạch Thành tu sĩ cũng không biết. Nhưng từ lúc trước nhìn thấy kia bản đồ quyển trục hình ảnh bên trong, cũng có thể biết được, khẳng định diện tích cực kỳ quảng đại. Nếu Mạo Uyên không gian bên trong sở hữu khu vực đều khoảng cách đỉnh có mấy mươi dặm xa, kia này chỗ Mạo Uyên không gian thể lượng bao lớn, thật là vô pháp tưởng tượng. Hảo, chúng ta liền tìm kia một đường kính lúc đầu ngọn núi. Nghĩ đến những người đó cũng nhất định ở tìm kia xứ sở ở. Tần Phượng Minh gật đầu, mở miệng nói. Lúc trước từ hộp vuông quyển trục sở hiện ra đường nhỏ trên bản vẽ, có thể thấy được lúc đầu điểm là một tòa cao ngất ngọn núi. Từ cửa động tiến vào Mạo Uyên, vừa lúc là ở kia tòa sơn phong tây bắc phương vị. Này mà đáy vực bộ đại bộ phận mặt đất phập phồng cũng không lớn, vì vậy nếu muốn tìm một tòa cao lớn ngọn núi, kỳ thật chỉ cần dựa theo trên bản đồ đánh dấu phía đông nam hướng, nên có thể tìm được. Nếu bản đồ đánh dấu không kém, kia tòa sơn phong hẳn là khoảng cách nhập khẩu còn thực xa xôi. Hơn nữa này chỗ Mạo Uyên nhập khẩu quảng đại đạt hơn ngàn dặm rộng, kia mọi người khoảng cách kia băng sơn càng là không gần. Bất quá đường nhỏ phía trên có một ít tiểu đánh dấu điểm, lấy mọi người khả năng, đương nhiên sẽ không tìm không được. A, phanh, liền ở ba người biện hảo phương hướng, hướng về ấn tượng bên trong cao lớn ngọn núi phương vị mà đi không lâu, đột nhiên một bên phương hướng phía trên đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, tiếp theo chính là một tiếng thật lớn phanh minh truyền lại mà đến. Chương 6566 hung vật. Bên kia có tranh đấu, chúng ta qua đi. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức xoay người, hướng về kia đơn thuốc vị đi vội mà đi. Đó là một tiếng nam tu kinh hô tiếng động, khoảng cách xa, Tần Phượng Minh cũng không thể phán đoán ra là người phương nào phát ra. Lúc trước Lệ Quý Đồng cùng Lư Lâm đều nói qua, Mạo Uyên bên trong nhiều có băng hàn hung thú. Cụ thể ra sao loại hung thú, ai cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Giờ phút này nghe được có tranh đấu, Tần Phượng Minh trong lòng nhất muốn kiến thức một phen nơi này rốt cuộc có gì loại hung thú. Đây chính là sự tình quan chính mình tánh mạng sự, chính là Hải Di Thánh Tổ, giờ phút này cũng nóng lòng tưởng biết được này băng hàn nơi sẽ có gì loại hung thú tồn tại. Tần Phượng Minh ba người tâm tình tương đồng, thân hình cấp tốc đi vội, bay nhanh tới gần thanh âm truyền đến nơi. Thực mau, một chỗ năng lượng dao động kịch liệt nơi xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân ở đương trường. Ở Tần Phượng Minh thân hình đình trệ đồng thời, Hải Di Thánh Tổ cũng dừng thân hình. Xích Hiêu lão tổ tuy rằng không có cụ thể cảm ứng được phía trước tranh đấu, nhưng thấy hai người chú thân, cũng lập tức dừng bước chân. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét phía trước, biểu tình bỗng nhiên hiển lộ ra ngưng trọng biểu tình. Đồng thời Hải Di Thánh Tổ cũng là biểu tình hơi có biến hóa, bất quá còn tính bình tĩnh, chỉ là hai mắt hơi hơi co rút lại. Xích Hiêu lão tổ nhìn đến hai người biểu tình biến hóa, trong lòng lập tức trầm xuống. Có thể làm Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ đồng thời sinh ra như thế biến hóa hung thú, tất nhiên không phải là dễ đối phó. Giờ phút này ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bên trong, xác thật có một đầu hung thú đang cùng một người tu sĩ lẫn nhau ẩu đả. Đây là một đầu cả người giống như băng tinh bao trùm hung thú hình thể cường tráng, thân hình chừng mấy trượng chi cự. Từ hung thú hình thể cùng thú đầu phía trên, căn bản là không biết ra sao loại cụ thể hung thú. Cùng chi tranh đấu, là huyền giai hậu kỳ chi cảnh Hàn Liên. Chỉ là giờ phút này Hàn Liên, rõ ràng thân ở hạ phong. Cao lớn hung thú tuy rằng nhìn như vụng về, nhưng thân hình chớp động lại khoái tật vô cùng. Hàn Liên tuy rằng thân hình cấp tốc né tránh, nhưng như cũng bị cao lớn hung thú bức bách rất là chật vật. Nếu không phải có hai cụ cao lớn bộ xương khô tay cầm sâm hắc lưỡi dao sắc bén không ngừng mà phách trảm phong chắn kia đầu hung thú, Hàn Liên sợ là đã dừng ở kia hung thú lợi chảo bên trong. Nhưng nhậm là có giúp đỡ, giờ phút này Hàn Liên cũng đã là hiểm nguy trùng trùng. Phía sau lưng phía trên càng là đã có một khối tổn hại, rõ ràng đã bị hung thú công kích quét trúng thân hình. Không thể không nói, này đó dám can đảm tiến vào Mạo Uyên huyền giai tu sĩ, bất luận kẻ nào trên người đều có cường đại thủ đoạn. Xem kia hai cụ tay cầm thật lớn hắc nhận bộ xương khô, rõ ràng là có thể so với huyền giai đỉnh núi bộ xương khô con rối. có thể hoàn toàn khống chế như thế hai cụ cường đại con rối, đủ để thuyết minh Hàn Liền thực lực bất phàm. Tiểu Hữu, người nọ rõ ràng không được, người không ra tay sao? Đột nhiên, Hải Di Thánh Tổ truyền âm nói, ta đi xem này hung thú có gì quỷ dị. Theo sát Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã bắn nhanh mà ra, hướng về nơi xa trong bóng tối tranh đấu nơi bay đi. Chỉ là mấy cái lên xuống, cũng đã xuất ly Xích Yêu lão tổ thần thức tra xét phạm vi. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ dựa vào thân thể xê dịch, đều có thể đủ có như vậy cấp tốc, Hải Di Thánh Tổ cũng là hơi hơi kinh ngạc. Xích Mỗ cũng đi gặp kia băng hàn hung thú. Xích Yêu lão tổ ánh mắt chớp động, cũng khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc mà động, hướng về Tần Phượng Minh rời đi phương hướng mà đi. Xích Yêu lão tổ cũng không có tra xét đến hung thú bộ dáng, tự nhiên không cam lòng, thân hình chớp động, cũng cấp tốc tiến lên mà đi. Tần Phượng Minh cấp tốc tới, căn bản là không có chào hỏi, thân hình bắn nhanh bên trong, trong tay một thanh hiện ra nhàn nhạt hồng mang thước hứa dài ngắn kiếm nắm chặt ở trong tay. Chuôi này có chút hư ảo thoáng hiện đoản kiếm, đúng là năm đó Tần Phượng Minh sư tôn Trang Đạo Cần ban cho Tần Phượng Minh chuôi này lưu huỳnh kiếm. Chỉ là giờ phút này lưu huỳnh kiếm, sớm đã không phải lúc trước Trang Đạo Cần luyện chế ra chuôi này có thể so. Này 2000 năm qua, Tần Phượng Minh tiêu phí tại đây bính lưu huỳnh kiếm thượng tâm huyết, có thể nói cũng không so với hắn bản mạng pháp bảo Huyền Vi Thanh Linh kiếm thiếu. Chuôi này đoản kiếm, năm đó đã từng cùng hỗn độn linh bảo dung trời mũi tên va chạm quá, vẫn chưa bị dung trời mũi tên rách nát, đủ để thuyết minh chuôi này đoản kiếm cứng cỏi. Rồi sau đó tới Tần Phượng Minh càng là đối này dung nhập nghịch thiên thần tài, cùng với đối này nếm thử dung nhập lưỡng đạo thiên địa căn nguyên linh văn, làm này trở nên càng cường đại hơn hư ảo khó tìm tung tích. Có thể bị Tần Phượng Minh thu vào đan hải tế dưỡng, trừ bỏ bản mạng Huyền Vi Thanh Linh kiếm, cũng chỉ có cái này đoản kiếm. Giờ phút này nhìn thấy kia cường tráng hung thú quát tháo, Tần Phượng Minh không có dám trực tiếp tế ra viễn trình công kích, mà là vừa người lao thẳng tới phụ cận, tính toán cùng chi thân thể tương bác. Cổ họng, theo Tần Phượng Minh thân hình hiện ra ở cao lớn hung thú phía sau, một sợi hồng mang cũng cấp tốc hoa ở hung thú to rộng phía sau lưng phía trên. Bỗng nhiên, một tiếng cổ họng minh vang lên ở đương trường. Thanh âm vang lên, một tiểu đoàn băng tinh chi vật bỗng nhiên tự cự thú phía sau lưng bạo khởi. Gì, này hung thú thân hình như thế nào như thế cứng rắn? Chợt tiếng vang chung, một tiếng kinh dị vang lên ở đương trường. Giáp đạo hữu cẩn thận, này hung thú thân hình tựa băng cứng, pháp bảo khó thương này mảy may. Kinh dị vang vọng, một tiếng kêu gọi cũng tùy theo vang lên. Ngao hồng, một tiếng kinh thiên thú giống vang vọng, cao lớn hung thú tựa hồ bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiện thân công kích kinh giận, thú hống thanh trung, bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, hai chỉ thật lớn thú chảo như điện lóe xẹt qua hư không, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn mang theo sắc bén hơi thở thật lớn thú chảo đập vào mặt tới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bỗng nhiên cả kinh. Này cao lớn hung thú thân hình cường tráng, nhưng động tác cấp tốc khôn kể, tựa hồ thân hình vẫn chưa chuyển động, nhưng trước người đã đối mặt Tần Phượng Minh. Quạt hương bồ cự trưởng bao phủ, căn căn sắc bén thú chảo câu hỏa đạo đạo không gian cái khe, bỗng nhiên tới gần tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, một cổ băng hàn lạnh thấu xương tới, hư không bỗng nhiên vang lên một trận dày đặc sắc tiếng vang. Này thật lớn hung thú chảo kình phong, thế nhưng băng hàn đến tận đây, đem hư không đóng băng. Hung thú công kích quá mức cấp tốc, mắt thấy Tần Phượng Minh đã tránh cũng không thể tránh, chính là lại tế ra công kích chống đỡ, cũng đã là không thành. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh mới vừa hiện thân liền rơi vào tới rồi hung thú công kích bên trong, thả khoảnh khắc liền có ngã xuống chi hiểm, Hàn liền trong lòng thầm than một tiếng, thân hình chợt lóe, mang theo hai cụ bộ xương khô con rối bỗng nhiên hướng về nơi xa cấp lược mà đi. Hắn thế nhưng ở Tần Phượng Minh ràng buộc hung thú là lúc, chính mình chạy trốn mà đi. Huyền giai hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi độn dưới, cơ hồ nháy mắt liền rời xa này chỗ tranh đấu nơi. Hô, một cổ tiếng gió vang vọng, thật lớn thú chảo tự Tần Phượng Minh trên người nhất quán mà qua, cuốn lên một mảnh kình phong, nhưng không có máu tươi phun tung tóe. Nếu thuần lấy thân thể tranh đấu, ở tu tiên giới bên trong, Tần Phượng Minh tự nhận đủ có thể xếp hạng hàng đầu, bao gồm đại thừa tồn tại. Cũng không là Tần Phượng Minh tự đại, mà là bởi vì hắn vốn chính là võ lâm cao thủ, xa không phải luyện thể công pháp tu sĩ có thể so. Võ lâm cao thủ, chú ý chính là lóe triển xê dịch, ra tay như điện. Tuy rằng tu sĩ có thể mượn dùng pháp lực thêm vào thân thể, nhưng nếu bàn về võ công ra tay, lại sao có thể cùng võ lâm bên trong thuần túy thân thể công phu so sánh với. Một đạo hư ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình ở hung thú cách đó không xa một lần nữa hiện ra mà ra. Này hung thú quỷ dị, nhìn xem lão phu kim ô mổ hay không có thể phá vỡ. Theo sát Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện mà ra, một tiếng kêu gọi cũng cấp tốc tới rồi đương trường. Tiếng gọi ầm ĩ chung, một cổ cực nóng hơi thở chợt hiện ra. Tần Phượng Minh biết được là Xích Yêu lão tổ tới rồi, thân hình mới vừa một hiện lên, lập tức lại lần nữa mơ hồ, chớp động dưới, đã lui ly ra hai mươi mấy trượng. Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra, ánh mắt đã tỏa định một đạo đỏ đậm quang mang bao phủ thật lớn kỳ dị chi vật thượng. Đây là một cái bất quy tắc thật lớn lập thể tứ giác vật phẩm, một cái giác cao lớn nhọn nhọn, hình như một cái sinh có cực đại điểu mõm thật lớn điểu đầu. Vật ấy cả người bao vây cực nóng khủng bố hơi thở, bỗng nhiên đón cực đại hung thú cự trưởng mà đi. Một tiếng phanh minh nổ vang, thật lớn hồng quang bỗng nhiên bị một kích mà hồi. Chương 6567 băng hồn thú, này hung thú không thể đánh bừa. Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa chấp động, bỗng nhiên lại lui ly ra mấy chục trượng, một tiếng kêu gọi cũng tùy theo vang lên trong miệng. Hắn thấy được rõ ràng, Xích Yêu lão tổ cái này hỏa thuộc tính kim ô mổ, thật lớn dày nặng, cực nóng năng lượng khủng bố, bắn nhanh gian, có thể đem bốn phía hư không trước thực đùng tiếng vang. Chính là như cũng bị kia hung thú một chảo chảo đánh ra mà bay. Không sao, nhìn xem kim ô mổ diễm hay không có thể đối kia hung thú tạo thành tổn thương. Nhưng mà theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Xích Yêu lão tổ lại lần nữa ra tiếng nói. Liền ở hai người đối thoại bên trong, liền thấy kia cực đại hung thú vừa mới đánh bay kim ô mổ thật lớn bàn tay phía trên, bỗng nhiên bốc hơi nổi lên một đoàn đỏ đậm quang diễm. Một cổ so kim ô mổ thượng mang theo cực nóng hơi thở còn muốn nóng rực lần hứa khủng bố cực nóng bỗng nhiên hiện ra mà ra. Chợt cảm giác cực nóng quang diễm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là dùng mình. Này cổ quang diễm nếu chỉ là liền cực nóng mà nói, so với hắn phệ linh u hỏa còn muốn cực nóng vài phần. Xích Yêu lão tổ trên người bí ẩn chi vật không ít, khó trách dám can đảm lấy huyền giai hậu kỳ chi cảnh, liền trực diện huyền giai đỉnh núi tu sĩ mà không sợ hãi. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định thật lớn hung thú, liền thấy ở quang diễm hiện ra đồng thời, một tiếng phẫn nộ thú giống vang vọng mà ra. Phi thường hiển nhiên, quang diễm bỏng cháy, làm kia hung thú cảm ứng được hung hiểm. Phẫn nộ tiếng giống giận chung, tiếp theo liền thấy cao lớn hung thú cự trưởng bỗng nhiên đánh ra hướng về phía dưới mặt đất, phanh minh nổ vang tùy theo vang lên, một mảnh vụn băng ngay sau đó vẩy ra mà ra. Kia hung thú trưởng đánh mặt đất, để có thể đem thú trưởng phía trên cấp tốc lan tràn quang diễm thoát khỏi. Nhưng mà đương hung thú trưởng lại lần nữa nâng lên là lúc, lại thấy bao vây này thượng cực nóng quang diễm không những không có bị vùng thoát khỏi, ngược lại đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc dọc theo nó chân lớn, lan tràn hướng nó cực đại thân hình. Liền ở thú giống lại lần nữa vang vọng là lúc, cao lớn hung thú toàn thân đã bị cấp tốc lan tràn đỏ đậm quang diễm toàn bộ cắn nuốt ở song xuôi chung. Thú giống liên tục đánh ra tiếng động tùy theo dày đặc vang lên. Nhưng mà liền ở quang diễm đem hung thú toàn bộ bao vây là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói tùy theo vang lên, này nóng rực ngọn lửa công kích, tựa hồ cũng không thể đem này hung thú chém giết. Hắn thấy được rõ ràng, ở quang diễm bao phủ bên trong, hung thú tuy rằng nhìn như lâm vào tới rồi hung hiểm bên trong, nhưng cả người trừ bỏ quang diễm bao vây, thân hình cũng không có một chỗ bị đốt hủy. Không những không có đốt hủy, ngược lại hung thú cao lớn thân hình, ở cùng mặt đất mỗi một lần va chạm lúc sau, đều sẽ bỗng nhiên trở nên lớn mạnh một ít, tựa hồ sưng to. Kia hung thú quỷ dị, đánh ra mặt đất cũng không phải vì thoát khỏi trước diễm, mà là ở lấy quỷ dị chi thuật từ mặt đất băng cứng chung bổ sung tự thân. Xích Yêu lão tổ hai hàng lông mày cấp chíu, trong miệng kinh hô ra tiếng. Không cần Xích Yêu nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng sớm đã nhìn ra trong đó manh mối. Ngươi thu hồi trước diễm đi, chỉ dựa vào ma diễm là không thể đem chi diệt sát. Tần Phượng Minh gật đầu, quyết định nói. Xích Yêu lão tổ trong lòng minh bạch, đôi tay cấp tốc điểm chỉ, thật lớn kim ô mổ bỗng nhiên lại lần nữa bay ra, ở không trung mở ra. Bỗng nhiên một tiếng thanh lịch chim hót bỗng nhiên vang lên. Trong phút chốc, kia thật lớn tiêm giác chi vật liền biến thành một con nho nhã như sinh thật lớn điểu đầu. Tần Phượng Minh xem đến minh bạch, kia bao quanh xích mang bao vây điểu đầu, đúng là một con thật lớn kim ô đầu. Khó trách vật ấy tên là kim ô mổ, nguyên lai có thể hóa thành kim ô đầu. Thật lớn điểu đầu bỗng nhiên bay đi, sắc bén miệng khổng lồ một khai, hướng về cao lớn hung thú bỗng nhiên mổ mà đi. Hai mảnh sắc bén điểu mõm ở không trung xẹt qua lưỡng đạo màu đỏ đậm quỹ đạo, nhanh chóng đụng vào ở cự thú phía sau lưng phía trên, một thanh âm vang lên lượng phanh minh tùy theo vang lên. Một đoàn băng tinh chi vật tùy theo bắn khởi, bắn ra bốn phía mà khai. Thật lớn điểu mõm cũng lại lần nữa bị bắn ngược mà khai, ở Xích Yêu cấp tốc một thúc dục hạ, cấp tốc bay ngược mà trở về. Cùng lúc đó, vốn dĩ bao vây cực đại hung thú màu đỏ đậm quang diễm, cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Này hung thú hình như là băng cứng mà thành, cả người gắn đầy chính là pháp bảo khó thương băng tinh, nếu muốn phá vỡ, huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ pháp bảo sợ là rất khó làm được. Xích Yêu lão tổ nhìn trước người kim ô mổ, nhíu mày trầm giọng nói. Tần Phượng Minh đồng dạng nhíu mày, hắn trong lòng cũng là như thế giống nhau ý tưởng. Này đầu cả người nhìn như vụng về, nhưng động tác lại nhanh chóng cao lớn hung thú, cả người cứng rắn, liền tính Tần Phượng Minh nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén, cũng căn bản vô pháp đối này phá vỡ. Như thế hung thú, có thể nói là Tần Phượng Minh đệ nhất gặp được. cao lớn hung thú cả người quang diễm biến mất, lập tức thú giống một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Xích Yêu lão tổ, thân hình bỗng nhiên bạch mang chợt lóe, một đạo tàn ảnh thẳng hướng Xích Yêu phi phát tới. Tốc độ cực nhanh, cùng huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo cấp tốc chỉ mau không chậm. Đối mặt hung thú chợt phi phát, Xích Yêu lão tổ nơi nào sẽ cùng chi thân thể tương bác, thân hình chớp động gian, lưỡng đạo trưởng ấn bắn ra, phong chắn hướng hung thú. Hắn thân hình tắc cấp tốc lui ly nơi xa, nhưng mà Xích Yêu vẫn là xem nhẹ này hung thú thực lực, hắn tế ra lưỡng đạo cực đại trưởng ấn, thế nhưng ở hai tiếng phanh minh vang vọng bên trong, sôi nổi bị hung thú thú chảo một phách mà toái, hung thú thân hình thế nhưng giống như không có đã chịu chút nào cản trở, theo Xích Yêu kích lóe thân hình tới. Tần Phượng Minh hai mắt sắc bén chợt lóe, trong miệng quát khẽ một tiếng ra tiếng. Tiếp theo ba đạo hám nhạc trưởng ấn liên tiếp đánh ra mà ra. Tức khắc ba tiếng nặng nề vang lớn vang vọng ở đen nhánh bên trong. Thật lớn hung thú thân hình ở ba đạo hoàn toàn uy năng bày ra hám nhạc trưởng đánh ra dưới, rốt cuộc vì này cứng lại, dừng cực đại thân hình. Nhưng mà hung thú cũng chỉ là bị hám nhạc trưởng cản trở một chút, theo trưởng ấn chứng thực, thật lớn hung thú cả người bạch mang hơi là chợt lóe, thân hình đong đưa hạ, thân hình lại lần nữa hư ảo thoáng hiện. Lúc này đây, cực đại hung thú cũng không có lại truy kích Xích Yêu lão tổ, mà là đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh phi phát tới. Tần Phượng Minh vô ngữ, gần gũi thân thể cùng chi đối đánh, Tần Phượng Minh tự nhận chiếm không được hảo, chỉ phải vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đánh ra từng đạo hám nhạc trưởng ấn. Cũng chỉ có loại này có thể khai sơn nứt thạch thật lớn trưởng ấn, mới có thể đủ làm này khủng bố hung thú công kích hơi chút trì trệ. Đây là băng hồn thú, sinh với băng tuyết bên trong, ở băng tuyết nơi mấy chính là bất tử chi thân, thả thân hình cứng rắn, pháp bảo khó thương, nếu là cao đẳng băng hồn thú, chính là đại thừa đều không thể bằng vào pháp bảo đem chi chém giết. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ bất hạnh vô pháp bị thương nặng này đầu cực đại hung thú là lúc, đột nhiên một tiếng lời nói vang lên ở nơi xa đen nhánh bên trong. Hải Di Thánh Tổ trung quy là tồn tại cực lâu tồn tại, vẫn là công nhận ra này đầu hung thú lai lịch. Băng hồn thú, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, nhưng ấn tượng bên trong cũng không có này một người tự chút nào ký ức, rõ ràng trước kia chưa từng nghe nói quá. Bất quá hắn bỗng nhiên minh bạch, Hải Di Thánh Tổ lời nói băng hồn thú, hẳn là một loại hung thú, cũng không chỉ là trước mặt này đầu. Tiên bối, không biết này loại hung thú dùng loại nào thủ đoạn có thể đem chi chém giết. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, đôi tay cấp tốc múa may bên trong, một tiếng kêu gọi cũng tùy theo hỏi ra. Lão phu năm đó ở một chỗ hiểm địa gặp được quá một đầu băng hồn thú, lúc ấy vẫn chưa đem chi chém giết, sau lại tìm đọc không ít điển tịch, có một điển tịch từng có ghi lại, đã từng một vị đại năng dùng pháp trận đem một đầu băng hồn thú phong vây, ngăn cách băng hàn thiên địa sau, đem kia băng hồn thú chém giết. Cụ thể như thế nào, lão phu cũng không có thực tiến quá. Hải Di Thánh Tổ thanh âm tái khởi, đề cập một loại chém giết băng hồn thú thủ đoạn. Tần Phượng Minh mày cấp chú, Hải Di Thánh Tổ lời nói phương pháp, đối với này đầu hung thú, giống như căn bản không thích hợp. Nếu muốn ở chỗ này bố trí một tòa không có băng hàn hơi thở pháp trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 6568 giải quyết, Tần Phượng Minh thân hình cùng băng hồn thú chu toàn, tâm thần đã tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Băng hồn thú, cái gì băng hồn thú? Chẳng lẽ ngươi nói chính là cái loại này băng tuyết sở sinh, ngưng thần tụ phách mà thành băng hồn thú? Thủy nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Tuấn Nham hơi chút kinh ngạc, tiếp theo hai mắt trợn lên, trong miệng gấp giọng hỏi. Đột nhiên nhìn thấy Tuấn Nham như thế kịch liệt biến hóa, Tần Phượng Minh tức khắc ngẩn ra. Không tồi, chính là một đầu ra đời ở băng thiên tuyết địa bên trong băng hồn thú. Không biết con thú này có gì tác dụng, Tần Phượng Minh tâm thần truyền âm, xác nhận nói, nếu thật là kia băng hồn tuyết phách ngưng thần tồn tại. Kia chính là đại bổ chi vật, băng hồn thú là một loại sơn tinh tồn tại, trong cơ thể chứa dục có một viên kỳ dị tinh hạch, nếu đem chi dùng tinh hồn luyện hóa, có thể làm tinh hồn được đến khôn kể chỗ tốt. Chỉ là băng hồn thú rất khó ra đời, đều không phải là băng hàn nơi là có thể đủ sinh thành, vì vậy ta chỉ là biết được vật ấy có nghịch thiên chỗ tốt, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy quá băng hồn thú. Tuấn Nham biểu tình đại chấn, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Giải thích một phen như thế nào băng hồn thú, nghe được Tuấn Nham như thế nói đến. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên phanh nhảy không thôi. Có thể từ Tuấn Nham trong miệng nói ra, nghịch thiên chỗ tốt, này liền tuyệt đối không đơn giản. Băng hồn thú cả người cứng rắn, pháp bảo khó thương, chính là ma diễm đều không thể đem chi bị thương nặng, người cũng biết như thế nào đem chi diệt sát sao. Tần Phượng Minh lại lần nữa truyền âm, dò hỏi, băng hồn thú rất khó bị diệt sát, có này là ở băng xương tuyết địa bên trong càng là không thể vì. Nó cả người cứng rắn, hơn nữa có thể mượn dùng băng tuyết chữa trị thương bệnh. Trừ bỏ dùng khủng bố thủ đoạn đem nó thân hình nổ nát, cũng chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là đem chi di nhập đến một chỗ ấm áp không có băng tuyết nơi. Tuấn Nham ổn định tâm thần, hơi sự suy nghĩ mở miệng nói. Tuấn Nham lời nói, cùng Hải Di Thánh Tổ theo như lời tình hình cực kỳ nhất trí. Điển tịch ghi lại vị kia đại năng diệt sát băng hồn thú, đúng là đem Chi Phong vây ở không có băng tuyết pháp trận bên trong mới thành công. Này điểm Tần Phượng Minh tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới, chỉ là việc này không thể vì. Hắn đoản khi nhưng không có thủ đoạn có thể bố trí tiếp theo tòa có thể phong vây này đầu băng hồn thú pháp trận. Liên tính là cùng Xích Yêu liên thủ, cũng không phải đoản khi là có thể đủ bố trí một tòa không có băng hàn thuộc tính pháp trận. Nếu vô pháp đoản khi bố trí pháp trận, kia Tần Mỗ liền nghĩ cách đem Chi di nhập một chỗ phong vây nơi. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, bỗng nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tuấn Nham trong tai. Tuấn Nham không biết Tần Phượng Minh lời này ý gì, nhưng hắn biết Tần Phượng Minh cũng không là tầm thường huyền giai có thể so, vì vậy cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ là Tuấn Nham môn nói có thể hiện thân đối kia băng hồn thú uy hiếp là lúc, lại bị Tần Phượng Minh trực tiếp cự tuyệt. Không những cự tuyệt, càng là đem tu di không gian hoàn toàn phong ấn, không cho Tuấn Nham cùng ngoại giới có gì câu thông. Lúc trước Tần Phượng Minh ở băng trạch thành đại điện bên trong đã từng phát hạ quá thể chú, không thể đem mà uyên việc ngoại truyện. Giờ phút này chỉ là dò hỏi Tuấn Nham như thế nào băng hồn thú, tự nhiên không coi là trái với lời thề. Bỗng nhiên có lập kế hoạch thủ đoạn Tần Phượng Minh, tự nhiên không cần lại mượn dùng Tuấn Nham chi lực. Tâm thần thu về, một tiếng lời nói đã vang lên ở Xích Yêu lão tổ bên tai, phía dưới ngươi cho ta tranh thủ mấy tức thời gian, đem này hung thú ràng buộc. Vốn dĩ đang ở nơi xa nhìn chuẩn thời cơ chém ra trưởng ấn, tương trợ Tần Phượng Minh phong chắn hung thú Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn đã cùng hung thú đối mặt quá, nếu không phải Tần Phượng Minh tiếp nhận, đem hung thú dẫn ly, chỉ dựa vào hắn thủ đoạn, nếu muốn cùng hung thú một mình tranh đấu, căn bản chính là một kiện cực kỳ hung hiểm sự. Nhưng mà giờ phút này nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Yêu lão tổ khớp hàm một cắn, vẫn là lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn biết Tần Phượng Minh nhất định phải thi triển cái gì thời gian dài mới có thể kích phát thủ đoạn, nếu không thể ngăn cản hung thú, kia phía sau bọn họ thế tất sẽ càng thêm gian nan. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, thực mau cùng Xích Yêu lão tổ giao nhau đổi vị một lần. Theo Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên thoát ly hung thú thù hận, Xích Yêu lão tổ lập tức thành kinh giận bên trong hung thú phát tiết đối tượng, một phen hiểm nguy trùng trùng cảnh tượng hiện ra mà ra. Nhìn Xích Yêu lão tổ hiểm chi lại hiểm ở hung thú phi phát gặm cắn dưới ra sức chạy lang thang, Hải Di Thánh Tổ chỉ là dừng thân nơi xa, không có chút nào tỏ vẻ, cũng không có chút nào muốn ra tay tương trợ chi ý. "Hảo, mau đem chi dẫn tới Tần Mỗ nơi này tế đàn phía trên." Liền ở Xích Yêu lão tổ đau khổ kiên trì 5-6 cái hô hấp là lúc, đột nhiên một câu ở Xích Yêu trong tai giống như tiếng trời minh vang thanh âm vang lên. Ở thanh âm chợt khởi đồng thời, Xích Yêu lão tổ cũng gặp được hơn 10 dặm ngoại đột nhiên xuất hiện một tòa cao lớn tế đàn. Tế đàn bị một mảnh âm vụ bao phủ, có vẻ có chút mông lung. Lúc này Xích Yêu lão tổ nơi nào cố đến xem xét tế đàn hư thật, nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, lập tức thân hình cấp tốc hướng về âm vụ bao phủ nơi tới gần tới. Hung thú thân pháp quá mức cấp tốc, ngắn ngủn hơn 10 dặm khoảng cách, Xích Yêu lão tổ đã bị hung thú bức bách thay đổi 4 lần phương hướng, cũng bị hung thú hơi thở quét trúng một lần thân hình sau, rốt cuộc đem chi dẫn tới âm vụ bên trong. Bỗng nhiên cảm giác một cổ thổi quét chi lực bao vây, Xích Yêu lão tổ chỉ là mới vừa tiến vào âm vụ, lập tức liền lại bị một lần nữa tung ra âm vụ bao phủ. Nhưng mà theo một tiếng cười nhạt vang lên, tiếp theo một tiếng còn chưa tới kịp hoàn toàn phóng thích thú giống đột nhiên ngừng lại, quảng đại phạm vi âm vụ bỗng nhiên tán loạn biến mất ở đương trường. Tùy theo cùng nhau biến mất, còn có bên trong mông lung hiện ra tế đàn. Mà kia đầu vừa mới còn hung ác điên cuồng hiển lộ, khủng bố khó có thể chống đỡ cực đại hung thú, cũng tùy theo biến mất không thấy tung tích. Nhìn trước mặt trống rỗng đen nhánh nơi, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên trố mắt ở đương trường. Cùng chi đồng dạng kinh lăng, còn có nơi xa rừng thân Hải Di Thánh Tổ. Hai người thật sự nghĩ không ra, Tần Phượng Minh như thế nào liền ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền đem một đầu khủng bố khôn kể, pháp bảo khó thương thật lớn hung thú lộng không có. Đạo hữu đối kia hung thú làm cái gì? Chẳng lẽ đem chi truyền tống đi địa phương khác không thành? Xích Yêu lão tổ biểu tình nghi hoặc, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng kinh thanh mở miệng hỏi. Hải Di Thánh Tổ thân hình chợt lóe, cũng xuất hiện ở hai người bên cạnh. Đạo hữu lời nói đảo cũng không tồi, là đem chi truyền tống đi rồi. Bất quá là đem chi truyền tống tới rồi Tần Mỗ một kiện tu di không gian động phủ bên trong. Chờ có thời gian ở chậm rãi sửa chữa nó. Tần Phượng Minh âm thầm thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng được giải khai mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Yêu lão tổ cùng Hải Di Thánh Tổ vẫn chưa biểu tình thư giải, ngược lại càng thêm kinh nghi. Thông qua truyền tống trận truyền tống tiến vào tu di không gian, giống nhau đều là ổn định thả cố định tu di không gian. Nhưng người nói đưa vào tới rồi có thể tùy thân mang theo tu di không gian, đây chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Xích Yêu lão tổ trên mặt nghi vấn hiện ra, trong miệng nói. Hắn thân là trận pháp một đạo đại năng tồn tại, đương nhiên biết được như thế nào bố trí truyền tống trận, cũng biết tầm thường truyền tống trận có thể truyền tống đến cái gì vị trí. Tần Mỗ dùng chính là một loại đặc thù truyền tống phương pháp, là một chọi một hơi thở cảm ứng truyền tống. Chỉ là như thế thật lớn hình thể hung thú truyền tống, cũng là Tần Mỗ lần đầu tiên thao tác, không nghĩ tới thành công. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, lòng còn sợ hãi. Lúc này đây tế ra truyền tống phù trận nhằm vào kia đầu thật lớn hung thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo lắng vô pháp hoàn thành truyền tống, vì vậy hắn liên tiếp tế ra ba đạo truyền tống phù trận. Cũng chính là hắn loại này chuyên môn nhằm vào cự đỉnh không gian truyền tống phù trận có thể mấy đạo phù trận chồng lên, nếu là một đạo phù trận, Tần Phượng Minh tin tưởng, hẳn là rất khó hoàn thành truyền tống như thế thật lớn hung thú. Nhìn Tần Phượng Minh chấn định không việc gì tuổi trẻ khuôn mặt, Hải Di Thánh Tổ nhất thời trong lòng minh mông, hắn tự nhận, ở năm đó hắn lang bạt tu tiên giới là lúc, căn bản không người có thể làm được đem như thế một đầu hung ác điên cuồng bạo loạn thật lớn hung thú một lần truyền tống tiến tùy thân mang theo tu di không gian. Chương 6569 đi trước. Cái gì? Kia ba người bị một đầu cả người băng cứng bao trùm hung thú diệt sát. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ cùng kia đầu cực đại băng hồn thú tranh đấu dây dưa là lúc, ở một tòa cao lớn băng sơn chân núi, có 7 vị tu sĩ tụ tập, một vị cấp tốc tới tu sĩ mới vừa dừng lại thân, liền lập tức nói ra một cái làm ở đây 6 người đều đáy lòng hàn ý xuất hiện tin tức. Kia ba người hay không đều bị diệt sát Hàn Mỗ vẫn chưa nhìn thấy, nhưng vị kia giáp huynh là thiên chân vạn sắc bị kia hung thú cự trảo chụp trúng thân hình, nghĩ đến đã thân thể băng toái, tinh hồn phá tan. Vị kia cấp tốc tới tu sĩ sắc mặt xanh mét, ánh mắt bên trong kinh sợ thần sắc vẫn chưa rút đi mở miệng nói. Vị này cấp tốc tới, nói ra khủng bố tin tức người, đúng là vị kia vừa thấy không ổn, lập tức khai lưu bỏ chạy mà đi Hàn Liên. Tần Phượng Minh hiện thân, đem Hàn Liên từ hung thú trong tay thay đổi lúc sau, Hàn Liên chính mắt gặp được Tần Phượng Minh ở hung thú chợt lắc mình công kích dưới mất tránh né tiên cơ. Bị hung thú chợt công kích đánh ra ở thân hình phía trên. Ở cái loại này muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, không có bất luận cái gì chống đỡ thủ đoạn tế ra tình hình hạ, Hàn Liên 10 phần tin tưởng, vị kia đem hắn từ hung thú chảo chung thay đổi hạ thanh niên, nhất định khó thoát vừa chết, ngã xuống đương trường. Ở cái loại này tình hình hạ, Hàn Liên cho dù có thủ đoạn tế ra công kích kia hung thú, hắn cũng đã không có chút nào tâm tư. Cấp tốc thoát đi, mạng sống xuống dưới là hắn lúc ấy duy nhất xuất hiện ở trong đầu ý tưởng. Một đầu hung thú, có thể diệt sát được ba gã huyền giai đứng đầu tồn tại, nơi này hung thú, chẳng lẽ thật sự khủng bố tới rồi như thế nông nỗi không thành. Nhìn Hàn Liên ánh mắt bên trong kinh sợ thần sắc, hồn nguyên thần tình ngưng trọng mở miệng nói. Giờ phút này tụ tập tại đây tòa sơn phong chỗ tu sĩ trừ bỏ hồn nguyên cùng Hàn Liên, còn có Đường Cát Minh, Minh Chiêm, Cống Mặc, Lư Lâm cùng cô độc đừng. Mặt khác tu sĩ còn chưa tìm được, này mấy người ai cũng không có gặp được hung thú, vì vậy thủy một rơi xuống đáy động. Lập tức liền bắt đầu tìm này tòa bản đồ bên trong duy nhất hiện ra băng sơn. Mọi người tâm tư giống nhau, đều chuẩn xác phán đoán ra băng sơn đại khái phương hướng, vì vậy tìm tới rồi nơi này. Vốn dĩ mọi người trong lòng rất là an ổn, phi hành như thế khoảng cách không có gặp được nguy hiểm, cho rằng nơi này nguy hiểm không ở. Nhưng mà nghe được Hàn Liên lời nói, 6 người nơi nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Đặc biệt là Lư Lâm, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, kia ba gã huyền giai đại năng, sẽ nhanh như vậy liền ngã xuống ở nơi này. Xích Hiêu lão tổ thực lực, Lư Lâm là chính mắt nhìn thấy quá, tuy rằng chỉ là huyền giai hậu kỳ tu vi, nhưng thủ đoạn chi cường đại, so nàng chỉ cường không yếu. Mặt khác Xích Hiêu lão tổ trên người càng là có cường đại phù trận, liền tính không địch lại, cũng có thể đủ dùng phù trận tạm vây hung thú mà lui. Trước cùng Tần Phượng Minh ba người nói chuyện với nhau, Lư Lâm càng là tin tưởng, ba người chung, Xích Hiêu hẳn là yếu nhất tồn tại, kia thanh niên cùng kia cao lớn tu sĩ, thực lực khẳng định ở Xích Hiêu phía trên. Nhưng mà từ Hàn Liên trong miệng, như thế ba gã đại năng, thế nhưng ngã xuống ở nơi này một đầu hung thú thú chảo dưới, này thật sự đại đại chấn kinh rồi nàng. Mọi người trong lòng giống như núi cao trọng áp, không khí bỗng nhiên trở nên đọng lại, nhất thời đã không có ngôn ngữ. Băng Trạch Thành điển tịch có ngôn nói, mạo uyên khủng bố, phi huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ không được tiến vào. Nhưng cụ thể nguy hiểm là cái gì, điển tịch không có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Này vốn chính là lịch đại Băng Trạch Thành nghiêm khắc quy định, tiến vào người không được đem Mạo Uyên việc ký lục hoặc là lan truyền đi ra ngoài. Mọi người vừa mới tiến vào Mạo Uyên, cũng đã chân chính biết được Mạo Uyên là như thế nào khủng bố hung hiểm, cái này làm cho mọi người vô ngữ. Mọi người ở đây trong lòng trọng áp, không khí áp lực không nói gì là lúc, ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra, cấp tốc hướng về mọi người nơi bay vụt mà đến. Này ba người, đúng là Âm Minh Tông Kinh Đồng cùng Gia Thạch, Gia Huyên huynh muội. Ba người rõ ràng có chuẩn bị, có thể lẫn nhau cảm ứng phương vị, trước tụ tập ở cùng nhau. Các vị như thế nào như thế biểu tình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ba người dừng thân, lập tức phát hiện ở đây mọi người biểu tình không tốt, Kinh Đồng nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi. Không đợi Hồn Nguyên mở miệng, Hàn Liên đã lại lần nữa đem lúc trước chứng kiến cùng chính mình phán đoán ngôn nói một phen. Nghe nói Hàn Liên chi ngôn, ba gã Âm Minh Tông đại năng đều sắc mặt khẽ biến, nhưng tiếp theo một tiếng cuồng tiếu tùy theo dựng lên, kia xích bào người còn tưởng rằng như thế nào cường đại, thì ra là thế bọc mủ, vừa mới tiến vào mà Uyên liền mệnh tang hung thú chi khẩu. Đợi chút ta chờ tiến đến, nhìn xem kia ba người còn để lại cái gì không có. Nghe được Kinh Đồng như thế ngôn nói, mọi người trong lòng rùng mình, không có ai mở miệng nói tiếp. Chính là Hồn Nguyên cũng là ngậm miệng, không có ngôn nói cái gì. Không lâu, Lệ Quý Đồng cùng Mục Mùa Xuân cũng cùng tới rồi băng sơn nơi. Tiếp theo chính là Thân Đồ, ông trướng đám người cũng sôi nổi tụ lại tới rồi băng sơn nơi, duy độc không thấy Tần Phượng Minh ba người. Loại này tình hình, vừa lúc xác minh Hàn Liên lời nói, Tần Phượng Minh ba người đã ngã xuống ở hung thú chi khẩu. Không biết là mọi người vận may, vẫn là khu vực này chỉ có kia một đầu hung thú, trừ bỏ Hàn Liên cùng Tần Phượng Minh ba người ngoại, mặt khác mọi người ai cũng không có gặp được hung thú cùng mặt khác hung hiểm. Chúng ta cùng đi kia hung thú nơi, nhìn xem kia ba người xác chết rốt cuộc như thế nào. Kinh Đồng mở miệng, lại lần nữa đề nghị nói. Kinh Đồng lời nói ra, không có người tiếp lời phụ họa. Mọi người không ngốc, tuy rằng trong lòng đều tưởng chính mắt kiến thức một chút này mà Uyên hung thú cụ thể thực lực, chính là tưởng tượng đã có ba gã cùng giai tu sĩ ngã xuống ở hung thú trong miệng, mọi người nguyện ý tiến đến, có thể nói là ít ỏi. Trừ bỏ Kinh Đồng trong miệng ngôn nói, chính là bên cạnh hắn Gia Thị huynh muội, tựa hồ cũng nhíu mày không có hứng thú. Chúng ta lại chờ nửa canh giờ, nếu kia ba vị đạo hữu còn không đến, chúng ta liền tiếp tục về phía trước, không hề chờ. Lệ Quý Đồng sắc mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, mở miệng nói. Mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý, thời gian chậm rãi qua đi, nửa canh giờ thực mau qua đi, Tần Phượng Minh ba người thân ảnh như cũ không có xuất hiện tại đây tòa cao lớn băng sơn bốn phía. Xem ra kia ba vị đạo hữu nhất định bị cái gì ràng buộc, chúng ta trước chậm rãi đi trước, nghĩ đến ba vị đạo hữu thoát khỏi ràng buộc, nhất định sẽ tiến đến cùng ta chờ hội hợp. Lệ Quý Đồng mở miệng, như thế nói. Hắn lời này tuy rằng nói được khách khí, nhưng ở đây ai đều trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh ba người là thật sự giữ nhiều lành ít. Lư Lâm hai hàng lông mày chó chặt, trên mặt tràn đầy mây đen, vẫn luôn nhắm chặt đôi môi không có mở miệng nói chuyện. Lúc này đây Kinh Đồng cũng không có lại mở miệng nói cái gì, chỉ là ánh mắt chỗ sâu trong cảnh giác nhạy bén chi ý hiển lộ. Rõ ràng Tần Phượng Minh ba người ngã xuống, đã cho hắn không nhỏ áp lực. Nơi này không yên ổn, có đủ có thể chí mọi người ngã xuống nguy hiểm, điểm này đã bị chứng thực. Như thế nào có thể làm chính mình tồn tại được đến chỗ tốt cũng xuất ly nơi này, là lúc này mọi người trong lòng nhất khẩn sự. Mọi người thân hình tung bay không trung, công nhận hảo phương hướng, hướng về phía trước đen nhánh bên trong phi độn mà đi. Mọi người thân là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào cảnh giác, không có nhân môn nói, nhưng mọi người cũng đã hình thành một loại ẩn ẩn phòng ngự trạm vị. 14 danh huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nếu có thích hợp liên hợp ứng đối thủ đoạn, chính là một người đại thừa, cũng không phải dễ dàng là có thể đủ phá vỡ. Mọi người cùng hành động, mọi người trong lòng kinh sợ rất là hạ thấp. Trước mặt mọi người người sờ soạng dọc theo kia cuốn gia thú quyển trục sở hiện ra đường nhỏ mà đi, tìm tới rồi đệ nhị chỗ minh xác đánh dấu phương vị khi, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng mà mọi người hảo vận khí tựa hồ dùng xong rồi, mọi người ở đây dừng thân, hơi sự nghỉ ngơi là lúc, một tiếng thú giống bỗng nhiên tự phía trước vô tận đen nhánh bên trong xa xa truyền lại tới rồi mọi người trong tai. Chương 6570 va chạm hung thú, yêu thú, khủng bố yêu thú hướng về ta chờ nơi tiến đến. Chợt nghe hung thú thú giống vang lên bên tai, Hàn Liên một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo trong miệng kêu gọi ra tiếng, Hàn Liên thân hình bỗng nhiên bắn lên, cả người hơi thở đột nhiên kích động mà ra. Này một kêu gọi quá mức đột ngột, cũng chấn người màng tai, từ thanh âm bên trong, tựa hồ có thể nghe ra Hàn Liên ngữ khí bên trong sở mang theo một ít chấn động chi ý. Hừ, Hàn đạo hữu, người quá cũng vô dụng, như thế nào có thể bị yêu thú kinh hách đến như thế nông nỗi. Ta chờ nhiều như vậy người cùng nhau, chẳng lẽ còn sợ hãi nơi này yêu thú không thành? Chẳng sợ nơi này hung thú có thể so với hồng hoang dị thú, có thể cùng đại thừa tranh đấu, chỉ cần ta chờ hợp lực cũng nhất định có thể cùng chi chu toàn. Theo sát Hàn Liên kinh hô, Kinh Đồng một tiếng tràn ngập chế nhạo châm chọc hừ lạnh lời nói tùy theo vang lên. Hàn Liên là một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ, ở Kinh Đồng xem ra, thực lực khẳng định không bằng hắn, Hàn Liên có thể từ kia hung thú công kích bên trong mạng sống xuống dưới, hắn tự nhiên càng thêm có thể ứng đối thong dong. Nghe được Kinh Đồng chi ngôn, Hàn Liên cũng không có làm bất luận cái gì phản bác, chỉ là ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chăm chú hướng thú giống truyền lại mà đến phương hướng, trong tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Mặt khác tu sĩ bất chấp lại ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, cũng sôi nổi cấp tốc đứng dậy, cảnh giác nhìn phía nơi xa. Mọi người ở đây sôi nổi thần thức bao phủ phía trước là lúc, đột nhiên một đạo cả người bao vây sáng trong suốt chi vật cực đại thân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. Kia thân ảnh tốc độ kỳ mau, mới vừa xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong, lập tức mấy cái chớp động, cũng đã phi phát tới rồi mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt đột nhiên hoàn toàn hiện ra xuất thân hình hung thú, mọi người biểu tình tức khắc căng chặt. Đây là một đầu thân hình cao tới 3-4 trượng bốn chân hung thú chiều cao có 7-8 trượng, thân hình cường tráng, giống như cọc cây bốn con thô to chân đủ phía trên, có căn căn thanh u chảo chỉ sinh trường. Hung thú cả người trong suốt chi sắc hiển lộ, giống như cả người bị một tầng rắn chắc băng cứng bao vây. Làm mọi người trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ chính là, như thế thật lớn một đầu hung thú, tốc độ cực nhanh đã tới rồi làm mọi người không thể tưởng tượng nông nỗi. Mấy chục dặm khoảng cách, chỉ là chớp mắt cũng đã bị hung thú bay vọt mà qua. Như thế tốc độ, mọi người tự nhận tại đây băng hàn hơi thở bao phủ đen nhánh nơi căn bản không người có thể làm được. Kinh đạo hữu, đây là nơi đây hung thú, đạo hữu nhưng tiến lên ước lượng này hung thú thực lực. Liền ở cao lớn hung thú bắn nhanh tới đồng thời, một tiếng lạnh lùng tiếng động bỗng nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Lời nói là Hàn liền nói ra, hắn này quính lên tốc lời nói xông thẳng kinh đồng, nhằm vào đúng là lúc trước kinh đồng đối hắn bốn phía chế nhạo trào phúng. Đối mặt giống như điện quang bắn nhanh tới cực đại hung thú, kinh đồng trong lòng cảnh giác kiêng kỵ chi ý bỗng nhiên nước cuồn cuộn. Nghe được Hàn liền chỉ ra lời nói, kinh đồng trong lòng một cổ kinh giận xuất hiện. Một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên, hảo, kinh mỗ liền tiến lên, nhìn xem này hung thú rốt cuộc như thế nào khủng bố. Cao lớn hung thú bắn nhanh tới, đối mặt hơn 10 người huyền giai đại năng xuất hiện trước mặt, tựa hồ cũng bỗng nhiên có kinh lăng, dừng thân ở khoảng cách mọi người ngàn hơn trượng chỗ. Hung thú một đôi giống như không có mắt nhân cực đại hung mục động đậy, thật lớn đầu chuyển động, lỗ mũi chiều hút gian, bỗng nhiên ngửa đầu một tiếng thú giống lại lần nữa vang lên ở đương trường. Thú giống vang vọng, chấn động thiên địa, làm người phát hội, thanh âm bên trong tràn ngập hung ác điên cuồng cùng hưng phấn chi ý. Hung thú chung quy là hung thú, kinh lăng cũng chỉ là nháy mắt sự. Một tiếng thú hống thanh trung, cao lớn hung thú bỗng nhiên cả người hơi là đong đưa, một cái mơ hồ hạ, lại lần nữa hướng về mọi người phi phát tới. Hai bên cách xa nhau chỉ có ngàn hơn trượng, như thế cấp tốc thân pháp dưới, có thể nói căn bản không có thời gian khoảng cách liền đủ có thể phi phát đến mọi người phụ cận. Nhưng mà liền ở hung thú thân hình mới vừa nhoáng lên động là lúc, gầm lên ra tiếng kinh đồng đã là thân hình hóa thành một đạo hư ảnh tới gần tới rồi cự thú trước người. Công kích tùy theo mà hiện. Đầy trời quỷ trảo giống như một cổ nước cuồn cuộn dựng lên khủng bố nước lũ, bỗng nhiên hướng về cực đại hung thú thổi quét mà đi. Trong khoảnh khắc, hàng trăm quỷ trảo liền đem cực đại hung thú toàn bộ cuốn vào tới rồi trong đó. Thú giống ngập trời, một trận dày đặc trọng vật va chạm tiếng động bỗng nhiên cùng với kinh thiên thú giống vang lên ở trong bóng tối. Cùng chi nhất khởi, còn giống như đồng đạo nói ba quang nước cuồn cuộn bàng bạc trận gió. Kinh đạo hữu này một thần thông quả thực là bất phàm. Liền tính là đại thừa không hề phòng bị hạ bị như thế một đợt công kích thổi quét, cũng thế tất khó mà xử lý cho êm đẹp. Theo sát kinh đồng công kích ra tay, lập tức một tiếng khen tặng tiếng động vang lên ở mọi người bên tai. Mở miệng chính là thân thông, lời nói tiến vào mọi người trong tai, mọi người thâm để ý. Như thế công kích xác thật cực kỳ bất phàm, nếu ở gần gũi bị như thế công kích bao phủ, mọi người tự nhận cũng khó có thể ứng phó. Nhưng mà, liền ở kinh đồng công kích bày ra, phanh minh nổ vang, thân đồ lời nói xuất khẩu là lúc. Hàn liền lạnh băng lời nói cũng ngay sau đó vang lên ở mọi người trong tai, tốc tốc né tránh, các vị công kích chuẩn bị. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã hư ảo chợt lóe, biến mất ở đương trường. A, này hung thú không sợ công kích, liền ở Hàn liền lời nói vang lên đồng thời, kinh đồng một tiếng kinh hô tiếng động cũng tùy theo vang lên ở nơi xa trong bóng tối. Mọi người còn chưa tới kịp công nhận cụ thể, liền thấy một đạo cực đại thân hình bỗng nhiên tự đầy trời chảo ảnh bên trong bắn ra, tiếp theo ở không trung lại đột nhiên mơ hồ. Như vậy biến mất không thấy tung tích. Mà cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt một cổ đánh sâu vào hơi thở trống rỗng mà hiện, lưỡng đạo nhàn nhạt thanh oánh quang mang bao vây thật lớn chi vật chợt mà ra, hướng về đứng thẳng đương trường hai gã tu sĩ đánh ra tới. Tuy rằng ánh huỳnh quang cũng không sáng ngời, nhưng ở chỗ này đen nhánh trong bóng tối, lại có vẻ như vậy lóa mắt. Ở thật lớn hơi thở hiện ra, công kích hiện ra là lúc, nơi xa một đạo tiểu xảo thân ảnh cũng giống như bị vứt ra bao vây, bỗng nhiên thật mạnh rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Một tiếng nặng nề kêu rên trong tiếng, kinh đồng một lăn long lóc phóng người lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc cấp tốc nhìn về phía một cái tát đem hắn đánh bay, cũng không chút nào dừng lại lao thẳng tới nơi xa mọi người hung thú. Hắn tế ra đầy trời quỷ trảo công kích, là kinh đồng nhất dựa vào hạng nhất công kích. Đạo đạo quỷ trảo ẩn chứa có ăn mòn thi độc, có thể ô chọc người khác pháp bảo ngưng quang hoặc là tu sĩ hộ thể linh quang, hơn nữa đạo đạo quỷ trảo sắc bén, có thể so với tu sĩ pháp bảo. Chỉ cần này một công đánh tế ra, kinh đồng chưa từng thấy đến quá có ai dám can đảm làm lơ công kích lấy thân đụng vào. Nhưng là kia hung thú căn bản là không né tránh, trực tiếp nghênh đón đầy trời quỷ chảo mà nhập. Liền ở kinh đồng trong lòng mới vừa vui vẻ sắc hiển lộ, một đạo thú chảo đã mang theo sắc bén tiếng xé gió xuất hiện ở hắn trước mặt. Đó là loại nào tình hình, thân là huyền giai đỉnh núi đại năng kinh đồng căn bản không thể tưởng được. Nếu không phải hắn thủ đoạn lợi hại, chỉ là một chút, hắn liền khả năng sẽ bị cao lớn sắc bén chảo chỉ mổ bụng. Nhưng mà kinh đồng hảo vận, cũng không có buông xuống ở nơi xa mọi người trên người, theo thật lớn bàn tay trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên đánh ra tới, bị thật lớn thú chảo bao phủ hai gã tu sĩ, cũng chỉ là từng người cấp tốc giơ tay, đánh ra ra lưỡng đạo trưởng ấn quyền ảnh, đã bị thật lớn thú chảo đụng vào ở thân hình phía trên. Hai người tế ra, còn chưa công kích huy lực hoàn toàn bày ra quyền, trưởng, ở thật lớn thú chảo trước mặt, giống như bùn niết giấy giống nhau, khoảnh khắc vỡ vụn mà khai. Thú chảo ánh huỳnh quang hiện ra, hai tiếng hoảng sợ cực kỳ kêu thảm vang lên ở đương trường. Một đoàn huyết quang bắn tóe, một đạo thân ảnh bị đánh ra mà bay. Mau, mau tế ra trọng lực công kích, phong chắn này hung thú di động tốc độ, vạn chớ đứng thẳng bất động. Một tiếng hô quát, ở hai tiếng kêu thảm trong tiếng, bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6571 một thú vây mọi người. Tới rồi lúc này đây tiến đến Mạo Uyên hơn 10 người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, mới chân chính biết được Mạo Uyên hung thú khủng bố. Lúc trước đối Hàn Liền chi ngôn tràn ngập khinh thường chi ý mấy người chung, có người hoảng sợ, có người may mắn. Bởi vì lúc trước đối Hàn Liền nhất khinh bỉ người chung, kinh đồng bị hung thú một kích dưới rõ ràng thân chịu tới rồi một ít tổn thương, mà còn có một người càng là trực tiếp bị hung thú chụp sát ở đương trường. Gia thị huynh muội, đối mặt hung thú đột nhiên phi phát tới, trong lòng hoảng sợ vô lấy phụ ra. Nếu không phải hai người thi thuật, so bên cạnh ông trướng cùng Đường Cát Minh trước một bước thoát đi, kia bị chụp phi người chung, nhất định có bọn họ hai người. Nhìn hung thú huy cánh tay đem ông trướng một kích mà bay, Đường Cát Minh càng là trực tiếp bị diệt sát, luôn luôn hung ác không sợ gia thị huynh muội, trong lòng bỗng nhiên ác hàn khắp cả người, đồng thời lại rất là may mắn. Hai người trong lòng đều có loại cảm giác, nếu hiện ra trước mặt hung thú lúc này đây huy trưởng công kích vừa lúc là giữa đứng thẳng bọn họ hai người hay không có thể tiếp được hung thú như điện công kích, đáp án hai người không dám làm ra. Tuy rằng hai người không có bị hung thú đánh chính diện đến, nhưng chỉ là hai chỉ thật lớn thú chảo công kích bọc mang băng hàn hơi thở đập vào mặt, cũng đã làm thanh danh bên ngoài Âm Minh Tông Âm Dương Song sát sắc mặt đột biến, đáy lòng hàn ý nổi lên. Theo ông trướng bị chụp phi mà ra, Đường Cát Minh thân thể băng toái, Lệ Quý Đồng kinh hô vang vọng mọi người trong tai. Này một tiếng kêu gọi chấn người phát hội, làm chúng đại năng sôi nổi bừng tỉnh, trong lòng hoảng sợ cấp tốc bị áp xuống, đạo đạo công kích khoảnh khắc xuất hiện ở đương trường. Mọi người không phải tầm thường tu sĩ, thân là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, gặp được quá nguy hiểm trường hợp sớm đã không biết nhiều ít, này đầu hung thú khủng bố, nhưng còn không có làm mọi người mất tranh đấu tín nhiệm. Mọi người lựa chọn sử dụng công kích thủ đoạn tương đồng, đều không có lấy nhẹ nhàng thuật pháp, sôi nổi tế ra chính là ẩn chứa bàng bạc năng lượng đòn nghiêm trọng thủ đoạn. Có rất nhiều thật lớn cự trùy, khai sơn dìu chờ hình thể cực đại pháp bảo, có rất nhiều dày nặng ngưng thật quyền ảnh, trưởng ấn. Đầy trời công kích giống như đạo đạo quán hồng huyết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng bày ra, rung trời nổ vang phanh vang. Cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bốn phía, thú giống hí vang điếc tai. Phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, khoảnh khắc liền bị phóng lên cao, bẻ gãy nghiền nát bàng bạc trận gió thổi quét ở song xuôi chung. Băng tiết phun tung tóe, giống như từng đạo mảnh khảnh sắc bén mũi tên ở trận gió tàn sát bừa bãi bên trong bắn nhanh, ở trên hư không bên trong để lại từng đạo thật nhỏ cái khe. Thú giống, một tiếng khẩn tiếp một tiếng, mỗi một tiếng thú giống vang vọng, đều có thể đủ nhìn thấy kia đầu hung thú thân hình từ đạo đạo khủng bố công kích chung bỗng nhiên thoát ly mà ra. Đạo đạo công kích chứng thực ở cực đại hung thú thân hình phía trên, căn bản vô pháp đem chi thương cập, chỉ là có thể đem nó cấp tốc di động thân hình thoáng chậm chạp một ít. Nhưng cũng chỉ là thoáng chậm chạp, ở hung thú cả người ánh huỳnh quang chợt phóng dưới, mỗi khi có thể từ đầy trời công kích bên trong thoát ly mà ra, một lần nữa hướng về gần nhất tu sĩ phi phát tới. Nếu không phải chúng tu sĩ công kích bên trong thân hình cấp tốc tránh né lui ly, cũng không có vẫn luôn dừng thân một chỗ, thế tất đã sớm không biết có mấy người bị hung thú bị thương nặng. Giờ phút này mọi người cũng rốt cuộc cảm nhận được Hàn Liền lúc trước lời nói khủng bố cảnh tượng. Ở hơn 10 người hợp lực công kích bên trong, kia đầu mấy trượng thật lớn hung thú thế nhưng như cũ có thể chuyển động cấp tốc ở mọi người đám người bên trong phi phát gặm cắn, như thế làm người hoảng sợ hung thú, mọi người lần đầu tiên gặp được. Đối mặt như thế cường đại khủng bố hung thú, bao gồm Lệ Quý Đồng, Hồn Nguyên ở bên trong, không có một người dám nói bằng bản thân chi lực là có thể đủ chống đỡ hạ hung thú công kích. Hung thú tốc độ chi nhanh chóng, nếu là ở bên ngoài chống trải nơi, mọi người còn có người tín tâm có thể cùng chi nhất quyết cao thấp. Chính là đang ở này đen nhánh nơi, thả băng hàn hơi thở bao phủ bên trong, đừng nói cấp tốc phi độn mà đi, liền tính giờ phút này mọi người toàn lực khống chế thân pháp cùng chi dây dưa, đều cảm giác lớn lao đè ép trở ngại chi lực tới người. Nếu muốn tách ra bỏ chạy mà đi, mọi người không có ai dám ngôn nói có thể thoát đi ra hung thú truy đuổi. Nhất làm mọi người trong lòng ác hàn chính là, đang ở nơi này, hung thú cảm giác phạm vi rõ ràng muốn cao hơn mọi người, bởi vì lúc trước mọi người còn chưa nhìn thấy hung thú đã phát hiện mọi người. Này hung thú bị công kích nhiều như vậy hả, không những thân hình không có bị thương thu nhỏ lại, như thế nào lại có lớn mạnh dấu hiệu. Lư Lâm biểu tình tràn đầy hoảng sợ chi ý, trong miệng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Không cần Lư Lâm ngôn nói, mọi người cũng phát hiện này điểm. Này hung thú cả người cứng rắn băng tinh bao trùm, ta chờ công kích căn bản vô pháp thương cập nó thân thể bản thể, hơn nữa nó có thể mượn dùng trên mặt đất băng cứng khôi phục tự thân bao trùm lớp băng, cái này làm cho chúng ta như thế nào đem chi diệt sát. Minh Chiêm cũng trong miệng ra tiếng, làm ra phán đoán. Các vị đạo hữu, không biết ai có vây trận, chỉ có vây trận mới có thể đủ đem chi ràng buộc, làm ta chờ thoát vây rời xa. Nếu muốn đem chi diệt sát, căn bản không phải ta chờ cảnh giới người có thể làm được. Hồn Nguyên lão tổ cũng tùy theo ra tiếng, đề cập một loại phương án thủ đoạn. Mọi người để ý tới, nhưng không có ai ra tiếng ứng thừa. Nếu kia ba vị đạo hữu ở, nghĩ đến nhất định có thể có thủ đoạn cấp tốc bố trí một tòa vây trận đem này hung thú tạm thời phong vây. Đáng tiếc kia ba vị đạo hữu vẫn chưa tụ tập đến đây. Lư Lâm lời nói tái khởi, bỗng nhiên đề cập Tần Phượng Minh ba người. Lư Lâm lời này xuất khẩu, lập tức đưa tới một tiếng hừ lạnh tiếng động, hừ, kia ba gã phế vật đã sớm ngã xuống ở hung thú chi khẩu. Liền tính kia ba người ở chỗ này lại có tác dụng gì? Này một lời nói đúng là bị hung thú công kích một kích mà bị thương bệnh kinh đồng. Mọi người vô ngữ, ở mọi người ý thức bên trong, sớm đã tin tưởng Tần Phượng Minh ba người thủy vừa tiến vào Mạo Uyên, cũng đã ngã xuống ở hung thú chi khẩu. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng áp lực nổi lên, không ai lại mở miệng là lúc, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói tiếng động tự nơi xa trong bóng tối xa xa truyền lại vào mọi người trong tai. Ha ha, nếu không có chúng ta ba cái phế vật, các người này đó cường đại tồn tại sợ là vô pháp thoát khỏi này đầu hung thú dây dưa, vốn dĩ chúng ta cũng không nghĩ nhúng tay các vị cùng này đầu hung thú trò chơi, chỉ là Lư Lâm tiên tử còn nhớ ta ba người, cái này làm cho ta ba người không đành lòng làm Lư Lâm tiên tử vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong, vậy chỉ có thể hiện thân. Theo nơi xa xa xa tiếng nói âm hưởng khởi, ba đạo thân ảnh giống như sân vắng tản bộ giống nhau, xuất hiện ở nơi xa trong bóng tối. Lời nói chậm rãi nói xong, ba đạo thân ảnh cũng không nhanh không chậm hiện thân ở mọi người tranh đấu hiện trường. Ba vị đạo hữu thế nhưng không có ngã xuống, này thật sự là thật tốt quá. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người hiện thân đương trường, Lư Lâm trên mặt khói mù lập tức đảo qua mà quang, một tiếng hưng phấn kinh hô tùy theo vang lên. Làm Lư tiên tử lo lắng, nơi này hung thú tuy rằng cường đại rồi một ít, nhưng còn không có thể diệt sát ta ba người thực lực. Xích Hiêu lão tổ nhìn về phía Lư Lâm, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Ba vị đạo hữu không có việc gì liền hảo, không biết vị nào đạo hữu tinh thông pháp trận chi đạo, thỉnh bố trí hạ pháp trận, đem này hung thú phong vây. Lệ Quý Đồng đúng lúc mở miệng, gấp giọng nói. Theo Lệ Quý Đồng lời nói, có mấy người cũng sôi nổi gấp giọng khách khí mở miệng nói. Mọi người tuy rằng giống như đèn kéo quân giống nhau chấp động thân hình, thúc giục pháp bảo cùng bí thuật nhìn như đem hung thú ngăn cản ở song xuôi chung. Chính là mọi người chính mình trong lòng minh bạch, bọn họ cấp tốc chấp động, đều không phải là chiếm cứ chủ động, mà là lại bị hung thú cấp tốc phi pháp sở dẫn động. Theo thời gian trôi đi, mọi người trong cơ thể pháp lực cũng đã có bốn phía tiêu hao cảm giác. Lâu dài đi xuống, mọi người chưa chắc có thể lúc nào cũng cảnh giác, nhiều lần đều có thể tránh thoát hung thú nhanh chóng vô cùng phi pháp. Ta ba người nếu hiện thân mà ra, tự nhiên không thể lại thúc thủ không để ý tới, phía dưới giáp mỗ liền đem các vị đạo hữu thay đổi xuống dưới. Tần Phượng Minh xem coi mọi người biểu tình, không hề chần chờ, mà là trong miệng nói, thân hình đã giống như một đạo mũi tên, đón khủng bố hung thú mà đi. Chương 6572 viện thủ. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh việc làm, nghe nói đến hắn lời nói ngôn nói, Lệ Quý Đồng mọi người căn bản không có lộng minh hắn muốn làm cái gì. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng khó hiểu là lúc, một tiếng bình tĩnh lời nói lại lần nữa vang lên Lư Lâm bên tai bên trong, Lư tiên tử, người có thể thoát ly cùng hung thú tranh đấu. Sậu văn này một tiếng đột nhiên vang lên trong tai lời nói, Lư Lâm tâm thần bỗng nhiên cứng lại. Làm nàng thoát ly cùng hung thú tranh đấu, nàng đệ nhất cảm giác chính là này quá mức hung hiểm. Bởi vì giờ phút này mọi người đang ở vây quanh này đầu kêu không thượng tên hung thú công kích ra tay. Hơn nữa chỉ có mọi người như đèn kéo quân cấp tốc du tẩu, cũng toàn lực thúc giục dày nặng công kích oanh kích hung thú, mới có thể đủ làm hung thú nhất thời vô pháp tỏa định ra tay người, do đó làm nó chỉ có thể ở mọi người vây khốn bên trong bôn tẩu phi pháp, vô pháp thương cập mọi người. Nhưng như đột nhiên thiếu một người, kia tình hình sẽ là như thế nào, Lư Lâm không dám phán đoán. Nhưng mà liền ở nàng trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên là lúc, nàng chỉ cảm thấy trước người bỗng nhiên một đạo gió nhẹ thổi qua, tiếp theo liền thấy một đạo như có như không hư ảo thân ảnh thay thế nàng vị trí. Mấy đạo công kích hiện ra, đạo đạo quyền ảnh đã đánh ra ở hung thú phía sau lưng phía trên. Đối mặt Chu Nhiên biến hóa, Lư Lâm nơi nào còn sẽ chần chờ, thân hình cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Thân hình lập lòe, đạo đạo xúm lại hung thú vần quanh mà đi thân ảnh, giống như vẫn chưa có chút khác thường, công kích như cũ, thú giống liên tục, đầy trời quang mang bắn ra bốn phía. Lệ đạo hiếu, người cũng có thể thoát ly nơi này. Ở Lư Lâm vừa mới lui ly ra mấy trăm trượng là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Lệ Quý Đồng trong tai. Theo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lệ Quý Đồng trước người, một cổ đẩy đưa chi lực cũng lập tức thổi quét ở Lệ Quý Đồng trên người. Lệ Quý Đồng ánh mắt ngưng trọng, thân hình nương thổi quét chi lực, bỗng nhiên hướng về nơi xa rơi đi. Một chút thiếu hai vị tu sĩ, nhưng chứng thực ở hung thú trên người công kích lại giống như căn bản không có giảm bớt, vô luận dày đặc trình độ vẫn là công kích tốc độ phương vị, không có nhiều ít biến hóa. Nhưng mà liền ở Lư Lâm cùng Lệ Quý Đồng thân hình bắn nhanh hướng nơi xa là lúc, Kinh Đồng thân ảnh cũng bỗng nhiên thoát ly đối hung thú vây khốn công kích, hướng về nơi xa mà đi. Kinh Đồng xem đến minh bạch, Lư Lâm cùng Lệ Quý Đồng sở dĩ rời xa lúc sau hung thú như cũ không có biến hóa, chính là bởi vì Tần Phượng Minh thân hình biến thành lưỡng đạo hư ảnh, thay thế nguyên lai hai người vị trí. Nếu Tần Phượng Minh nguyện ý lấy sức của một người thay đổi mọi người, hắn Kinh Đồng như thế nào sẽ người tàn tật chi mỹ. Kinh Đồng thiết tưởng thực hảo, cho rằng chỉ cần Tần Phượng Minh không nghĩ hung thú thoát vây, liền khẳng định sẽ kích phát ra càng nhiều công kích, lấy đền bù hắn rời đi lúc sau lưu ra lỗ hổng. Nhưng mà liền ở Kinh Đồng thân hình bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, thoát ly hung thú nháy mắt, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang vọng dựng lên. Chợt nghe nói này một tiếng phía sau cấp tốc tới thú giống, Kinh Đồng trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hảo cảm giác. Kinh sư đệ mau tránh, liền ở Kinh Đồng trong lòng kích lóe là lúc, hai tiếng cơ hồ giống nhau như đúc kinh hô, đột nhiên vang lên ở đương trường. Kinh hô ra tiếng chính là Hồn Nguyên cùng Gia Thạch, này hai người vốn dĩ ở Kinh Đồng bên cạnh, như thế chạm vị, tự nhiên là tưởng quan tâm Kinh Đồng. Kinh Đồng thân là Âm Minh Tông lão tổ thân truyền đệ tử, hai người tự nhiên không thể làm Kinh Đồng xảy ra chuyện. Kinh Đồng bỗng nhiên thoát ly vây khốn hung thú, hai người tự nhiên trước tiên biết được. Nhưng mà còn chưa chờ hai người như thế nào ra tay đền bù Kinh Đồng rời đi lưu ra lỗ hổng, liền thấy kia nói vốn dĩ ở mọi người vây khốn bên trong hỗn loạn đi vội hung thú. Bỗng nhiên quanh thân một đoàn thanh mang chợt lóe, tiếp theo liền ở đầy trời công kích bên trong hư ảo lập lòe mà hiện. Tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Hồn Nguyên cùng Gia Thạch, lập tức liền nghĩ tới khả năng, vì vậy không có một tia do dự kêu gọi ra tiếng. Hai người kêu gọi nơi nào có thể cùng hung thú di động tốc độ so sánh với, liền ở hai người nhắc nhở chi ngôn vang lên là lúc, hung thú đã tới gần tới rồi Kinh Đồng phía sau. Một con cực đại thú chảo trống rỗng mà hiện, nhanh chóng vô cùng đánh ra hướng về phía Kinh Đồng phía sau lưng. Chợt cảm giác phía sau lưng băng hàn hiện ra Kinh Đồng, lại tưởng tế ra công kích ngăn cản, đã không có khả năng. Một đoàn thanh hắc sương mù đột nhiên tự trên người hắn phun trào, một tiếng tê tâm liệt phế hô gào cũng tùy theo từ giữa truyền lại mà ra. Huyết quang bắn té dưới, thật lớn hung thú thân hình lại lần nữa mơ hồ, chợt lóe dưới, không ngờ lại một lần nữa bay vụt mà hồi, hướng về đã công kích ra tay, thả khoảng cách gần nhất Hồn Nguyên cùng Gia Thạch phi phát tới. Vốn đang tưởng thong dong đem các vị thay đổi thoát ly hung thú công kích, nơi nào nghĩ đến bị một ngu xuẩn quấy dày tiết tấu, một khi đã như vậy, các vị liền tận lực trốn trốn đi, hay không có thể mạng sống, liền xem các vị thủ đoạn cùng vận khí. Hung thú xoay người đồng thời, Tần Phượng Minh bất đắc dĩ lời nói cũng vang lên ở đương trường. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh lời nói xong, theo sát Kinh Đồng kêu thảm, Gia Thạch cũng chợt phát ra một tiếng kêu rên, một đạo thân ảnh bị trực tiếp chụp phi mà ra. Hồn Nguyên thân hình lập lòe, thừa dịp Gia Thạch bị hung thú công kích bao phủ. Bỗng nhiên hiện lên cực đại hung thú giở ra một con thật lớn thú chảo, hướng về phía trước một đoàn âm vụ phi phác mà đi. Thân hình lập lòe chi gian, đã bế lên một đạo thân ảnh, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy khai đi. Kia hung thú một kích đem Gia Thạch đánh bay, thân hình tùy theo lại lần nữa mơ hồ. Một lần nữa hiện ra thân hình là lúc, đã xuất hiện ở Độc Cô Đừng phía sau. Giờ phút này Độc Cô Đừng, tất nhiên là đã xoay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chợt cảm giác phía sau một cổ băng hàn hiện ra. Độc Cô Đừng thân hình bắn nhanh về phía trước thái độ không có chút nào thay đổi, nhưng cánh tay về phía sau bỗng nhiên chém ra, một tòa mấy trượng chi cao cự tháp đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở hắn phía sau. Một đoàn thanh hắc ánh huỳnh quang tùy theo từ cao lớn cự tháp phía trên lóng lánh mà ra đồng thời, phanh minh cũng tùy theo vang lên. Thanh hắc ánh huỳnh quang chợt hiện bên trong, cự tháp biến mất, cùng chi nhất khởi biến mất, còn có Độc Cô Đừng. Cự thú một kích không trúng, thế nhưng cũng không hề tìm Độc Cô Đừng, mà là thân hình một cái mơ hồ. Lại nghĩ mặt khác một người đã thoát đi ra vài dặm tu sĩ mà đi. Kêu thảm liên tiếp vang lên, hơn 10 danh lúc trước vây khốn hung thú, hợp lực công kích huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi đại năng, trừ bỏ 5-6 người bình yên bỏ chạy ngoại, mặt khác mấy người đều bị hung thú mượn dùng nhanh chóng tốc độ truy độn mà thượng, thật mạnh tiếp hung thú một kích. Này đó thật quỷ giới tu sĩ cũng quả thực là bất phàm, tuy rằng kêu thảm liên tục, nhưng hô gào trong tiếng, thế nhưng không có một người ngã xuống đương trường, mà là sôi nổi ở thừa nhận rồi hung thú một kích lúc sau, hóa thành một đạo tàn ảnh xa độn mà đi. Không biết này hung thú hay không có linh trí, vẫn là hung thú nhận chuẩn vẫn luôn công kích cùng nó mọi người, thẳng đến ở quảng đại khu vực truy độn mọi người một phen sau, lúc này mới phi phác hướng về phía vẫn luôn đứng thẳng đương trường bất động Tần Phượng Minh. Xích Yêu cùng Hải Di Thánh Tổ hai người, vẫn luôn dừng thân ở cách đó không xa, không có ra tay, cũng không có rời xa mà đi. Đối mặt hung thú lại lần nữa hiện thân trước người, Tần Phượng Minh khóe miệng hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười, ánh mắt xem coi một đạo như có như không dao động bắn nhanh tới, không có một tia sợ hãi lo lắng. Mấy ngày này tới, hắn đã cùng bốn đầu hung thú chiếu quá mặt. Kia bốn đầu hung thú, thân hình đều là cường tráng tồn tại, chỉ là dung mạo cũng không tương đồng, cùng điển tịch ghi lại các loại yêu thú đổ phổ cũng là không có gì tương tự. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là thân hình thật lớn, di động tốc độ nhanh chóng vô cùng. Tựa hồ tại đây băng hàn hơi thở bao phủ bên trong, này đó băng hồn thú có thể đem tự thân hoàn toàn dung nhập trong đó, tùy tâm mà động giống nhau. Bất quá mượn dùng truyền tống trận phù, kia bốn đầu băng hồn thú đều bị truyền tống vào cự đỉnh không gian. Hiện tại đối mặt thứ năm đầu băng hồn thú, Tần Phượng Minh ba người nơi nào dùng đến lo lắng khẩn cái gì. Chương 6573 một lần nữa tụ tập. Theo một tòa chiếm địa quảng đại tế đàn phía trên sương mù kích động, cấp tốc dụ dỗ băng hồn thú Xích Yêu thân hình từ giữa bắn ra, mau chóng đuổi Xích Yêu thật lớn băng hồn thú, lại biến mất ở này chỗ trong thiên địa. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ phối hợp đã cực kỳ thuần thục, phân công hợp tác hạ, hữu kinh vô hiểm lại lần nữa đem một đầu băng hồn thú phong vây ở cự đỉnh không gian bên trong. Hai vị đạo hữu, các ngươi vì ta hộ pháp, ta đi thu kia băng hồn thú. Tần Phượng Minh hướng Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu lão tổ liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình biến mất ở đương trường, mặt đất phía trên để lại một cái tiểu xảo đỉnh trạng chi vật. Băng hồn thú hình thể quá mức thật lớn, truyền tống tiến cự đỉnh không gian sau, Tần Phượng Minh thiết yếu mau chóng đem chi diệt sát, nếu không căn bản vô pháp cất chứa hai đầu hung thú ngưng lại ở trong đó. Này đảo không phải sơn động động thất dung không dưới hai đầu hung thú, mà là hai đầu khủng bố hung thú nếu ở động thất bên trong phát cuồng, thế tất đối cấm chế rất là phá hư, nếu đem động thất tổn hại, kia Tần Phượng Minh định khóc vô nước mắt. Cũng đúng là bởi vì Tần Phượng Minh mỗi lần đều phải thi thuật chém giết tiến vào băng hồn thú, vì vậy mới có thể đại lượng tiêu hao thời gian. Chỉ là phong vây những cái đó hung thú, căn bản là không cần tiêu phí bao lâu thời gian. Tiến vào cự đỉnh không gian, Tần Phượng Minh lập tức tinh hồn ly thể, xuyên qua bố trí ở động nói bên trong tu di pháp trận, tiến vào tới rồi bên trong lớn hơn nữa động thất. Thời gian không lâu, một trận thú giống vang vọng, một đạo tinh hồn thân ảnh ở phía trước, dẫn kia đầu thật lớn hung thú hướng về động nói bên trong cấp tốc đi vội mà đến. Kia đầu hung thú vốn dĩ cả người băng cứng bao trùm, nhưng ở sơn động động nói bên trong cấp tốc mà đi, thế nhưng cũng rất là linh hoạt, giống như toàn thân trên dưới đều có thể đủ co rút lại thu nhỏ lại, né qua bốn phía động bích. Một người một thú tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, liền rơi vào kia chỗ mấy chục trượng đại động thất tu di pháp trận bên trong. Một trận huyến lệ dáng màu bỗng nhiên hiện ra, không gian vặn vẹo đong đưa, cực đại hung thú thân hình lập tức bị che đậy ở đạo đạo huyến lệ ánh huỳnh quang bên trong, không thấy tung tích. Một trận tê tâm liệt phế thú giống hô gào không ngừng vang vọng, chấn động to như vậy sơn động phát ra một trận rào rạt kinh vang, nếu không phải có cấm chế bố trí, tựa hồ chỉ là này thú giống, đều có thể đủ đem này sơn động tổn hại. Tần Phượng Minh tinh hồn đứng thẳng ở tu di pháp trận ở ngoài, ánh mắt chớp động, nhìn về phía dáng màu lóng lánh không ngừng động thất, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Này đã là hắn lần thứ năm bào chế đúng cách, lần đầu tiên hắn hao tổn tâm huyết, tính toán dùng thủ đoạn đem băng hồn thú diệt sát. Chính là nếm thử không có kết quả. Cũng không là hắn không thể diệt sát kia hung thú, chỉ là sẽ tiêu phí cực lâu thời gian. Thẳng đến sau lại Tần Phượng Minh mới nghĩ tới mượn dùng tu di pháp trận khủng bố treo cổ ngũ hành năng lượng công hiệu, đem băng hồn thú dụ dỗ tới rồi này một gian bố trí có khủng bố pháp trận động thất bên trong. Không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, nhậm là băng hồn thú thân hình cứng rắn, hình thể thật lớn. Thủy vừa tiến vào đến khủng bố tu di pháp trận bên trong, lập tức bị công kích bao phủ, thật lớn thân hình cũng giống như kéo tơ lột kén cấp tốc bị thu nhỏ lại. Tần Phượng Minh tinh hồn tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là căng chặt. Bởi vì hắn yêu cầu ở băng hồn thú thân hình bị hoàn toàn treo cổ khi, đem này trong cơ thể ngưng hồn tinh hạch được đến. Kia tinh hạch đồng dạng mang theo có ngũ hành năng lượng, nếu không kịp thời ra tay, đồng dạng có thể bị tu di pháp trận bên trong khủng bố treo cổ chi lực tổn hại trong đó. Đệ nhất đầu băng hồn thú, chính là bởi vì Tần Phượng Minh không rõ nội tình, làm băng hồn thú trong cơ thể kia viên ngưng hồn tinh hạch nhiều ở pháp trận bên trong ngưng lại nhất thời, mà hư hao một bộ phận. Theo Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở đen nhánh thiên địa bên trong, Xích Yêu lão tổ hai người mới đứng lên hình. Lúc này đây chúng ta vẫn là tìm chung quanh băng hồn thú sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Xích Yêu lão tổ lập tức mở miệng nói. Lúc trước Lệ Quý Đồng mọi người sở dĩ một đường đi trước không có gặp được băng hồn thú tập kích quấy rối, đều không phải là Lệ Quý Đồng mọi người vận khí có bao nhiêu hảo, cũng không phải này chỗ băng hàn dưới nền đất hang động bên trong băng hồn thú số lượng thiếu, mà là bởi vì Tần Phượng Minh ba người vẫn luôn ở mọi người bốn phía càn quét, đem băng hồn thú trước tiên thu. Không cần, nơi này băng hồn thú số lượng hẳn là không ít, chờ chúng ta trước hoàn thành băng phủ tinh công việc, lại hảo hảo tìm băng hồn thú không muộn. Lúc này đây Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức làm ra quyết định nói. Tiến vào Mạo Uyên có thời gian hạn chế, không phải do bọn họ nhiều trì hoãn. Ba người vì thế thân hình chấp động, hướng về tiếp theo cái đánh dấu điểm phi độn mà đi. Ở một chỗ băng ao bên trong, 13 danh tu sĩ đang ở khoanh chân đả tọa, toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Lúc này 13 danh tu sĩ, tuy rằng hai mắt khép kín, nhưng trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn thần thái. Bất quá giờ phút này mọi người trên người quần áo hoàn chỉnh, dáng vẻ như cũ hợp quy tắc. Mọi người đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi đại năng, liền tính lúc này đây bị thương nặng nhất kinh đồng, lúc này cũng đã không có trở ngại. Mọi người nếu thâm nhập hiểm địa, trên người tất nhiên là có chữa thương thánh dược, ở ăn đan dược sau, chỉ là da thịt thương mọi người tự nhiên khôi phục cấp tốc, không có bất luận cái gì ngã xuống chi ngu. Không biết kia ba vị đạo hữu hay không có thể thoát khỏi kia hung thú. Hồi lâu lúc sau, Lư Lâm mở to đôi mắt, nhìn về phía đồng dạng thu công Lệ Quý Đồng, trong miệng mở miệng nói. Điểm này tiên tử không cần lo lắng, kia ba vị đạo hữu nhất định đã có ứng đối kia hung thú thành thục thủ đoạn, nếu không bọn họ sẽ không hiện thân, tính toán từng cái thay đổi người ta. Chỉ cần đem kia hung thú thoát khỏi, nghĩ đến liền sẽ đi vào nơi này cùng chúng ta hội hợp. Đến lúc đó cũng hảo thỉnh giáo một phen giáp đạo hữu, là như thế nào ứng đối kia hung thú. Lệ Quý Đồng ánh mắt chớp động, rất là khẳng định mở miệng nói. Bọn họ đoàn người ứng đối kia đầu khủng bố hung thú cũng không khó, khó chính là như thế nào an ổn đem chi vùng thoát khỏi. Trải qua lúc trước một phen lúc sau, lúc này Lệ Quý Đồng trong lòng như cũng lo sợ, ở kia hung thú khủng bố nhanh chóng tốc độ trước mặt, nếu muốn thoát khỏi hung thú, căn bản chính là không có khả năng sự. Nếu không phải kia hung thú một kích lúc sau lập tức phi phát hướng những người khác, nghĩ đến ở đây không có ai có thể đủ từ hung thú truy độn bên trong mạng sống xuống dưới. Đúng là như thế, Lệ Quý Đồng trong lòng kinh ngạc, không biết Tần Phượng Minh ba người như thế nào làm được ràng buộc trụ hung thú, lại cuối cùng thoát khỏi hung thú. Trừ bỏ pháp trận phong vây, hay không còn có mặt khác thủ đoạn, đây là Lệ Quý Đồng nhất muốn biết. Các vị đạo hữu đều không có việc gì, này thật đúng là may mắn sự. Mọi người ở đây ngồi xếp bằng là lúc, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên ở nơi xa trong bóng tối. Theo thanh âm truyền lại, Tần Phượng Minh ba người cấp tốc tung bay tới rồi này chỗ băng ao chỗ. Giáp đạo hữu, Ất đạo hữu, Bính đạo hữu, ba vị có thể thong dong vùng thoát khỏi kia hung thú, thật là thủ đoạn viễn siêu ta chờ mọi người. Tại đây Lệ Mỗ cảm tạ ba vị tương trợ viện thủ chi nghị. Lệ Quý Đồng đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ba người ôm quyền chắp tay, khách khí nói. Những người khác cũng sôi nổi đứng dậy, nói ra nói lời cảm tạ chi ngôn. Chỉ có Kinh Đồng cùng Gia Thị huynh muội chỉ là như cũng ngồi ngay ngắn, vẫn chưa đứng dậy. Hai bên vốn dĩ liền có thủ oán khích, hơn nữa lúc trước Kinh Đồng bị hung thú đánh cho bị thương việc, ba người tất nhiên là đem nguyên nhân quy tội ở Tần Phượng Minh trên người. Ta ba người từng có một lần cùng hung thú tranh đấu trải qua, Hàn đạo hữu cũng chính mắt nhìn thấy quá, thật là hiểm nguy trùng trùng. Cũng may chúng ta trên người có vài đạo phù trận nhưng dùng, ràng buộc dưới, đem hung thú chung quy thoát khỏi, lúc này đây đồng dạng như thế, bất quá so với lần đầu tiên, muốn thong dong rất nhiều. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, trong miệng tùy theo mở miệng nói, tiếng nói chung, còn không quên ở Hàn Liền trên mặt đảo qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, Hàn Liền trên mặt lập tức nóng lên. Hắn lúc trước vừa thấy đối phương vì chính mình ngăn cản hạ hung thú, thả thân hãm hung thú công kích bên trong sau lập tức thoát đi mà đi. Việc này làm quá mức không địa đạo. Lần này lại bị Tần Phượng Minh cứu trợ, trong lòng tự nhiên hổ thẹn. Nguyên lai ba vị đạo hữu trên người có thể cấp tốc kích phát cường đại phù trận, này thật đúng là không nghĩ tới, nghĩ đến cũng chỉ có cường đại phù trận mới có thể đủ phong vây hung thú. Hiện tại có ba vị đạo hữu đồng hành, tái ngộ đến hung thú, tất nhiên là sẽ an ổn rất nhiều. Lệ Quý Đồng ánh mắt chớp động, trong miệng lại lần nữa nói. Chương 6574 tìm, Lệ Quý Đồng lời nói ra. Lập tức được đến vài tên tu sĩ phụ họa khen tặng tiếng động. Trải qua quá cùng hung thú tranh đấu, mọi người trong lòng kinh sợ rất khó bị lau đi. Mà Tần Phượng Minh ba người nếu đã ứng đối qua hai đầu hung thú, vậy tính tái ngộ đến một đầu, tự nhiên đồng dạng có thể ứng phó. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng tùy ý mở miệng nói, nếu gặp được hung thú, chỉ cần là ta ba người có thể ứng đối, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn trong miệng lời nói xuất khẩu, ánh mắt bỗng nhiên từ Minh Chiêm cùng Mục Mùa Xuân trên mặt đảo qua, trong lòng hơi là vừa động. Từ hai người khuôn mặt phía trên, hắn tựa hồ thấy được một tia khác thường, chỉ là kia khác thường cụ thể là cái gì, hắn lại nhất thời lại tưởng không rõ cụ thể. Lại nhìn lên, đã không cảm giác được cái gì, tựa hồ chỉ là ảo giác, cũng không đại biểu cái gì. Chúng ta lại dừng lại nửa ngày sau lại xuất phát. Lệ Quý Đồng xem coi mọi người, lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, vì thế sôi nổi ngồi xếp bằng xuống dưới, bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nửa ngày thời gian, đối với cùng hung thú tranh đấu khi bị thương mấy người mà nói, căn bản không đủ. Nhưng mọi người vẫn là sôi nổi gật đầu, vô hắn, bởi vì nơi này thời gian cấp bách, không phải do mọi người hoàn toàn khôi phục. Không ai nhiều lời nữa mặt khác, nửa ngày sau, mọi người đứng dậy, tiếp tục theo đường nhỏ tiến đến. Tiến vào Mạo Uyên lâu ngày, mọi người đối với tìm đường nhỏ đã có vẻ thong dong rất nhiều. Bắt đầu mọi người cho rằng tại đây băng tinh bao trùm nơi không có gì có thể đối chiếu, nhưng theo đi trước, mọi người đã có một cái minh xác nhận thức, đó chính là đường nhỏ trên bản vẽ đánh dấu lộ tuyến, rõ ràng là có quy luật nhưng theo. Quy luật, chính là mọi người dưới chân mặt băng tuy rằng nhìn qua nơi nơi tương đồng, đều là cứng rắn băng tinh dày đặc kết hợp một khối. Nhưng nếu mọi người thần thức bao trùm lớp băng, có thể phát hiện lớp băng dưới có một cái giống như băng hà giống nhau to rộng mặt băng tồn tại. Kia băng hà rất là rộng lớn, chừng mấy chục dặm rộng. Đúng là có này đường nhỏ ở, mọi người mới không cần như thế nào hao phí tâm thần phạm vi lớn tìm đường nhỏ. 7 ngày sau, mọi người hữu kinh vô hiểm rốt cuộc đến đường nhỏ ai cần chú cuối cùng một chỗ tiêu thí điểm. Lại đi phía trước hành, cũng đã không có băng hà lại giấu tay đường nhỏ. Này 7 ngày bên trong, mọi người lại đụng phải một lần hung thú. Đó là một đầu so lúc trước kia đầu muốn non nửa số băng hồn thú. Tuy rằng hung thú hình thể tiểu, nhưng cường đại cũng không thua lúc trước kia một đầu. Chợt xuất hiện ở mọi người phía sau, thiếu chút nữa đem ông chướng một kích diệt sát. Cũng may có độc cô đừng ra tay, dùng kia tôn cự tháp pháp bảo đối chạm vào hung thú một kích, mới khó khăn lắm đem những cái đó hung thú đột nhiên làm khó dễ một kích ngăn cản, làm hung thú công kích không thể chứng thực ở ông chướng thân hình phía trên. Nhậm là như thế, ông chướng vẫn là cánh tay phía trên một khối huyết nhục bị hung thú chém ra thú chảo lưỡi dao gió chảm rớt. Huyết quang bắn tóe dưới, Xích Yêu lão tổ Kim Ô Mổ cũng bắn nhanh mà ra, cùng độc cô khác cao lớn tháp trạng pháp bảo hợp lực, đem kia hung thú chặn lại xuống dưới. Nói là chặn lại, cũng bất quá là thoáng cản trở, làm hung thú không thể bừa bãi công kích những người khác. Mọi người sa độn, chỉ để lại Tần Phượng Minh ba người cùng độc cô đừng. Độc cô đừng tự nhiên gặp được Tần Phượng Minh tế ra phù trận, cũng biết được kia phù trận là đem hung thú truyền tống hắn chỗ. Nhưng cụ thể truyền tống tới nơi nào, độc cô đừng tự nhiên là không biết. Nhưng có thể dễ dàng đem một đầu tung tăng nhảy nhót, thực lực khủng bố cường đại hung thú khoảnh khắc truyền tống, vẫn là làm độc cô đừng ánh mắt bên trong khiếp sợ thật lâu không thôi. Dựa theo đường nhỏ đồ phán đoán, phía trước băng phủ tinh cung khoảng cách nơi này hẳn là chỉ có mấy ngàn thượng vạn dặm xa. Chỉ là kia phiến băng phủ cụ thể ở nơi nào, phía trước đã không có đường nhỏ đánh dấu nhưng theo, liền yêu cầu các vị đạo hữu cùng tìm. Như thế nào tìm kiếm, yêu cầu ta chờ hảo hảo châm trước một phen. Dừng thân ở băng hà cuối, Lệ Quý Đồng nhíu mày, mở miệng nói. Này cũng không có cái gì hảo châm trước, nếu kia xứ sở ở tên là băng phủ tinh cung, kia nhất định là băng cứng sở thành, mà ở nơi này hàng năm băng hàn cơn lốc thổi quét nơi, nếu muốn bảo trì băng phủ không ngã sụp hoặc là che cái, chỉ có hai loại tình hình, một loại là kia phiến băng phủ có cường đại cấm chế phòng hộ, một loại khác khả năng chính là dưới mặt đất. Nếu là đệ nhất loại tình hình, ta đây chờ chỉ cần tìm đến cấm chế nơi là được. Đến nỗi đệ nhị loại, vậy yêu cầu ta chờ hảo hảo tra xét. Theo sát Lệ Quý Đồng lời nói, Cống Mặc tiếp lời nói. Cống đạo hữu lời nói không tồi, này hai loại khả năng hẳn là cực đại. Bất quá cũng có thể nơi nào đó phương vị có một tu di không gian, băng phủ tinh cung liền ở tu di không gian bên trong. Nghe nói Cống Mặc chi ngôn, Minh Chiêm gật gật đầu, mở miệng bổ sung một loại khả năng. Này ba loại khả năng, đệ nhất loại nhất khó khăn tìm kiếm, chỉ cần tế ra kiếm khí lung tung công kích là có thể đem giải rác quảng đại khu vực cấm chế tìm được. Nhưng đệ nhị loại cùng loại thứ ba tình hình liền khó khăn, cho dù có cấm chế bố trí, kia phạm vi cũng sẽ không rất lớn, ở quảng đại khu vực bên trong tìm tự nhiên sẽ thực khó khăn. Mọi người nhất thời trầm mặc, một lát sau, Hồn Nguyên mở miệng nói, các vị cũng không cần quá mức lo lắng, cuối cùng một đoạn này tuy rằng không có thực chất đường nhỏ, nhưng cũng có đại khái phương hướng cùng phạm vi, hơn nữa nếu thật sự có cấm chế bố trí, kia nhất định sẽ có vẻ cùng mặt khác phương vị mặt đất bất đồng, ta chờ nhiều như vậy người, chỉ cần dày đặc tìm, vẫn là thực dễ dàng. Hồn Nguyên chi ngôn nói ra, mọi người biểu tình đều chớp động. Không tồi, Hồn trưởng lão lời nói có lý, chỉ cần có cấm chế bố trí, tại đây chỗ hàng năm có cơn lốc thổi quét khu vực, nhất định sẽ có bất đồng tình hình hiện ra. Mục mùa xuân phụ họa, chỉ ra trong đó mấu chốt. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đều giải rác, hướng về tây bắc phương hướng tìm, hai vạn lúc sau lại di động vị trí trở về, không tin tìm không thấy kia băng phủ nơi. Lệ Quý Đồng mở miệng, làm ra quyết định, 16 danh tu sĩ, thực mau liền giải rác mở ra. Loại này giải rác, chính là lấy mọi người thần thức bao phủ phạm vi sắp hàng, khoảnh khắc 7-800 dặm phạm vi liền bao phủ ở mọi người thần thức bên trong. Mọi người thân hình chấp động, bắt đầu hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này đây, mọi người nhưng thật ra đều trao đổi một phen truyền âm phù, đồng thời mỗi người tay nắm lấy một quả cự ly ngắn hơi thở cảm ứng ngọc bài, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Loại này ngọc bài công hiệu không cường, chỉ có thể ở mấy ngàn dặm phạm vi đại khái cảm ứng vị trí phương vị, không thể truyền lại cụ thể tin tức. Bất quá này đã vậy là đủ rồi, bằng vào truyền âm phù, nếu gặp được hung thú, cũng có thể cấp tốc thông chi người khác đuổi tới xảy ra chuyện phương vị. Hai ngày sau, mọi người một lần nữa tụ tập, sau đó hướng về ban đầu phân biệt phương hướng mà hồi. Giáp huynh, tốc tốc tiến đến Gia Huyên tiên tử nơi này phát hiện cấm chế dao động. Đột nhiên, một đạo truyền âm phù bắn nhanh tới, một đạo thanh âm vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Gia Huyên tìm tới rồi băng phủ nơi sao? Nghe được truyền âm tín phù tức, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng nỉ non tự nói ra tiếng. Hắn biểu tình hơi hơi chớp động, ánh mắt trở nên rất là sáng ngời. Tần Phượng Minh không có quá mức chần chờ, ở ngọc bài phía trên công nhận ra Gia Huyên nơi phương vị, thân hình chợt lóe, hướng về kia đơn thuốc vị bay đi. Đương Tần Phượng Minh tới là lúc, mặt khác tu sĩ đã dừng thân ở một tòa cũng không tính rất cao ngọn núi phía trên. Thân hình rơi xuống ngọn núi, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức thấy được một bức làm hắn vì này trong lòng đại động cảnh tượng. Chỉ thấy tại đây ngọn núi đỉnh núi phía trên, là một mảnh nhàn nhạt đám xương che đậy khu vực, ở xương trắng bên trong, một cổ mờ mịt hơi thở chậm rãi kích động. Tần Phượng Minh ánh mắt cùng xương trắng đụng vào, lập tức liền bị một loại trống trải băng hàn cảm giác sở tràn ngập. Nhưng thần thức thả ra, này phiến xương trắng lại giống như không thấy, thế nhưng cảm ứng không đến mảy may. Không cần thí nghiệm, cũng có thể biết được này phiến quỷ dị xương trắng ẩn chứa cường đại cấm chế tồn tại. Chương 6575 thí nghiệm, sẽ không sai, nơi này nhất định chính là băng phủ tinh cung nơi. Tần Phượng Minh mới vừa dừng lại đang ở băng sơn ngọn núi phía trên, ông trướng lời nói cũng đã vang lên ở hắn trong tai. Thanh âm ngữ khí có vẻ hưng phấn, tràn ngập vui mừng chi ý. Đối với Mạo Uyên, mọi người khẳng định nơi này sẽ có rất nhiều chân quý tu luyện tài liệu, nhưng một đường mà đi, ai cũng không có đi tìm những cái đó tài liệu. Bởi vì mọi người chuyến này mục đích chính là băng phủ tinh cung. Hiện tại băng phủ tinh cung liền ở trước mặt, mọi người trong lòng muốn nói không hưng phấn, đó là không có khả năng. Chính là Tần Phượng Minh nghe nói dưới, cũng là ánh mắt chớp động, trong lòng tràn ngập chờ mong chi ý. Tần Tiểu Hữu, này xứ sở ở không đơn giản, phải cẩn thận. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động nhìn về phía trước đám xương là lúc, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Truyền âm tự nhiên là Hải Di Thánh Tổ. Tần Phượng Minh trong lòng vì này ngẩn ra, hắn không biết trước đến nơi này Hải Di Thánh Tổ ở chỗ này phát hiện cái gì. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh không có dò hỏi Hải Di Thánh Tổ. Bởi vì hắn có thể xác định, Hải Di Thánh Tổ khả năng chỉ là cảm ứng được một ít khác thường, chưa chắc có thể nói ra cụ thể. Nơi này sương mù nhất định ẩn chứa có cấm chế, ông đạo hữu, Hàn đạo hữu, Giáp đạo hữu, Ất đạo hữu, bốn vị tinh thông trận pháp chi đạo, không biết này sương mù cấm chế như thế nào xuống tay bài trừ. Nhìn đến Tần Phượng Minh tới, Lệ Quý Đồng ánh mắt đảo qua mọi người, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Xem ra Lệ Quý Đồng đã làm một phen hỏi thăm, biết được giờ phút này ở đây tu sĩ một ít hư thật. Tần Phượng Minh không có mở miệng, chỉ là nhíu mày nhìn về phía trước sương mù, Xích Yêu lão tổ đồng dạng biểu tình ngưng trọng ngậm miệng không nói. Bị điểm danh hai vị huyền giai đại năng cũng đều là biểu tình có vẻ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn quét phía trước sương mù, ai cũng không có nóng lòng phát biểu ý kiến gì. Nếu muốn biết được nơi này cấm chế như thế nào, công kích một chút thử xem là có thể đủ biết được một vài. Tần Phượng Minh mọi người vô ngữ, nhưng bên cạnh thân đồ một tiếng lời nói bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Sậu văn thân đồ chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình lập tức chợt lóe, hướng về nơi xa bắn ra mà đi. Liền ở Tần Phượng Minh động tác làm ra là lúc, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi lập lòe mà động, rời xa thân đồ đứng thẳng chỗ. Mọi người đều là kiến thức rộng rãi người, đương nhiên biết được cấm chế chi đạo huyền bí khôn kể, cái gì tình hình đều khả năng xuất hiện. Công kích cấm chế tuy rằng là thí nghiệm cấm chế thủ đoạn, nhưng đồng dạng khả năng sẽ đã chịu cấm chế hơi thở bao phủ. Thân đồ vẫn chưa bị mọi người cấp tốc né tránh quấy nhiễu, chờ mọi người rời xa lúc sau, lúc này mới đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cổ bàng bạc năng lượng bỗng nhiên tự trên người hắn phun trào mà hiện. Năng lượng kích động, khoảnh khắc ngưng tụ, biến thành một đạo hình người chi vật. Nhìn đến thần đồ chiêu thức ấy ngưng hóa khí hình chi thuật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng bội phục. Loại này thủ đoạn cũng coi như là một loại cực kỳ áp dụng thuật pháp. Theo hình người cấp tốc ngưng thật, một cái cùng thân đồ tướng mạo cực kỳ tương tự thân hình hiện ra đương trường. Đi, một tiếng hét to bên trong, kia nói năng lượng ngưng tụ nhân thân lập tức bắn ra bay ra, hướng về phía trước đám xương tràn ngập nơi mà đi. Mọi người trong lòng cảnh giác tình hình vẫn chưa xuất hiện, liền thấy thân đồ kia đạo thuật pháp nhân thân khoảnh khắc đụng vào ở đám xương phía trên, tiếp theo chợt lóe liền tiến vào tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Mọi người ánh mắt tỏa định nhân thân biến mất phương vị, nín thở ngưng thần, nhất thời không người mở miệng ngôn nói. Gì, sương mù bên trong có quỷ dị. Ở mọi người gắt gao nhìn chăm chú sương mù biến hóa là lúc, thần đồ đột nhiên một tiếng kinh dị tiếng động vang lên ở trong miệng. Theo hắn trong miệng lời nói xuất khẩu, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước sương mù bỗng nhiên một trận kịch liệt cuồn cuộn. Tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ giữa một phi mà ra. Thần đồ vừa mới ngưng tụ thành hình kia đạo nhân thân, thế nhưng giống như bị sương mù ném đi mà ra. Chẳng lẽ này sương mù cấm chế có thể ngăn cản bắn ngược ngũ hành năng lượng không thành? Sau thấy tình hình biến hóa, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên một tiếng lời nói vang lên. Hắn xem đến minh bạch, thần đồ ngưng tụ kia đạo thân ảnh là tự thân pháp lực, có thể nói là thuần ngũ hành nguyên khí năng lượng. Sương mù không có treo cổ người nọ thân, chỉ là đem chi bắn ngược mà ra. Này thực hảo giải thích, này sương mù chính là vì ngăn cản Mạo Uyên cơn lốc. Mạo Uyên cơn lốc băng hàn khủng bố, nhưng tự nhiên là ngũ hành năng lượng tồn tại. Giáp đạo hữu lời nói không phải không có lý, ông mỗ cũng có này loại phán đoán. Bất quá muốn thí nghiệm, đảo cũng có thể vì. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, ông chứng ngay sau đó mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay một phen, tức khắc một đạo thần hồn hơi thở hiện ra. Hơi thở chợt dũng bên trong, một đạo thuần tinh hồn trạng thái quỷ vật hiện ra ở hắn trước mặt. Theo ông chứng ngón tay điểm ra, kia quỷ vật lập tức phi phác mà đi, khoảnh khắc tiến vào đến sương mù bên trong. Quả thực như thế, lão phu một khối linh quỷ đã tiến vào tới rồi sương mù chỗ sâu trong. Không có bao lâu, ông chứng một tiếng lời nói vang lên. Mọi người biểu tình chấn động, nhưng ai cũng không có mở miệng, chỉ là chờ ông chứng tiếp tục thí nghiệm. Một chén trà nhỏ thời gian sau, ông chứng ngón tay một chút, chỉ thấy sương mù bỗng nhiên dao động cùng nhau, kia nói tiến vào trong đó quỷ vật đột nhiên một phi mà ra, cấp tốc về tới ông chứng trước người. Ông mỗ này một linh quỷ không có đã chịu bất luận cái gì công kích, cũng không có bất luận cái gì tổn thương, xem ra nơi này xác thật sẽ không đối tinh hồn tồn tại trở ngại. Sau một lát, ông chứng mở miệng khẳng định nói. Hắn lời này nói ra, mọi người nhất thời sắc mặt lập lòe, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Các vị, vì ổn thỏa khởi kiến, vẫn là muốn lại thâm nhập thí nghiệm một chút mới hảo, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý phân liệt một sợi tinh hồn, tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Lệ Quý Đồng mở miệng, như thế nói. Nghe nói Lệ Quý Đồng chi ngôn, mọi người tất nhiên là phụ họa, chính là muốn phân liệt tinh hồn tự mình thí nghiệm, ở đây mọi người lại đều trầm mặc hết chỗ nói rồi. Phân liệt tinh hồn không khó, nhưng mạo hiểm liền không phải mọi người nguyện ý làm sự. Xem coi mọi người, thấy mọi người không người mở miệng, Hồn Nguyên gật gật đầu nói, nếu các vị đạo hữu ai cũng không muốn, Ukansu kia lão phu liền mạo hiểm thử một lần đi. Hắn lời nói ra, lập tức làm cho mọi người mặt ngồi xếp bằng với mà, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi thuật phân liệt tinh hồn. Theo một đoàn sương mù xuất hiện, một cổ hồn hậu to lớn tinh hồn hơi thở tràn ngập ở đương trường. Này cổ tinh hồn hơi thở chi to lớn bàng bạc, làm mọi người đều bị biểu tình biến hóa. Nhìn Hồn Nguyên thi thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ánh mắt bên trong ánh sao ẩn hiện không thôi. Hồn Nguyên vốn là yêu thích hút tu sĩ tinh hồn, hắn là chính mắt nhìn thấy quá Hồn Nguyên bản thể linh thân vượt rào đến hạ vị giao diện, cắn nuốt Hoàng Tuyền Cung dùng đặc thù phương pháp ngưng tụ tinh hồn năng lượng. Hồn Nguyên vẫn chưa thi thuật bao lâu, một đoàn tinh hồn hơi thở bỗng nhiên tự sương mù bên trong bắn ra, hướng về phía trước sương mù tung bay mà đi. Ở kia tinh hồn hơi thở bên trong, một khối hư ảo trạng thái Hồn Nguyên thân hình hiện ra. Thời gian chậm rãi qua đi, sau lúc trước ông chứng phái một khối linh quỷ tiến vào sương mù muốn lâu dài rất nhiều. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, thần thức âm thầm đảo qua Lệ Quý Đồng, Minh Chiêm cùng Mục Mùa Xuân, hắn trong lòng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, trên mặt vẫn chưa hiển lộ mặt khác tu sĩ sở mang theo khẩn chi ý. Theo hư ảo tinh hồn bắn nhanh mà hồi, Hồn Nguyên cũng mở hai mắt. Không tồi, này phiến sương mù, tinh hồn có thể tùy ý ra vào, cũng không chịu sương mù bên trong cấm chế ngăn cản. Hồn Nguyên mở miệng, làm ra chuẩn xác phán đoán. Theo Hồn Nguyên ra tiếng, cánh tay hắn lập tức hướng về hư không một lóng tay, tức khắc một mảnh sương mù cuốn mang theo ba quang xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Theo sương mù ba quang kích động, một bức rõ ràng cảnh tượng chậm rãi hiện hóa mà ra. Chương 6576 cung điện. Này phiến sương mù sở hiện hóa cảnh tượng, chính là lão phu tinh hồn chỗ đã thấy cảnh tượng, lão phu tinh hồn chỉ là ở nơi xa xem coi, cũng không có tới gần phía trước cung điện. Hồn nguyên trong tay bấm tay niệm thần chú, cổ năng lượng xuất hiện mà ra đồng thời, trong miệng ngay sau đó nói. Mọi người ngẩng đầu, nhìn không trung hiện ra mà ra cảnh tượng, mọi người biểu tình đều bị hiện ra khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Đó là một bức lược hiện mông lung, nhưng lại có vẻ xa hoa lộng lẫy cảnh tượng trên không là một mảnh lóng lánh dáng màu mây mù phiêu đãng, ở dáng màu bao phủ bên trong, là từng tòa trắng tinh cao lớn cung điện liên miên đi xa. Tuy rằng những cái đó cung điện xem đến không rõ ràng, nhưng cho người ta cảm giác là như vậy to lớn, thần thánh, giống như đó là một mảnh thần phủ tiên cung. Tại đây đen nhánh mà uyên bên trong, sẽ có một chỗ như thế nơi, này đã cho thấy không đơn giản. Muốn nói bên trong không có cơ duyên, là ai đều không tin. Mọi người ánh mắt bị cảnh tượng bên trong cung điện sở trói buộc, nhất thời vô pháp xuất ly. Các vị đã chính mắt gặp được, nơi này xác thật chính là chúng ta chuyến này muốn tìm băng phủ tinh cung nơi. Mà hồn trưởng lão tế ra tinh hồn thí nghiệm một phen, tinh hồn chi thân tiến vào phía trước sương mù, là sẽ không bị sương mù cấm chế ngăn cản. Phía dưới ta chờ liền thương lượng một phen, như thế nào cùng tiến vào này sương mù. Lệ Quý Đồng xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng ra tiếng nói. Lệ Quý Đồng lời nói ra, hồn nguyên ngón tay tùy theo điểm ra, không trung hình ảnh lập tức tán loạn, biến mất ở hư không. Mọi người sôi nổi thu hồi ánh mắt, biểu tình cũng bình vỗ xuống dưới. Nơi này không phải an toàn nơi, nói không chừng sẽ có khủng bố hung thú hiện thân phụ cận. Nếu ta chờ thân thể lưu lại nơi này, nói không chừng liền sẽ bị hung thú phát hiện. Việc này thiết yếu phải làm vừa vững thỏa an bài mới có thể. Ông Trướng nhíu mày, trong miệng cũng ngay sau đó nói. Này có khó gì, nghĩ đến các vị đều có tu di không gian chi vật, vậy chính mình đem thân thể đặt ở tu di không gian chi vật chung, sau đó tìm một tự nhận an ổn nơi che giấu, ta chờ tinh hồn tiến vào là được. Ông Trướng lời nói rơi xuống, Mục Mùa Xuân không có do dự mở miệng nói. Nghe được Mục Mùa Xuân chi ngôn, mọi người trong lòng lập tức suy nghĩ nổi lên, cấp tốc cân nhắc khởi lợi và hại. Này một phương án đảo không mất một loại an ổn phương pháp, nơi này địa vực quảng đại, nếu tìm một nơi che giấu chính mình tu di không gian động phủ, người khác căn bản không thể nào tìm. Chính là kia hung thú xuất hiện ở phụ cận, cũng mơ tưởng bằng vào hơi thở tìm được che giấu tu di không gian chi vật. Mọi người trong lòng ý niệm thoáng hiện, thực mau liền có người mở miệng, đồng ý Mục Mùa Xuân sở đề phương án. Thấy không có người phản đối Mục Mùa Xuân sở đề, Lệ Quý Đồng cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức mở miệng nói, kia phía dưới các vị liền từng người hành động, tìm chính mình cho rằng an ổn nơi che giấu chính mình thân thể, một canh giờ sau, chúng ta tinh hồn ở chỗ này tập hợp. Mọi người gật đầu, sôi nổi đứng dậy, hướng về bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Kia băng phủ tinh cung lão phu không đi, các người có thể đem thân thể giao từ lão phu trông giữ. Tần Phượng Minh ba người dừng thân ở một chỗ trên núi nhỏ, Hải Di Thánh Tổ mở miệng nói. Nghe nói Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu đều một đốn. Hải Di Thánh Tổ thế nhưng từ bỏ đạt được nghịch thiên cơ duyên cơ hội, này thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá Tần Phượng Minh thực mau nghĩ tới một chút, giờ phút này đối với Hải Di Thánh Tổ mà nói, bất luận cái gì cơ duyên chỗ tốt hắn cũng không tất để ở trong lòng, duy nhất làm Hải Di Thánh Tổ khẩn, chính là như thế nào có thể chữa khỏi trong thân thể hắn quỷ dị bệnh hoạn. Nơi này không thể thân thể tiến vào, kia đối Hải Di Thánh Tổ mà nói, cũng liền không khả năng tồn tại chữa trị hắn thương bệnh khả năng. Nếu chỉ là một ít vật chất chỗ tốt hoặc là mặt khác cơ duyên, hắn thật liền không có tất yếu tiến vào trong đó. Tiền bối không tiến vào cũng hảo, Tần Mỗ đệ nhị huyền hồn linh thể liền bồi tiền bối lưu tại bên ngoài. Nếu gặp được hung thú, còn nhưng chiếu ứng một vài. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, thực mau mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ tương đương yên tâm, có Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ chăm sóc, hắn thân thể tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ thi thuật, tách ra từng người tinh hồn, Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chớp động, nhíu mày dưới lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi hai người tiến vào trong đó, nhất định phải cẩn thận một chút, đặc biệt là băng trạch thành mấy người. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cẩn thận. Tần Phượng Minh tinh hồn hướng Hải Di Thánh Tổ liền ôm quyền, trả lời nói. Hắn không có bất luận cái gì khác thường, có vẻ rất là bình tĩnh. Nghe được hai người đối đáp, Xích Yêu lão tổ biểu tình hơi là một đốn, trong mắt rõ ràng có một tia khó hiểu hiện ra, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng cái gì. Như thế nào, vị kia đạo hữu không tiến vào băng phủ tinh cung tìm kiếm nghịch thiên chỗ tốt sao? Nhìn thấy chỉ có Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tinh hồn đã đến, một lần nữa tụ tập ở bên nhau mọi người sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Minh Chiêm càng là nhíu mày trực tiếp mở miệng hỏi. Vị kia đạo hữu ứng ta hai người thỉnh cầu lưu tại bên ngoài chăm sóc thân thể, nếu có chỗ lợi, chúng ta hai người xuất ly sẽ cùng vị kia đạo hữu đều phân. Tuy rằng sẽ thiếu điểm, nhưng cũng làm ta hai người yên tâm chính mình thân thể. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, tùy ý trả lời nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng tiến vào đi. Lệ Quý Đồng trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe lướt qua, trong miệng ngay sau đó nói. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, thân hình chớp động, lập tức hướng về phía trước đám sương bên trong bay đi. Đối với này sương mù cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không có mặt khác cảm giác. Hắn trong lòng cũng đã làm ra phán đoán, nơi này xác thật sẽ không đối tinh hồn cản trở. Đến nỗi thi thuật phá giải nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh đương nhiên là có loại này ý tưởng. Chỉ là phá giải yêu cầu thời gian, hắn cũng không thể bảo đảm đoạn khi liền đem nơi này cấm chế bài trừ. Ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, lúc này tính ra, hẳn là đã qua đi gần nửa. Lãng phí thời gian ở cấm chế phía trên, hay không còn có thời gian tiến vào trong đó tìm chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng không dám bảo đảm. Theo tinh hồn thân hình cùng đám xương đụng vào, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một loại mát lạnh cảm giác. Nói là mát lạnh, là bởi vì nơi này hơi thở băng hàn khủng bố, nhưng đám xương phía trên lạnh băng rõ ràng muốn so mà uyên bên trong băng hàn rất là không bằng, thủy một đụng vào xương mù, một cổ ấm áp cảm liền truyền khắp cả người. Nói ấm áp, kỳ thật này xương mù bên trong băng hàn, như cũng đủ để cho quỷ vương chi cảnh tu sĩ chùn bước. Cảm ứng xương mù bên trong tràn ngập nồng đậm cấm chế hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn. Nơi này cấm chế hơi thở, thế nhưng làm hắn cảm ứng được một loại quen thuộc hơi thở. Tần Phượng Minh hơi giật mình, nhưng nhất thời nhớ không nổi này hơi thở ở nơi nào nhìn thấy quá. Hiện tại không phải hắn cẩn thận nghiên cứu nơi này cấm chế là lúc, đi cùng mọi người thực mau xuyên qua đám xương bao phủ, trước mặt đột nhiên một minh, một chỗ dáng màu phiêu đãng quảng đại trống trải nơi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt quảng đại thiên địa, mọi người sôi nổi ngốc trạm bất động lên. Tuy rằng đã từ hồn nguyên thi thuật bên trong nhìn thấy quá mông lung cảnh tượng, nhưng kia hình ảnh, làm sao có thể đủ so chân thật tình cảnh xuất hiện trước mặt cấp mọi người chấn động đại. Trước mặt quảng đại thiên địa đã không còn hắc ám, đầy trời mây tía thải mang lóng lánh, đem quảng đại thiên địa chiếu rọi rực rỡ lung linh, huyến lệ u huyến, mọi người giống như tiến vào tới rồi một chỗ tiên gia phúc địa giống nhau. Từng tòa cao lớn cung điện chót vót, ngũ thải hà quang chiếu rọi ở cung điện tinh bích phía trên, làm cả tòa cung điện bao phủ ở một mảnh thánh quang bên trong. Không trung dáng màu phiêu đãng, tựa hồ có từng tòa cung điện hư ảo ảnh ngược hiện ra ở mây tía bên trong, sự khắp thiên địa có vẻ xa hoa lộng lẫy, không gì sánh kịp. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước nơi quảng đại khôn kể, không biết có bao nhiêu cung điện ẩn hiện ở dáng màu bên trong. Nghe đồn bên trong thiên cung Kim Loan, nghĩ đến cũng bất quá như thế. Đột nhiên, một tiếng tấm tắc tán thưởng tiếng động bỗng nhiên tự thân đồ trong miệng vang lên. Nghe được thân đồ lời này, mọi người trong lòng rất là lắc đầu, thiên cung trời cao, làm sao có thể đủ cùng trước mặt chứng kiến so sánh với. Chương 6577 băng hải các, nơi này, chẳng lẽ là một chỗ tông môn căn cơ nơi không thành. Liền ở thân đồ lời nói rơi xuống không lâu, độc cô khác một tiếng nghi vấn lời nói cũng ngay sau đó vang lên ở đương trường. Này một tiếng lời nói, mới chân chính đem mọi người từ kinh ngạc cảm thán bên trong túm ly ra tới. Mọi người sôi nổi ánh mắt nhìn về phía trước một tòa cao lớn băng tinh cổng trào, trải qua không biết nhiều ít vạn năm, cổng trào như cũ chút nào hư hao cũng không, ba cái chữ to hiện ra này thượng, băng hải các. Băng hải các, thật quỷ giới điển tịch bên trong chưa bao giờ từng ghi lại có như vậy một cái tông môn. Nhìn cổng trào mặt trên rõ ràng chữ viết, Minh Chiêm mày nhăn lại, trong miệng trầm giọng nói. Mọi người ánh mắt ngưng trọng, cũng sôi nổi lắc đầu. Ở đây mọi người, có thể nói đều là thật quỷ giới kiến thức rộng rãi người, chính là mọi người không có một người đã từng nghe nói quá, băng hải các, chi danh. Bất quá tam giới nhưng thật ra có không ít có lấy, cái gì các, vì danh tông môn, này, băng hải các, ba chữ, đệ nhất cảm giác, chính là một tông môn. Mặc kệ hay không là tông môn, cũng nên suy tàn. Chúng ta trước tiến lên. Nhìn xem này chỗ cung điện nơi hay không còn có cấm chế tồn tại. Lệ Quý Đồng ánh mắt một ngưng, trong miệng nói. Mọi người tiểu tâm cất bước, hướng về phía trước đi vội mà đi. Thực mau, đoàn người liền đến cao lớn cổng trào phụ cận. Này tòa to rộng cổng trào chót vót ở tinh ngọc cung điện quần lạc phía trước nhất, nhìn như không cao, nhưng đứng thẳng phụ cận lại cảm giác phía sau quảng đại cung điện đều bị này vòng bảo hộ ở song xuôi chung. Đưa mắt nhìn lại, liền thấy cao lớn cổng trào thủy khí hà sương mù vần quanh, thải mang doanh quang thấp thoáng. Bích ngọc u trầm, lưu ly minh hoàng, to lớn cao lớn bên trong, lộ ra đẹp đẽ quý giá hồn hậu, khí phái muôn vàn. Dừng thân cổng trào trước mặt, lập tức liền có một loại khác liếm khí ngưng thần, không dám cao ngữ ồn ào cảm giác. Cẩn thận công nhận, mọi người lập tức xác định, này một tòa cổng trào, chính là dùng băng tinh tạo hình mà thành. Mặt trên có đạo đạo hoa văn hiện ra, từng con thủy thú lao nhanh này thượng. Này cao lớn cổng trào phía trên có cấm chế ở, nếu muốn tiến vào phía trước cung điện nơi. Này tòa cao lớn cổng trào hẳn là thiết yếu muốn thông qua. Xem coi cao lớn cổng trào, Lệ Quý Đồng mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng gật đầu, này tòa cổng trào ở nơi xa khi cũng không thu hút, mọi người ánh mắt nhìn đến chính là mây tía bao phủ bên trong từng tòa cao lớn cung điện lầu các. Nhưng chỉ cần tới gần, nơi xa vốn dĩ cao lớn cung điện cao lầu lại cấp tốc thu nhỏ lại, toàn bộ rơi vào cổng trào trong vòng. Như thế việc làm, rõ ràng là có cường đại cấm chế tồn tại. Này cổng trào bên trong tựa hồ có tinh thuần thần hồn hơi thở tồn tại, chỉ là có chút đơn bạc. Mắt nhìn cao lớn cổng trào, ông chướng trong miệng nói. Chẳng lẽ nơi này cũng sẽ không đối ta chờ tinh hồn trở ngại sao? Bốn vị đạo hữu có không tiến lên thí nghiệm một phen nơi này cấm chế? Lệ Quý Đồng nhíu mày nói. Tới rồi nơi này, ai cũng không dám có chút khinh tâm, càng thêm không có người dám phân ra tinh hồn tiến lên thí nghiệm. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ông chướng bốn người, trong mắt đều có chờ mong chi ý hiển lộ. Này tòa cao lớn cổng trào phía trên khẳng định có cấm chế tồn tại, chỉ là không biết ra sao loại cấm chế, các vị lui ra phía sau, ông mỗ lại thi thuật thí nghiệm một chút. Ở mọi người ánh mắt bên trong, ông chướng biểu tình một ngưng, trong miệng lại lần nữa nói. Mọi người sôi nổi lắc mình, cấp ông chướng tránh ra một chỗ quảng đại khu vực. Ông chướng cũng sẽ không chần chờ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc từng đạo phù văn tự trong tay hắn bay ra, phù văn bắn nhanh, lẫn nhau vần quanh, đương trường khoảnh khắc hình thành một cái nho nhỏ năng lượng xoáy nước. Bốn phía băng hàn hơi thở cấp tốc lưu động, hướng về phù văn hình thành xoáy nước hối nhập. Chỉ là hô hấp công phu, một đoàn giống như đầu đại ngưng thật viên cầu xuất hiện ở đương trường. Theo ông chướng ngón tay điểm ra, đạo đạo phù văn bắn nhanh mà hồi, nhưng kia đoàn ngưng thật viên cầu lại bay nhanh về phía trước, hướng về cao lớn cổng trào trong vòng bay đi. Ông chướng chiêu thức ấy thi thuật, tuy rằng ở đây mọi người ai đều có thể làm được, nhưng ngưng tụ chi vật chung chút nào không mang theo chính mình hơi thở, liền chưa chắc có thể làm được. Chính là Tần Phượng Minh tự nhận cũng vô pháp làm được chính mình ngưng tụ mà thành nguyên khí năng lượng không mang theo chính mình chút nào hơi thở, nhưng ông chướng việc làm liền làm được này điểm. Vô luận làm cái gì, liền tính là cách không ngự vật, kia cũng lại yêu cầu tu sĩ hơi thở tỏa định. Nhưng mọi người thấy được rõ ràng, ông chướng này cử thi thuật, kia đoàn ngưng tụ mà thành năng lượng bên trong, cảm ứng không đến chút nào ông chướng thần hồn hơi thở tồn tại. Kia đoàn ngưng tụ mà ra năng lượng đoàn bàng bạc hồn hậu, bắn ra, xẹt qua hư không tức khắc hiện ra từng đạo gợn sóng, chấn động hư không, gào thét tiếng động nổi lên, hướng về cao lớn cổng trào bên trong bay đi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn không có chú ý ông chướng ngưng tụ kia đoàn có thể tức, mà là đối ông chướng thi thuật là lúc sở tế ra mấy đạo phù văn đột nhiên hứng thú nổi lên. Từ bắn nhanh du tẩu phù văn phía trên, hắn cảm ứng được một cổ kỳ dị chi lực, kia đạo đạo phù văn bên trong, tựa hồ ẩn chứa ý thức, tựa hồ có linh thức giống nhau. Chỉ là xem kia linh văn, Tần Phượng Minh liền có thể tin tưởng, kia mấy đạo linh văn khẳng định là xuất từ tiên giới. Tiên giới linh văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô thượng uy năng, tuy rằng không phải mỗi nói tiên giới linh văn đều là thiên địa căn nguyên linh văn, nhưng cũng xa không phải trải qua đời sau cải tiến đơn giản hóa tu tiên giới phù văn so sánh với. Có thể thuần thục thao tác mấy đạo tiên giới linh văn, này ông chướng phù văn một đạo tạo nghệ quả thực là bất phàm. Khó trách hắn có thể ở trận pháp một đạo thượng phi thường tinh thông, có này phù văn tạo nghệ lật tẩy, tất nhiên là làm ít công to. Ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động là lúc, kia đoàn ngưng tụ mà ra năng lượng đoàn đã bắn nhanh vào cao lớn cổng trào bên trong. Một tiếng rất nhỏ phanh minh hiện ra, chỉ thấy trống trải thật lớn cổng trào bên trong, bỗng nhiên đột nhiên dao động đại hiện, một đoàn lộng lẫy dáng màu đột nhiên chói mắt mà ra. Này cấm chế như thế nào như thế khủng bố, dáng màu lóng lánh chung, Minh Chiêm trong miệng kinh hô ra tiếng. Minh Chiêm lời nói còn chưa rơi xuống, liền thấy cao lớn cổng trào trong vòng bỗng nhiên hiện ra một tầng tinh bích. Toàn bộ cổng trào giống như thành một cái dựng thẳng lên thật lớn mặt băng. Băng cứng sáng trong, ở dáng màu chiếu rọi bên trong có vẻ rực rỡ lung linh, làm cho cả cao lớn to lớn cổng trào, có vẻ càng thêm hùng tráng cao lớn. Chỉ là một đoàn năng lượng bắn nhanh, khiến cho cao lớn cổng trào toàn bộ bị đóng băng, như thế cấm chế, làm mọi người trong lòng lập tức băng hàn, mày tùy theo ninh khởi. Lão Phu đi thí nghiệm một phen, nhìn xem này cấm chế còn có gì quỷ gì. Xích Hiêu lão tổ hai mắt chớp động, bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình chớp động mà ra, đến gần rồi cao lớn cổng trào, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Hàn liền ánh mắt chớp động, không nói gì, thân hình cũng đến gần rồi cao lớn cổng trào, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay bấm tay niệm thần chú, kết thành một cái cổ quái ấn quyết. Tức khắc một cổ thần hồn hơi thở tự trong tay hắn tràn ngập mà ra, chậm rãi hướng về cổng trào trung băng cứng mà đi. A, tầng này băng cứng như thế nào như thế băng hàn. Liền ở Hàn liền thần hồn hơi thở mới vừa một đụng vào ở cổng trào băng cứng nháy mắt, một tiếng kinh hô vang lên ở hắn trong miệng. Theo Hàn liền kinh hô tiếng động, mọi người lập tức thấy được Hàn liền tế ra kia đoàn thần hồn hơi thở, đang tới gần cổng trào nháy mắt, thế nhưng bỗng nhiên biến thành một đoàn băng tinh chi vật, dính liền ở bao vây toàn bộ cổng trào băng cứng phía trên. Kia tầng đóng băng cấm chế rất là chỉ một, trừ bỏ kia tầng băng tinh, cảm ứng không đến bất luận cái gì mặt khác tồn tại. Lão Phu thi thuật công kích một chút, các vị đạo hữu cẩn thận. Chưa từng có bao lâu, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên đạn thân dựng lên, trong miệng lập tức nói. Hắn lời nói xuất khẩu, tay phải đã nhẹ nhàng vung lên mà ra, tức khắc một đạo ngưng thật thật lớn nắm tay bắn ra, hướng về kia tầng băng tinh va chạm mà đi. Phanh, một tiếng niếc tai phanh minh lập tức vang lên ở đương trường. Cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào hiện ra, dọc theo thật lớn mặt băng hướng về mọi nơi mà đi, đem bao vây cổng trào dáng màu sương mù đánh sâu vào quay cuồng không thôi. Xem, kia mặt băng phía trên lại có đạo đạo vết rách. Năng lượng đánh sâu vào bên trong, Minh Chiêm một tiếng lời nói vang vọng ở mọi người trong tai. Chương 6578 tiến vào. Không cần Minh Chiêm kinh hô nhắc nhở, mọi người cũng sớm đã thấy được băng vách tường phía trên biến hóa. Nhưng mà mọi người ở đây ánh mắt tỏa định băng vách tường, xem coi những cái đó đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rạn là lúc, lại thấy những cái đó vết rạn chỉ là mới vừa mở ra hiện, lập tức lại ở một đoàn dáng màu lập lòe bên trong cấp tốc một lần nữa di hợp, chút nào khác thường cũng không. Nhìn đến như thế tình hình, mọi người đều là chau mày. Mọi người thấy được rõ ràng, Xích Yêu lão tổ này một công đánh uy lực bất phàm, mọi người tự nhận liền tính chính mình ra tay như thế một kích, công kích uy lực cũng nên kém không lớn. Như thế uy lực công kích, chỉ là làm băng vách tường xuất hiện mấy đạo chỉ có thước hứa vết rạn, sau đó lại cấp tốc tự hành khôi phục, này cấm chế băng vách tường cứng cỏi có vẻ cực kỳ bất phàm. Nếu ất đạo hữu một người công kích có thể làm băng vách tường xuất hiện vết rạn, chúng ta hợp lực công kích, hẳn là có thể đem chi rách nát. Băng vách tường khôi phục hoàn hảo, Mục Mùa Xuân ánh mắt đột nhiên kích lóe, trong miệng lời nói vang lên đương trường. Không tồi, chúng ta hợp lực công kích thử xem. Ông Trướng gật gật đầu, lập tức phụ họa nói. Ông Trướng không có thí nghiệm, nhưng nhìn thấy Xích Yêu lão tổ tùy ý một kích là có thể đủ làm băng vách tường xuất hiện vết rạn, làm hắn tin tưởng, bằng vào sức châu cũng rất có khả năng bài trừ này một băng tinh cấm chế. Mọi người sôi nổi phụ họa, thực mau liền đạt thành nhất trí. Bất quá Xích Yêu lão tổ nhíu mày, ánh mắt xem coi phía trước băng vách tường, tựa hồ mọi người lời nói vẫn chưa nghe vào hắn trong tai. Mà Tần Phượng Minh đồng dạng đứng thẳng đương trường, ánh mắt chấp động gian, cũng vẫn chưa tiến lên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người thần sắc biểu tình, vẫn chưa cùng mọi người giống nhau đáp ứng cùng ra tay, Lệ Quý Đồng trong mắt một sợi dị sắc chợt lóe lướt qua. Bất quá mọi người cũng chưa triệu tập Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ, mà là mười mấy người từng người chạm hảo phương vị, ở một tiếng hô quát trong tiếng, tức khắc đạo đạo công kích đồng thời hiện ra, công kích hướng về phía trước to rộng băng vách tường. Phanh minh bạo vang, to lớn năng lượng đánh sâu vào giống như khủng bố cơn lốc thổi quét, hướng về mọi nơi đánh sâu vào mà đi, thiên địa tựa hồ rộng mở chấn động lắc lư một chút. Hơn 10 người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đồng thời công kích hướng một chỗ phương vị, sở hiện ra ra công kích uy lực, tuyệt đối có thể toái sơn nứt mà, chấn động hoàn vũ. Nhưng mà ở tàn sát bừa bãi va chạm trận gió tứ tán đánh sâu vào chung, một bước làm mọi người khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy kia cao lớn rộng lớn băng vách tường, ở 13 vị huyền giai đại năng toàn lực oanh kích dưới, thế nhưng chỉ là ánh huỳnh quang chợt hiện ra, nhưng một chút ít vết rạn cũng không có thể xuất hiện. Nhìn phía trước cao lớn san bằng, ánh huỳnh quang cấp tốc bình tĩnh thật lớn băng vách tường, hơn 10 vị huyền giai tu sĩ đồng thời kinh sửng sốt. Không có khả năng, ta chờ liên thủ công kích, chẳng lẽ liền ất đạo hữu một kích uy lực đều không có. Mọi người cực kỳ ngạc nhiên, Cống Mặc một tiếng kinh hô truyền lại mà ra. Không phải do mọi người không khiếp sợ, 13 danh đại năng từng người toàn lực một kích, thả đều lựa chọn sử dụng chính là trọng lực công kích, nhưng va chạm ở thật lớn treo không mặt băng phía trên, không những không có một kích rách nát, ngược lại liền một tia vết rạn đều không có xuất hiện. Như thế kỳ dị tình hình xuất hiện trước mặt, làm mọi người nghi hoặc khó hiểu. Ông Trướng biểu tình ngưng trọng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, Hàn liền bỗng nhiên chau mày mở miệng nói. Chẳng lẽ này một cấm chế là cái loại này có thể cấp tốc cân đối công kích cấm chế, bất đồng tu sĩ tế ra công kích, có thể bị cấm chế cấp tốc sơ giải triệt tiêu. Không đợi những người khác mở miệng, Xích Yêu lão tổ một tiếng lời nói đã vang lên, Hàn đạo hữu lời nói hẳn là không tồi, nơi này cấm chế, hẳn là đúng là này loại cấm chế. Nếu muốn tiến vào đại điện, yêu cầu từng người ra tay phá giải. Nghe được Xích Yêu lão tổ khẳng định lời nói, Hàn liền thân hình chợt lóe, lại lần nữa dừng thân ở băng vách tường phía trước, đôi tay huy động gian, tức khắc từng đạo thần hồn năng lượng ngưng thật trưởng nhận bắn nhanh mà ra. Hơn 10 nói công kích tuy rằng có trước có hậu, nhưng cơ hồ đồng thời đụng vào ở cao lớn băng vách tường phía trên. Phanh minh nổ vang chung, từng tiếng mặt băng tan vỡ thanh thúy rắc tiếng vang dày đặc vang vọng, trận gió tàn sát bừa bãi, to như vậy băng vách tường phía trên, lập tức xuất hiện từng đạo vài thước trường vết rạn. Vết rạn giống như điều điều cao lớn linh xà uốn lượn du tẩu, lẫn nhau đan chéo, khoảnh khắc lần đến băng vách tường quảng đại diện tích. Nhưng mà băng vách tường vẫn chưa vỡ vụn, theo Hàn ngay cả công kích ngừng lại, đạo đạo cao lớn vết rạn lập tức cấp tốc di hợp. Hàn đạo hữu, người công kích uy lực không đủ, không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem băng vách tường bài trừ. Đổi một cái đạo hữu thử xem, Tần Phượng Minh đúng lúc mở miệng nói. Hồn Nguyên cất bước tiến lên, thay đổi hàn liền. Cả người thần hồn năng lượng bỗng nhiên phun trào, khoảnh khắc đem Hồn Nguyên thân hình bao vây ở song xuôi chung. Một tiếng trầm thấp hét to bỗng nhiên tự năng lượng bên trong vang lên, liền thấy một đầu trượng hứa chi lớn lên ngưng thật yêu thú bỗng nhiên bắn ra, hướng về phía trước băng vách tường va chạm mà đi. Phanh, một tiếng đinh tai nhức óc phanh minh nổ vang ở băng vách tường phía trên. Kia nói hung thú thân hình ở tiếp xúc băng vách tường nháy mắt, lập tức phun tung tóe mà khai, thân hình vỡ vụn ở đương trường. Theo hung thú thân hình nứt toạc, một tiếng thanh thúy nổ đùng cũng tự băng vách tường phía trên truyền lại mà ra. Trong phút chốc, một đoàn lộng lẫy dáng màu bỗng nhiên tự băng vách tường phía trên thoáng hiện, một cổ khủng bố hấp lực bỗng nhiên phun trào mà ra. Hấp lực hiện ra, Hồn Nguyên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì kia cổ hấp lực cũng không có bao phủ bốn phía, mà là trực tiếp hướng về hắn thổi quét tới. Liền ở Hồn Nguyên sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, liền hướng về phía sau tránh lui mà đi nháy mắt, một đoàn cường đại lôi kéo chi lực đã đem hắn thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Bóng người chợt lóe, Hồn Nguyên thân hình biến mất không thấy ở đương trường. Theo khủng bố dáng màu cấp tốc hạ xuống, cao lớn băng vách tường bỗng nhiên dao động cùng nhau, vừa mới bị Hồn Nguyên thi thuật một kích rách nát băng vách tường, một lần nữa di hợp, chút nào vết rách cũng không thấy. Quả thực không tồi, chỉ cần có thể một kích rách nát băng vách tường, là có thể đủ bị truyền tống vào bên trong, phía dưới các vị đạo hữu liên tiếp thi thuật, nhất định phải toàn lực ứng phó, không cần lại giấu dốt. Lệ Quý Đồng biểu tình mở ra, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã cất bước mà ra, đứng thẳng tới rồi vừa rồi Hồn Nguyên dừng thân nơi. Trong cơ thể thần hồn năng lượng kích động, tay phải nhẹ nâng, một đạo dấu tay chợt lóe biến mất. Nhưng vào lúc này, một tiếng cũng không vang dội nhẹ đốt tiếng động bỗng nhiên vang lên ở băng vách tường phía trên. Theo thanh âm chợt vang, liền thấy một đoàn dáng màu rộng mở thoáng hiện mà ra. Dáng màu lóng lánh bên trong, Lệ Quý Đồng thân hình bỗng nhiên vừa động, tùy theo cũng biến mất không thấy ở đương trường. Nhìn đến Lệ Quý Đồng phong khinh vân đạm tùy tay điểm chỉ, liền đem băng vách tường đánh ra một cái lỗ thủng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Phải biết rằng lúc này mọi người là tinh hồn thân thể, chỉ là thần hồn công kích là có thể đủ có như vậy cường đại uy lực, thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Theo Hồn Nguyên cùng Lệ Quý Đồng liên tiếp tiến vào cổng trào bên trong, chúng tu sĩ lập tức liên tiếp tiến lên, từng người thi triển chính mình cường đại thần hồn thần thông, oanh kích hướng băng vách tường. Theo từng đạo thân ảnh biến mất không thấy, cổng trào phía trước cuối cùng chỉ còn lại có Tần Phượng Minh hai người cùng Hàn Liên. Hàn đạo hữu, ngươi thần hồn công kích nếu không thể đem băng vách tường rách nát, vậy mượn dùng trận pháp chi lực. Đương nhiên, cũng có thể tế ra trong cơ thể dựng dưỡng định thần hồn bảo. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía Hàn liền mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Hàn mỗ nhất định sẽ tiến vào trong đó. Hàn liền biểu tình âm trầm, bất quá vẫn là hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói lời cảm tạ nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hướng Xích Hiêu ý bảo, thân hình lập tức hướng về băng vách tường mà đi. Theo tới gần băng vách tường, Tần Phượng Minh cánh tay nhẹ nhàng nâng khởi, vừa người hướng về băng vách tường va chạm mà đi. Chỉ nghe một tiếng phanh minh vang lên, thật lớn băng vách tường tức khắc vỡ vụn mở ra. Một người hình đại lỗ thủng xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp liền từ băng vách tường vỡ vụn lỗ thủng bên trong một xuyên mà qua. Không bao lâu, Xích Yêu lão tổ dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh, nhưng duy độc không thấy Hàn liền thân ảnh hiện ra. Chương 6579 cung điện, Tần Phượng Minh trước mặt, đứng thẳng vừa mới tiến vào mọi người. Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía trước dáng màu bao phủ quảng đại khu vực, nơi đó có từng tòa cao lớn giống như băng cứng xây dựng cung điện chót vót, từng tòa liên miên đi xa. Hẳn là không phải giống như băng cứng, mà hẳn là chính là băng cứng tạo hình mà thành cung điện. Đứng thẳng ở quảng đại cung điện đàn phụ cận, lúc trước cấp mọi người cái loại này giống như tiên giới thiên cung kỳ dị cảm giác vẫn chưa yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Ở tràn ngập dáng màu mây mù vần quanh thấp thoáng bên trong, từng tòa cao lớn cung điện có vẻ là như vậy cao lớn thần thánh, làm người ánh mắt xem coi, liền tâm sinh ra sùng kính cúng bái cảm giác. Đứng thẳng đương trường, mọi người nhất thời ai cũng không có lời nói ra. Mọi người phía sau đột nhiên một trận dao động hiện ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự cao lớn cổng trào bên trong hiện ra mà ra, chợt lóe, liền rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Hàn đạo hữu, ngươi rốt cuộc vào được. Theo bóng người đứng yên, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiến vào người. Lúc này Hàn liền, sắc mặt lược có tái nhợt chi sắc, rõ ràng ở rách nát băng vách tường cấm chế là lúc, hao phí hắn đại lượng tâm lực thần hồn, làm tự thân thần hồn năng lượng có không nhỏ tổn thất. Hàn liền tinh thông trận pháp, tự thân thực lực lược có không bằng cùng giai tu sĩ thực bình thường. Mà nơi này cấm chế yêu cầu bằng chính mình chi lực rách nát băng vách tường, này liền lược hiện gian nan. Nhất khó khăn một chút là, Nơi này mọi người là tinh hồn chi khu, trên người không có bất luận cái gì pháp bảo cùng chữ vật chi vật. Cũng liền không có bất luận cái gì mặt khác vật phẩm. Liền tính Hàn Liền có cường đại linh bảo trong người, cũng căn bản vô pháp mang nhập nơi này. Bất quá Tần Phượng Minh nhắc nhở chi ngôn, lại cho Hàn Liền lớn lao trợ giúp. Làm hắn cuối cùng mượn dùng pháp trận chi lực, cuối cùng là rách nát băng vách tường, tiến vào tới rồi nơi này. Các vị đạo hữu sau đó, Hàn Mộ yêu cầu khôi phục một ít tự thân thần hồn năng lượng. Hàn Liền hướng mọi người liền ôm quyền, trong miệng lập tức mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình đã ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu hấp thu hồn thạch năng lượng. Mọi người đảo cũng không vội, cũng sôi nổi đều tự tìm phương vị, cùng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước cung điện, nhất thời bất động lên. Ở cổng chào ở ngoài xem không rõ, đang ở cung điện phụ cận, Tần Phượng Minh có thể phát hiện, trước mặt quảng đại cung điện tựa vào núi thế mà kiến, đan sen vô hình, không có quy luật. Bất quá rất nhiều cung điện phía trên mơ hồ có tấm biển treo. Nơi này, rõ ràng chính là một chỗ tông môn nơi. Ở Mạn Sơn băng cứng phía trên, từng tòa cung điện cổ ấu rõ ràng, mặt ngoài bóng loáng, giống như tân tu sửa giống nhau, nhìn không ra chút nào cổ xưa rách nát dấu vết. Nhìn gần nhất hai tòa cung điện, Tần Phượng Minh biết được, này hai tòa tên là Nghe Phong, Vọng Vũ Đại Điện, là tông môn đối ngoại nghị sự nơi. Cũng là tông môn cùng ngoại lai tu sĩ bàn bạc nơi. Như thế nơi, giống nhau sẽ không có cái gì đáng giá huyền giai tu sĩ chú ý vật phẩm. Một canh giờ sau, Hàn ngay cả đứng lên hình, hướng mọi người liền ôm quyền nói, đa tạ các vị đạo hữu, Hàn Mỗ hiện tại không có việc gì. Mọi người đứng dậy, sôi nổi bước vào một cái rộng lớn băng tinh đường nhỏ. Liền ở bước chân thủy vừa tiếp xúc cái kia uốn lượn khúc chiết, kéo dài đi xa đường nhỏ phía trên nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thiên địa hơi hoảng, trước mắt sự vật giống như có nháy mắt rung chuyển. Loại cảm giác này cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải Tần Phượng Minh không gian pháp tắc ý cảnh có một ít hiểu được, tất nhiên là sẽ không cảm thấy này rất nhỏ khác thường. Không gian cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, trong óc bên trong lập tức nghĩ tới một loại tình hình. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, lập tức nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà làm hắn nhíu mày chính là, hắn vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chính là không gian hơi thở dao động đều không có chút nào biến hóa. Nếu không phải Tần Phượng Minh tin tưởng chính mình cảm ứng được khác thường, hắn đều sẽ cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Tần Phượng Minh biểu tình nháy mắt khôi phục, thân hình chưa đình, cấp tốc đi theo mọi người hướng về phía trước cất bước đi đến. Mọi người thực mau liền tới rồi hai tòa cung điện phụ cận, hơi chút ngẩng đầu xem coi liếc mắt một cái con đường hai bên hai tòa cao lớn cung điện, mọi người ai cũng không có nói nghị dừng thân tiến vào xem coi, mà là trực tiếp lướt qua, hướng về một khác tòa đại điện đi đến. Nhưng mà đi ở cuối cùng Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ trên đường đi qua hai tòa đại điện là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mày hơi là vừa nhíu, ánh mắt hướng về Nghe Phong điện xem coi liếc mắt một cái. Ánh mắt chớp động, bên trong bỗng nhiên có từng đợt ngưng trọng chi ý thoáng hiện. Tần đạo hữu, người phát hiện cái gì không ổn sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh chợt biểu tình biến hóa, Xích Yêu lão tổ lập tức truyền âm hỏi. Không có, chúng ta đi. Tần Phượng Minh rất nhỏ lắc đầu, truyền âm nói. Thực mau, mọi người liền dừng thân ở tới gần mọi người đệ tam tòa cung điện phụ cận. Tấm biển thượng ba cái chữ to rõ ràng hiện ra, băng thanh điện. Lúc trước hai tòa cung điện mọi người không có hứng thú, nhưng này tòa tên là băng thanh điện đại điện. Làm mọi người vẫn là chuyển hướng, đi vào tới rồi cung điện trước quảng trường phía trên. Vô hắn, bởi vì mọi người mới vừa một tới gần đến này tòa đại điện, lập tức một cổ nhàn nhạt dao động tự băng thanh điện bên trong hiện ra. Kia cổ dao động rất là rêu rao, tựa hồ chính là vì dụ dỗ mọi người tiến đến. Đối mặt dao động hiện ra, mọi người liền tính không có tính toán tiến đến này tòa đại điện, cũng lập tức sẽ chuyển biến chủ ý, tiến lên tra xét rõ ràng một phen. Này chỗ đại điện, nhất định đã sớm bị tiền nhân thăm quá. Chính là đại điện bên trong kia cổ dao động như cũ hiện ra. Này tòa cung điện giống như không có cấm chế, ông Mỗ tiến lên thử xem. Ông trướng ở phía trước, ánh mắt xem coi một lát, lập tức mở miệng định nói. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về cung điện bậc thang đi đến. Theo bước chân cấp tốc di động, thân hình thực mau liền tới rồi cung điện cửa điện trước, lược là do dự, ông trướng cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng đụng vào ở lạnh băng cửa điện phía trên. Vô thanh vô tức, cao lớn dày nặng cửa điện lập tức chậm rãi mở rộng. Mọi người ánh mắt cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy trống trải đại điện bên trong, một tôn cao lớn băng bia chót vót, một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang tự băng bia phía trên vần quanh, thường thường phát ra từng luồng dao động. Kia băng bia phía trên hình như là một bức đường nhỏ đồ cùng một hàng cáo văn. Ông trướng mở miệng, ra tiếng nói, mọi người tiến lên, sôi nổi tiến vào tới rồi đại điện bên trong, nhìn về phía này tôn cao lớn băng tinh tấm bia đá. Ánh mắt xem coi nháy mắt, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt không còn, một bức lập thể bức họa cuộn tròn lập tức xuất hiện ở trước mắt, cùng lúc trước kia cuốn ra thú quyển trục thế nhưng phi thường tương tự. Tần Phượng Minh không có xem những cái đó cung điện, mà là ánh mắt cấp tốc tỏa định ở một thiên chữ viết phía trên. Đây là một thiên tam ngôn tiết tử, mà u minh, hải không gợn sóng, diễn băng hải, khuy mệnh hồn, tham đại đạo, chứa trường sinh. Chữ viết huyền phù bức họa cuộn tròn bên trong, giống như một đám ánh huỳnh quang tinh linh, ở trên hư không bên trong phiêu đãng. Nhìn kia 18 cái chữ viết, Tần Phượng Minh trong óc chợt nổ vang vang vọng, một cổ hồn hậu cảm giác tràn ngập cả người, làm Tần Phượng Minh thân hình có không song chi ý. Chữ viết tuy thiếu, nhưng ẩn chứa thâm ý to lớn. Chẳng lẽ này băng hải các bên trong ẩn chứa đại đạo cơ duyên? Lư Lâm lẩm bẩm mở miệng, sắc mặt đỏ tươi, rõ ràng trong ngực kích động khôn kể minh mông chi ý. Ha ha ha, nếu nơi này thật sự có đại đạo cơ duyên, chúng ta đây lúc này đây thật liền chuyến đi này không tệ. Hồn Nguyên mở miệng, một tiếng tràn ngập hưng phấn chi ý tiếng cười theo sát vang vọng đương trường, đại điện bên trong tức khắc vang lên một trận vù vù chi âm,